Chương 3876, La Hạ Phàm. Mắt thấy Xuẩn Xuẩn rụt động mọi người. Thư Phong trong trong mắt, lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Đầu góc bên trong, nổi lên Giang Hồng Lăng thân ảnh. Ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, Giang Hồng Lăng đem Tử Phong uy hiếp. Lợi dụng tu vi áp bức Tử Phong, nghĩ muốn chém giết Tử Phong. Như không phải Đoạn Đông Lưu xuất hiện. Hắn Tử Phong, hiện tại đã là một người chết. Tất cả những thứ này, đều cần phải toán ở Tử Tiêu Viện trên đầu. Nhưng mà, trước Tân Thiên Ngân trong tàng thần Phật Tháp, nghĩ muốn đưa hắn chu diện. Tất cả những thứ này tất cả, đều cùng Tử Tiêu Viện có liên quan. Nếu Tử Tiêu Viện người nghĩ muốn giết hắn, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Người giết người, người hàng giết. Chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Làm sao? Nghĩ muốn đồng loạt ra tay giết ta, vậy thì ra tay đi. Bất quá ta cũng không biết lưu tình, dám can đảm ra tay người, giết không tha. Từ Phong thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ, trong tròng mắt sắc ý, giống như là ánh đao giống như vậy, lan tràn ra. Trong tay cực quang ma đao, lập lòe màu máu đỏ ánh đao, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thời khắc này, thiên địa thật giống đều biến được yên tĩnh lại. Một ít Liệt Phong Viện cùng Vọng Thiên Viện đệ tử. Trong ánh mắt của bọn họ mặt, đều mang theo kính nể. Phải biết, ở toàn bộ tử các bên trong, Tử Tiêu Viện đệ tử, cực kỳ bá đạo hung hăng. Hầu như tất cả tài nguyên tu luyện, đều bị Tử Tiêu Viện chiếm lấy. Cũng tỉ như, bây giờ tu luyện diễn võ quảng trường, cơ bản đều bị Tử Tiêu Viện đệ tử chiếm lấy. Liệt Phong Viện cùng Vọng Thiên Viện đệ tử, nghĩ muốn đang diễn võ quảng trường tu luyện, nhất định muốn thu được Tử Tiêu Viện đệ tử đồng ý. Bằng không, chính là hành hung một trận. Cho tới Huyền Âm Viện nữ đệ tử, trừ phi là nhận thức Tử Tiêu Viện đệ tử, mới có thể đang diễn võ quảng trường tu luyện. Bằng không, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiện tại, Từ Phong lại dám khiêu khích như vậy Tử Tiêu Viện. Không ít người đều không khỏi được sản sinh nổi lòng tôn kính ý nghĩ. Không biết sống chết tiểu tử, nếu hắn ngông cuồng như vậy, nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ người, vậy thì đưa hắn chết đi. Cũng không biết Tử Tiêu Viện đệ tử bên trong, ai chợt quát một tiếng, trong thanh âm đều là phẫn nộ. Nhiều năm như vậy, đều là Tử Tiêu Viện đệ tử, bắt nạt người khác. Lúc nào, đến phiên người khác tới bắt nạt Tử Tiêu Viện. Trong nháy mắt, mười mấy đệ tử, đồng thời hướng về Từ Phong, đông nhiên đập ra đến. Trên người linh lực khuấy động. Từng cái trong hai mắt, đều là sát ý. Đảm dám kiêu ngạo như thế, ngươi đi chết đi. Có người quay về Từ Phong quát một tiếng, sát ý tràn ngập. Tiếp theo nháy mắt, mấy chục người hướng về Từ Phong vây công mà tới. Đến đúng lúc, Từ Phong chợt quát một tiếng, trong tròng mắt mặt đều là thần sắc kích động. Cực quang ma đao không ngừng chém ra đi. Cực quang thí sát đao pháp, có thể gia nhập Tử Tiêu Viện, này chút thanh niên thực lực tự nhiên không kém. Nhiều như vậy người đồng thời tập kích Từ Phong. Từ Phong đao pháp biến được hung manh cực kỳ. Loạch xoạch. Theo cực quang ma đao không ngừng chém ra đi, đao quang bên trên, màu máu đỏ khí thế, điên cuồng bạo phát. Hoa! Một cái đan nguyên cảnh một tầng thanh niên, bị Từ Phong cực quang ma đao, trực tiếp chém giết. Theo có người tử vong, Tử Tiêu Viện mới vừa rồi còn lời thề son sắt đông đảo thanh niên, mỗi một người đều lui về phía sau. Bọn họ trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong thật sự dám to gan giết Tử Tiêu Viện đệ tử. Ngươi điên rồi, ngươi dám giết người. Một cái Tử Tiêu Viện đệ tử, chỉ vào Từ Phong, tức giận nói. Các ngươi đều muốn giết ta, vì sao không thể giết các ngươi đây? Từ Phong khỏe miệng vung lên, sắc ý bắn ra. Cực quang ma đao lần thứ hai chém ra đi. Chạy mau. Hắn điên rồi. Tử Tiêu Viện những đệ tử này, thực lực tuy rằng cường hãn, có thể, phần lớn xuất thân lai lịch đều rất tốt. Bọn họ chưa từng thấy, Từ Phong như vậy đại khai sát giới tràng diện. Trong khoảnh khắc, đã bị dọa được chia năm xẻ bảy. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi. Một người thanh niên ngã trên mặt đất, hai mắt mang theo cầu xin. Vừa nãy ngươi nghĩ muốn nhân lúc ta đặt chân chưa nghe, đánh lén ta thời điểm, vì sao không biết lỗi rồi đây? Từ Phong hai mắt lập lòe sắc ý, lúc nãy thanh niên này, thừa dịp Từ Phong và những người khác chiến đấu. Nghĩ muốn đánh lén mình, như không phải Từ Phong năng lực cảm nhận, tốc độ phản ứng, vượt xa người thường. E sợ bất tử, cũng muốn trọng thương. Chết đi. Thanh niên khuôn mặt dữ tợn, nói, không. Ngươi không thể giết ta. Đại ca ta là Tử Tiêu viện đệ tử nội môn, thực lực của hắn rất mạnh, hắn. Còn không có chờ lời nói của hắn nói xong, trên lồng ngực, ánh đao lấp lóe, máu tươi hiện ra. Thanh niên trợn mắt lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Tiểu tử, ngươi xong, ngươi dám giết chết Hách Vũ đệ đệ, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hách Vũ là Tử Tiêu viện đệ tử nội môn, thực lực đã đạt đến đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 cảnh giới. Hơn nữa, Hách Vũ vẫn là hai tuyệt thiên tài, thực lực có thể so với đan nguyên cảnh 5 tầng. Bây giờ, Thứ Phong giết chết Hách Vũ đệ tử. Hách Vũ tất nhiên sẽ nổi khùng. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, dám to gan giết Tử Tiêu viện đệ tử, ngươi sợ là chán sống. Cách đó không xa một người thanh niên cất bước đi tới, trên người linh lực khuấy động ra, tu vi đã đạt đến đan nguyên cảnh 5 tầng. Mắt thấy đến thanh niên, không ít Tử Tiêu viện đệ tử, đều là đi mà phục còn, từng cái đầy mặt phẫn nộ nhìn Tử Phong. La sư huynh, ngươi cần phải cho chúng ta báo thù. Tiểu tử này nhục nhã chúng ta Tử Tiêu viện, còn dám đại khai sát giới. Không sai, hắn mới vừa nói chúng ta Tử Tiêu viện, cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn, quả thực điên cuồng không có một bên. Đối diện một người thanh niên, hai một bên mọc ra râu cá chê cần, hắn hai con mắt, thật rất nhỏ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, nếu là ta đoán không lầm, ngươi chính là trước mấy ngày. Thanh Sơn chiêu thu đến, cái gọi là ngũ tuyệt thiên tài Từ Phong chứ. Ngũ tuyệt thiên tài đối với ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa tới nói, đều là cực kỳ lợi hại thiên tài. Tự nhiên, La Hạo Phàm cũng nghe một ít Tử Tiêu viện đệ tử đồn đại, nhìn cách đó không xa Khúc Ngọc Minh, cũng đoán được Từ Phong thân phận. Không sai. Từ Phong âm thanh bình thản, từ La Hạo Phàm trên người, hắn cảm nhận được uy hiếp khí tức. Nếu ngươi dám giết Tử Tiêu viện đệ tử, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. La Hạo Phàm thân là Tử Tiêu viện đệ tử nội môn kiệt xuất, nhìn Từ Phong chém giết Tử Tiêu viện đệ tử, tự nhiên không thể không ra tay. Lúc này, trên người đan nguyên cảnh 5 tầng khí thế bạo phát, bước ra một bước nháy mắt. Trên lòng bàn tay, linh lực khuấy động hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng về Từ Phong bỗng nhiên rơi xuống. Trong nước xoáy đều là cuồng bạo khí sóng, có thể thôn phệ tất cả, uy thế vô cùng. Rất nhiều Tử Tiêu viện đệ tử, mắt thấy La Hạo Phàm ra tay tiểu mạnh mẽ như vậy, mỗi một người đều đầy mặt hưng phấn. Tiểu tử, dám to gan cùng chúng ta Tử Tiêu viện đối đầu, ngươi thực sự là chẳng sống. Tử Tiêu viện những đệ tử này, lần thứ hai khôi phục phách lối thần thái. Mỗi một người đều dồn dập chỉ trích Từ Phong. Chỉ có Tử Phong thần sắc bình tĩnh. Mắt thấy công kích kéo tới, cầm lấy cực quang ma đao. Chém ra một đao đi. Cách đó không xa Khúc Ngọc Minh, hai mắt hơi nheo lại. Trên người linh lực lưu động. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng Tử Phong thực lực, mạnh bao nhiêu. Chương 3877, Khúc Ngọc Minh thực lực. Tử Phong bây giờ tu vi chính là mệnh hồn cảnh 6 tầng. Lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới. Mắt thấy La Hạo Phàm công kích kéo tới. Không ít Tử Tiêu viện đệ tử, đều vô cùng kích động. Bọn họ cảm thấy được, Từ Phong chắc chắn phải chết. La Hạo Vũ nhưng là Tử Tiêu viện đệ tử nội môn. Hai đỉnh cao nhất phong thiên tài. Thu vi càng là đan nguyên cảnh 5 tầng. Từ Phong đến cùng lấy cái gì cùng La Hạo Vũ chiến đấu đây? Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Từ Phong trên người, nương theo ra là một cỗ kinh khủng sát ý. Sát ý tràn ngập, phảng phất là có thể phá hủy tất cả. Giết chóc chi hỏa, đang thiêu đốt. Thiên địa, đều trở nên đỏ như máu một mảnh. Mọi người cảm nhận được kinh khủng sát ý kéo tới. Phảng phất huyết dịch của cả người, đều ở nghịch lưu. Từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Đầy mặt đều là kinh hãi. Ta nhìn thấy cái gì? Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Mệnh hồn cảnh 6 tầng cảm nộ cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, đơn giản là khó mà tin nổi. Chẳng trách cái này Từ Phong có thể thành là ngũ tuyệt thiên tài, nộ tính như vậy, có thể trách có thể thu được tàng thần Phật Tháp. Xem ra Thanh Sơn lại chiêu thu đến một cái yêu nghiệt đệ tử, phía trước Tiêu Long Sơn đã đầy đủ yêu nghiệt, bây giờ nhìn lại, cái này Từ Phong, so với Tiêu Long Sơn còn hơn. Đông đảo tử các đệ tử, giờ khác này đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái mang trên mặt ngạc nhiên. Đối với bọn hắn tới nói, tam tuyệt thiên tài ở tử các bên trong, đã là đầy đủ xuất sắc, đều là kiệt xuất. Bốn tuyệt thiên tài, chỉ có Tử Tiêu Viện ôm có mấy cái, đều là Trịnh Tuấn Chí đệ tử thân truyền. Mà, ngũ tuyệt thiên tài, chỉ có Thanh Sơn có. Thanh Sơn này chút năm, ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Liên tính ở Thanh Dương Hoàng Triều trong phạm vi, Thanh Sơn danh tiếng, cũng là có chút vang vọng. Dù sao, Thanh Sơn thoát ly tử các nhiều năm. Rất nhiều người đều lấy là Thanh Sơn một mạch. Tất nhiên là suy sụp. Mà, Thanh Sơn cũng là không lộ liếu không lưu thủy. Ai có thể biết, khi Thanh Sơn bên trên, đệ tử xuống núi, chính là một phen gió tanh mưa máu. Đại sư huynh thiên thần, một người một kiếm, vung kiếm đi thiên ngai. Dựa vào một người một kiếm, hủy diệt cấp 6 thế lực. Bực nào khí thế bàng bạc. Càng là luân là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa truyền thuyết. Từ đó, ai lại còn dám khinh thường Thanh Sơn đây? Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi lấy là, chỉ có ngươi cảm nộ đến cấp 2 áo nghĩa sao? La Hạo Phàm làm là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, vẫn là 2 đỉnh cao nhất phong thiên tài, tự nhiên thực lực không kém. Trên người cấp 2 áo nghĩa cũng là lan tràn mà ra, hắn cấp 2 áo nghĩa là gió chi áo nghĩa. Tiêu ở gió chi áo nghĩa lan tràn ra, La Hạo Phàm tốc độ, đống nhiên tăng cường, kiếm pháp nháy mắt hướng về Từ Phong, đống nhiên kéo tới. Tốc độ nhanh chóng, khiến người trố mắt ngoát mồm. Di hoa kiếm pháp. Kiếm pháp không ngừng lấp lóe kiếm khí, phảng phất là nhiều đoá đoá hoa, không ngừng di động. Kiếm pháp hung ác cực kỳ. Hướng về Từ Phong chỗ yếu, đã đâm ra đến, không thể tránh khỏi. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong cũng không có tránh né La Hạo Phàm kiếm pháp ý tứ, một đao đông nhiên chém ra đi, ánh đao bá đạo. Đao pháp của hắn, không có La Hạo Phàm hoa lệ, có đều là sát khí nhằng nhịt khắp nơi. Xì xì. Đao kiếm va chạm nháy mắt, tất cả mọi người lấy là Từ Phong cũng bị chém giết, nào có biết đao quang kiếm ảnh tràn ngập. La Hạo Phàm hai mắt nơi sâu xa, lập loè kinh hãi, đối phương có thể chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng. Ào ào rào. Từ Phong thân thể, ở trên mặt đất không ngừng hướng về phía sau trượt, lại không có bị thương. Ai có thể nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên không có bị thương, phải biết đây chính là La Hạo Phàm kiếm pháp. Hít hà zz hi zz zz tê. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Phong buộc phát ra sức chiến đấu, thật sự là quá mạnh mẽ. Khúc Ngọc Minh hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập ngạc nhiên cùng có thể không tư nghị, tiểu sư đệ thiên phú, sợ là so với thất sư đệ còn kinh khủng hơn. Tiêu Long Sơn kiếm pháp, Khúc Ngọc Minh nhưng là lĩnh giáo qua. Tiêu Long Sơn thực lực, nhưng chưa chắc có thể làm được Từ Phong như vậy. Từ Phong đối với đao pháp cùng chiến đấu cảm ngộ, đã đạt đến tu vi cực hạn. Xem ra ta còn là đánh giá thấp thực lực của ngươi, không hổ là ngũ tuyệt thiên tài. Đáng tiếc, ngươi tu vi quá yếu, đã định trước không phải là đối thủ của ta. La Hạo Phàm toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, khí thế biến được khủng bố như vậy, xu thế không thể đỡ. Hai tay cầm lấy trường kiếm nháy mắt, hướng về Từ Phong đầu, tự trên mà xuống, một kiếm đông nhiên chém tới. Xoạt xoạt xoạt. Ánh kiếm biến thành đóa hoa hội tụ, vô cùng hoa lệ mà đẹp đẽ, mà kiếm khí tràn ngập ánh sáng, nhưng để người cảm thấy sợ hãi. Khúc Ngọc Minh trong hai mắt, sát ý bỗng nhiên hiện ra, này La Hạo Phàm là muốn giết Tử Phong. Trên người linh lực lưu động, Khúc Ngọc Minh bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Hắn biết rõ, Tử Phong có thể thu được như vậy, cực hạn chiến đấu cơ hội. Đối với Tử Phong tới nói, là rất lớn thu hoạch. Xì xì. Đao kiếm va chạm lần nữa, Tử Phong đao pháp triển khai đến mức tận cùng. Hắn cũng không có sử dụng cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Hắn biết rõ, đối phó La Hạo Phàm, hắn không cần toàn lực ứng phó. Nếu như hắn thật sự liều lĩnh chiến đấu, La Hạo Phàm chắc chắn phải chết. Đương nhiên, Tử Phong rất rõ ràng. Hắn trêu chọc qua Trịnh Tuấn Chí đám người. Chính là, dấu tài. Lưu có hậu thủ. Đây là lớn nhất còn sống dựa dẫm. Vành. Tử Phong bỗng nhiên đổ lui ra, ngũ tạng lục phủ khẽ run, lại không có thân bị trọng thương. Chỉ là nhỏ nhẹ thương thế mà thôi. Chết. La Hạo Phàm khuôn mặt dữ tợn, liều lĩnh hướng về Tử Phong, lần thứ hai một kiếm kéo tới. Ánh kiếm không ngừng ăn uống linh đỉnh, dường như vô số đóa hoa, ở nên không bay lượn. Thật là lợi hại, đây mới là chúng ta Tử Tiêu viện nội môn sư huynh thực lực, Tử Phong chết chắc rồi. Không ít Tử Tiêu viện đệ tử, mắt thấy Tử Phong chém giết nhiều người, giờ khắc này đều triệt để sôi trào. Nhưng mà, tiêu ở một khắc tiếp theo, đứng ở bên cạnh Khúc Ngọc Minh, hắn hơi mập thân thể. Động. Cứ như vậy đi ra ngoài. Tốc độ nhìn thấy được rất chậm. Nhưng là, rồi lại rất nhanh. Nhân là, còn không có chờ La Hạo Phàm kiếm pháp, tập kích đến Tử Phong trước người thời điểm. Khúc Ngọc Minh đã xuất hiện ở Tử Phong cách đó không xa, khỏe miệng hơi mở ra, các ngươi Tử Tiêu viện nghĩ muốn bắt nạt ta Thanh Sơn tiểu sư đệ, có phải là nên hỏi một chút ta đây? Khúc Ngọc Minh thanh âm hết sức ôn hòa, nhưng ẩn chứa một loại bá đạo. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng có tư cách ngăn cản ta. La Hạo Phàm quay về Khúc Ngọc Minh giận dữ hét lớn một tiếng. Khúc Ngọc Minh năm đó bất quá là Tử Tiêu viện không cần đệ tử mà thôi. Lại không nghĩ rằng, có thể gia nhập Thanh Sơn. Vành! La Hạo Phàm kiếm pháp biến được càng thêm hung mãnh. Mà, Khúc Ngọc Minh trên người, một cỗ kinh khủng khí tức, đồng nhiên lan tràn ra. Tất cả mọi người triệt để trợn mắt ngoác mồm, nhân là Khúc Ngọc Minh tu vi, dĩ nhiên đã đạt đến đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Theo Khúc Ngọc Minh giơ tay một chưởng đập đi ra nháy mắt, ánh sáng hiện ra, khí thế bằng bạc. Khúc Ngọc Minh trưởng pháp cứ như vậy, vô hạn khuyết tán, giống như là một cái to lớn mâm tròn. Có thể quét ngang tất cả, cứ như vậy đem La Hạo Phàm ánh kiếm cùng kiếm khí, hoàn toàn phá hủy. Không được. La Hạo Phàm sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, ánh mắt nơi sâu xa mang theo kinh khủng cùng không thể tin tưởng. Rõ ràng lúc trước Khúc Ngọc Minh, chỉ là một rất rưỡi. Vì sao trong nháy mắt, liền biến được mạnh mẽ như vậy? Chương 3878, sự tình làm lớn lên. Vành! Trường ấn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hoành đẩy ra ngoài. La Hạo Phàm nghĩ muốn tránh né, nhưng phát hiện. Khúc Ngọc Minh trường ấn, đã tới trước mặt. Mà, cách đó không xa Từ Phòng, hai tròng mắt đông nhiên co rút lại. Khúc Ngọc Minh cái này tiểu bản tử thực lực. Rất kinh khủng. Tuy rằng hắn chỉ là hai tuyệt thiên tài. Nhưng là, Khúc Ngọc Minh áo nghĩa, vô cùng quỷ dị. Người này áo nghĩa, hình như là tốc độ áo nghĩa. Lại hình như là gió chi áo nghĩa. Lại hình như là khoái chi áo nghĩa. Nói tóm lại, hắn áo nghĩa sức mạnh, hỗn độn ngũ tạng, nhưng có khủng bố mà quỷ dị. Hoa! La Hạo Phàm bị Khúc Ngọc Minh trường ấn. Ầm ầm va chạm ở trên lồng ngực, trường kiếm trực tiếp quăng bay ra đi. Toàn bộ người nặng nề hạ đổ ra đi hơn 10 mét ra ngoài địa phương, máu tươi ở bay ra ngoài thời điểm, không ngừng phun vẩy ra. Diễn võ chung quanh quảng trường người, đều biến được yên tĩnh lại, từng cái yên lặng như tờ. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, đến cùng Khúc Ngọc Minh vì sao biến được mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào Thanh Sơn thật sự có một cổ ma lực sao? Phía trước đồng yêu, cũng là đến Tử Tiêu viện. Có người nói còn hai mắt mất minh. Nhưng là, trước đồng yêu bày ra thực lực, nhưng không kém chút nào Tử Tiêu viện đệ tử nòng cốt. Bây giờ, Khúc Ngọc Minh một trưởng, liền đem La Hạo Phàm đánh bại. Thực lực như vậy, đã có thể so với Tử Tiêu viện viện trưởng đệ tử thân truyền. Nghĩ muốn bắt nạt Thanh Sơn đệ tử, cũng không nhìn một chút chính mình mấy cân mấy lạng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Khúc Ngọc Minh khỏe miệng vùng lên, trên mặt đất La Hạo Phàm rẽ rùa bò lên, khỏe miệng đều là vết máu. Hắn đứng dậy, nghe thấy Khúc Ngọc Minh lời nói, tức giận đầy mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Hắn không hiểu, vì sao Khúc Ngọc Minh gần giống như hắn, là cùng nhau gia nhập Tử Các. Mà hắn, lúc đó cũng coi như là thiên tài, bị Tử Tiêu viện tuyển chọn. Ngược lại là Khúc Ngọc Minh, bất quá là một rác rưởi tên béo. Sau đó, có người nói bị Thanh Sơn tứ sư huynh nhìn thấy, liền đem hắn mang tới Thanh Sơn bên trên. Ngắn ngủn thời gian mấy năm, La Hạo Phàm biến thành Tử Tiêu viện đệ tử nội môn, càng là trong đó kiệt xuất. Thực lực của hắn không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng là lại bị Khúc Ngọc Minh một trưởng đánh bại. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Mà La Hạo Phàm nội tâm thậm chí không nhịn được nghĩ đến cùng Thanh Sơn là địa phương nào? Vì sao có thể gia nhập Thanh Sơn? Người đều có thể rực rỡ hào quang. Làm sao? Nếu như Tử Tiêu viện đệ tử còn có không phục người, có thể tới đánh với ta một trận. Dù sao cũng chỉ cần không phải cao cấp đan nguyên cảnh võ giả, ta Khúc Ngọc Minh đều có thể một trận chiến. Khúc Ngọc Minh đứng ở nơi đó, quần áo theo gió thổi động, tuy rằng vóc người có chút mập, hắn giờ phút này ngược lại có chút đẹp trai. Chung quanh Tử Tiêu viện đệ tử, từng cái đều vô cùng tức giận, nhưng không dám nói lời nào. Bọn họ rất rõ ràng, La Hạo Phàm đều không phải là đối thủ của Khúc Ngọc Minh, bọn họ ra tay, chính là đang tìm cái chết. Trừ phi là Tử Tiêu viện nội môn đệ tử nòng cốt, mới có thể ở Khúc Ngọc Minh một trận chiến. Phải biết, Khúc Ngọc Minh đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, nhưng vẫn là hai tuyệt thiên tài đây. Ngươi nói cái gì? Từ Phong đang diễn võ quảng trường, làm giết chúng ta Tử Tiêu viện đệ tử. Tân Thiên Ngân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn đến đây báo tin Triệu Lịch, mặt mũi già nua bên trên, đều là ánh sáng. Khoe miệng hơi vung lên, nói, xem ra thực sự là trời giúp ta vậy, tên tiểu tử kia chủ động chịu chết. Lẽ nào hắn không biết, Tử Các nghiêm cấm giữa đệ tử, lạm sát kẻ vô tội. Có thể đánh cho tàn phế, có thể đả thương, lại không thể đánh chết. Tân Thiên Ngân lời nói vang lên, Triệu Lịch hai mắt nơi sâu xa đều là ấm lãnh, nói, Phó Viện trưởng, là không phải có thể lập tức bẩm báo Tử Các chấp pháp đường, trực tiếp bắt lấy Từ Phong, giải quyết tại chỗ. Triệu Lịch lời nói có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn chính là phải đem Từ Phong đưa vào chỗ chết. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, lập tức đi đem chấp pháp đường tìm đến, ta hiện tại đi diễn võ quảng trường, ngăn cản Từ Phong. Mắt thấy Triệu Lịch còn không biết đi làm việc tình, Tân Thiên Ngân hiện ra sắc mặt, mang theo sắc mặt giận dữ. Như không phải Triệu Lịch, có thể Từ Phong cũng đã gia nhập Tử Tiêu viện, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Triệu Lịch lập tức xoay người, hướng về viện tử bên ngoài, nháy mắt ly khai. Khúc Ngọc Minh lời nói vang lên, đông đảo Tử Tiêu viện đệ tử đều không dám hưởng ứng, chỉ có thể trầm mặc không nói. La Hạo Phàm sắc mặt biến e rằng so với khó coi, giữa hai lông mày lập lòe, đều là lạnh lùng hàn ý. Hắn không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả Khúc Ngọc Minh, một trưởng đều không thể chịu được. Lúc này cả giận nói, Khúc Ngọc Minh, các ngươi Thanh Sơn đệ tử, ở Tử Các lạm sát kẻ vô tội, các ngươi trong mắt, đến cùng còn có hay không có Tử Các. Như vậy giết bừa đồng môn, xúc phạm Tử Các môn quy. Các ngươi chém giết nhiều người như vậy, hôm nay đừng muốn sống ly khai. Khúc Ngọc Minh nghe vậy, cười cợt, nói, La Hạo Phàm, ngươi hiện tại cho ta nói Tử Các môn quy. Trước các ngươi Tử Tiêu viện đệ tử, có thể là muốn chém giết chúng ta Thanh Sơn tiểu sư đệ, vì sao không có môn quy đây? Chính như Khúc Ngọc Minh nói như vậy, đánh thắng được thời điểm, không đề cập tới Tử Các môn quy. Hiện tại, đánh không lại tiểu bắt đầu, quang minh chính đại chuyển ra từ các môn quy. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Khúc Ngọc Minh quay về Từ Phong nói một tiếng, xoay người hướng về diễn võ dọc theo quảng trường đi đến. Từ Phong cũng theo sát cùng lên đến. Tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. La Hạo Phàm sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Thực sự là thật là to gan, trong tử các, không nhìn môn quy, giết bừa đồng môn, liền muốn đi thẳng một mạch như vậy. Các ngươi hai cái thật lấy là, tử các là các ngươi thanh sơn sao. Vừa lúc đó, Tân Thiên Ngân đi tới diễn võ quảng trường, trên người khí thế cường hãn bạo phát. Đem Tử Phong cùng Khúc Ngọc Minh trực tiếp chặn lại, già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều là sát ý. Yêu! Xem ra các ngươi Tử Tiêu Viện không biết xấu hổ, thật sự chính là sự thực. Nay tiểu một đám rác rưởi, lão cũng muốn đi ra trấn áp chúng ta sao? Khúc Ngọc Minh nhìn đến Tân Thiên Ngân, hai mắt nơi sâu xa hiện ra vẻ lo âu. Hừ! Ta đi tới nơi này không phải là vì trấn áp các ngươi, mà là các ngươi xúc phạm tử các môn quy, cần phải tiếp thu chấp pháp đường trừng phạt. Tân Thiên Ngân có chút che lấp nói. Thực sự là không biết xấu hổ a. Khúc Ngọc Minh nhìn Tân Thiên Ngân, không sợ chút nào. Tân Thiên Ngân đám người, thực sự là đem không biết xấu hổ, phát huy đến cực hạn. Tử Tiêu Viện đệ tử ở tử các hoành hành bá đạo, từ trước đến nay không có bị chấp pháp đường xử phạt. Bây giờ, chém giết mấy cái Tử Tiêu Viện đệ tử, tiểu bắt đầu chuyển ra tử các chấp pháp đường. Hào hào rào. Cách đó không xa địa phương, chỉ thấy một cái tóc hoa dâm nam tử, hắn khuôn mặt có chút lạnh lẽo. Trong hai mắt mang theo tức giận, bên người còn theo mấy người, đều là tử các chấp pháp đường thành viên. Mà, cái kia tóc hoa dâm mặt chữ quốc nam tử, chính là tử các chấp pháp đường đường chủ Phương Nguyễn Mây. Mắt thấy Phương Nguyễn Mây đến, không ít người đều thay thế Tử Phong cùng Khúc Ngọc Minh, lo lắng. Phải biết, chấp pháp đường ở tử các bên trong, quyền lợi nói cùng lắm là rất lớn, chỉ khi nào ngươi xúc phạm môn quy. Chấp pháp đường quyền lợi, liền biến rất lớn. Rất nhiều người đều biết. Chấp pháp đường đường chủ Phương Nguyễn Mây đến. Thiếu mang ý nghĩa sự tình triệt để làm lớn lên. Chương 3879, các ngươi muốn giết hắn. Hỏi qua ta sao? Phương đường chủ, ngươi tới thật đúng lúc. Tên tiểu tử này lạm sát kẻ vô tội, đơn giản là chết chưa hết tội. Mắt thấy Phương Nguyễn Vân đến, Tân Thiên Ngân lập tức quay về Phương Nguyễn Vân nói ra. Nếu như hắn trực tiếp ra tay đánh giết Từ Phong, khó tránh khỏi cuối cùng, bị người miệng lưỡi. Bây giờ, Từ Phong nhưng tự tìm đường chết. Hắn giết chết Tử Tiêu Viện đệ tử. Chẳng khác nào là tàn sát đồng môn. Chắc chắn phải chết. Phương Nguyễn Vân đều mang theo chấp pháp đường người đến. Từ Phong giống như là muốn tiếp tục sống. Cũng là chuyện không thể nào. Phương Nguyễn Vân sắc mặt âm trầm, đi lên phía trước, nhìn trên mặt đất mặt mấy đạo thi thể. Hướng về Từ Phong đưa ánh mắt quá khứ, nói, bọn họ đều là ngươi giết chết sao. Phương Nguyễn Vân thanh âm có chút trầm thấp, nhưng hiện ra được vô cùng uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Từ Phong nghe vậy, nói, nếu ngươi đều nói là ta giết, ta nếu như nói không phải, chẳng phải là hết sức không nể mặt ngươi. Từ Phong trong lời nói, đều là bình thản, trực tiếp quay về Phương Nguyễn Vân hỏi ngược lại nói. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ tử các đệ tử cùng người, người nào không biết Phương Nguyễn Vân tinh khí. Cái tên này ở bề ngoài công chính nghiêm minh, kỳ thực tiểu là muốn hiện ra hắn uy phong bát diện. Nếu như có ai, dám to gan nghi vấn hắn công chính, tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Xem ra cái này Từ Phong vừa tới tử các, không biết Phương Nguyễn Vân tinh khí, mới dám nói chuyện như vậy. Có mấy người đều mang theo trêu thức, cũng mang theo thổn thức. Mắt thấy Từ Phong như vậy ngũ tuyệt thiên tài, sẽ phải chết ở chấp pháp đường trong tay. Ha ha! Thực sự là có ý tứ, nếu ngươi thừa nhận lạm sát kẻ vô tội, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Ngươi cũng đã biết, ta là ai. Phương Nguyễn Vân trực tiếp cho Từ Phong an bài, lạm sát kẻ vô tội tội danh. Căn bản không cho Từ Phong ngụy biện cơ hội. Từ Phong nhưng lạnh lùng nói, ngươi là ai cùng ta không có chút quan hệ nào, chỉ là làm sao ngươi biết, ta ở lạm sát kẻ vô tội đây. Hừ, đồng môn tranh chấp, vốn là luận bàn mà thôi, ngươi nhưng giết chết rất nhiều người, không phải hung ác gác độc người là cái gì? Không phải lạm sát kẻ vô tội là cái gì, ngươi còn muốn ngụy biện. Phương Uyển Vân thanh âm mang theo tức giận, trên người khí thế cường hãn bạo phát, hắn chính là pháp thiên cảnh tu vi. Khí thế hướng về Từ Phong áp bức mà đến, hoàn toàn là phải đem Từ Phong cho tại chỗ trấn áp. Khí thế của ngươi xem ra cũng chỉ đến như thế mà thôi, ngươi nghĩ muốn giết ta, không cần nhiều như vậy lý do. Từ Phong thanh âm đúng mực, từ đầu tới cuối, đều không có đối với Phương Uyển Vân cầu xin quá một câu. Khúc Ngọc Minh khuôn mặt tâm trầm, nói, thân là chấp pháp đường đường chủ, nhưng như vậy trắng đen không phân, thiện ác không phân, ngươi thực sự là bôi nhỏ chấp pháp đường ba chữ. Khúc Ngọc Minh vô cùng tức giận, rõ ràng chính là Tử Tiêu viện đệ tử khinh người quá đáng. Từ Phong mới sẽ xuất thủ chém giết này chút người, hiện tại Phương Uyển Vân trực tiếp đến, không hỏi là không phải. Trực tiếp kết luận Từ Phong lạm sát kẻ vô tội. Cứ như vậy đỉnh hạ tội danh, đây không phải là muốn đẩy Từ Phong vào chỗ chết là cái gì? Lão phu thân là chấp pháp đường đường chủ, muốn thế nào chấp hành một quy, còn chưa tới phiên một cái nhóc con chỉ điểm điểm. Ngươi đây là phạm thượng, đã như vậy, thì ta cho ngươi chút giáo huấn. Phương Uyển Vân không có bất kỳ chần chờ, cánh tay vừa nhấc ngáy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng, hướng về Khúc Ngọc Minh bao phủ mà đi. Hoa! Khúc Ngọc Minh tuy rằng thiên phú rất tốt, đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, nhưng là đối mặt pháp thiên cảnh Phương Uyển Vân, hắn căn bản không đáng chú ý, chỉ là một đạo công kích, tiêu dùng Khúc Ngọc Minh, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, không rõ sống chết. Đây chính là phạm thượng kết cục, ở tử các bên trong, môn quy chính là lớn nhất quy củ, bất kể là ai xúc phạm môn quy, cũng phải tiếp nhận chấp pháp đường trừng phạt. Đây là từ xưa tới nay, quyết định quy củ. Phương Uyển Vân trong thanh âm, mang theo uy nghiêm, phảng phất hắn tiểu là chân lý, hắn chính là quy tắc. Hôm nay xem ra, cái kia Từ Phong sợ là chắc chắn phải chết, Phương Uyển Vân thành công bị bọn họ chọc giận. Dám to gan ở tử các bên trong, trêu chọc Phương Uyển Vân người, ta đối với cái này Từ Phong, vẫn là rất bội phục. Bất quá các ngươi phát hiện không có. Từ Phong thật giống thật sự không sợ sệt, còn bình tĩnh như thế tự nhiên. Hắn bất quá là trước khi chết làm bộ chấn định, rơi ở Phương Uyển Vân trong tay, hắn nghĩ phải sống sót, đơn giản là khói như lên trời. Mọi người thấy Từ Phong, trong ánh mắt mang theo tiếc hận, cũng có người mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Nói thí dụ như Tử Tiêu viện đệ tử, bọn họ giờ khắc này tiểu hiện ra được rất vui vẻ. Đây mới là Tử Tiêu viện ở tử các quyền thế. Chấp pháp đường đường chủ, Phương Uyển Vân đều là đứng ở Tử Tiêu viện này một bên, những thứ khác ba viện, căn bản không thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng nhận tội, còn không nhận tội. Phương Uyển Vân nhìn Từ Phong, âm thanh dường như sấm sét cuồn cuộn, khí thế bằng bạc, hướng về Từ Phong nghiền ép mà đi. Từ Phong bỗng nhiên không ngừng rút lui, pháp thiên cảnh khí thế. Thật sự là quá khủng bố. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo phát ra đều là lả tả âm thanh. Toàn bộ người, giống như là trong biển rộng mặt lục bình, đột nhiên bị chấn động được bay ra đi, nặng nề đập xuống đất. Lập tức đưa hắn bắt lấy, dám to gan xúc phạm tử các môn quy, giải quyết tại chỗ, gian đe. Phương Uyển Vân thanh âm, rất xa truyền bá ra ngoài. Thân Thiên Ngân cùng Triệu Lịch trên mặt, đều là nụ cười. Bọn họ đối với Từ Phong, có thể nói là như hóc xương ở cổ họng. Nếu như tùy ý Từ Phong tiếp tục trưởng thành, sau đó đến cùng sẽ biến được rất mạnh, bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ, từ chấp pháp đường đường chủ Phương Uyển Vân, tự tay chu diệt Từ Phong, đây là kết quả tốt nhất. Theo Phương Uyển Vân đến mấy cái chấp pháp đường trưởng lão, hướng về Từ Phong địa phương, đi tới. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, vẻ hung ác sát ý, như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát. Hắn đã có thời gian rất lâu, không có sử dụng huyết đao, hắn cũng muốn kiểm nghiệm, đến cùng bây giờ huyết đao, uy lực cường hãn đến mức nào. Mấy cái trưởng lao hướng về Từ Phong bao vây, người chung quanh đều ngừng thở, có thể sau một khắc. Từ Phong như vậy ngũ tuyệt thiên tài, tiểu sẽ biến thành một kẻ đã chết, không ít người nội tâm, cũng không nhịn được thổn thức. Dù sao, linh thần đại lục bên trên, vẫn như cũ cường giả vi tôn. Không phải là thiên phú là tôn. Từ Phong thiên phú coi như là rất cường hãn. Nhưng là, thiên phú của hắn còn không có thực hiện. Thiên phú như vậy, tiểu không có chút ý nghĩa nào. Mắt thấy bốn cái trưởng lao hướng về Từ Phong, bao vây. Từ Phong bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng huyết đao, cùng với tàng thần Phật Tháp. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút lười biếng âm thanh, từ xa đến gần, cứ như vậy truyền đến. Âm thanh rõ ràng không là rất lớn tiếng, nhưng để không ít người nội tâm, đều theo âm thanh run rẩy. Theo âm thanh mà đến. Một đạo tóc bạc lao đầu, cứ như vậy đi tới, tốc độ rất chậm, rồi lại rất nhanh. Hắn đi tới Từ Phong trước người, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không khí nhưng trong nháy mắt biến được yên tĩnh. Dù cho là Tân Thiên Ngân, cùng với Phương Nguyễn Vân đám người, đều triệt để trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới, Vân Trận Tử dĩ nhiên tự mình đến tử các bên trong. Phải biết, từ khi Thanh Sơn thoát ly tử các phía sau. Vân Trận Tử đây là lần thứ hai, đặt chân tử các. Bằng không, đều là ở Thanh Sơn bên trên. Các ngươi muốn giết hắn. Hỏi qua ta sao? Âm thanh vang lên, làm cho người ta một loại, chính là ra lệnh cảm giác. Chương 3880, sau đó ngươi nghĩ giết ai thì giết. Vân Trận Tử đi tới Từ Phong trước người cách đó không xa, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng hiện ra e rằng so với bình tĩnh. Mắt thấy Vân Trận Tử đến, toàn bộ hiện trường người, đều biến được chấn động lên. Có thể nói, Vân Trận Tử là toàn bộ tử các, mấy chục năm trước nhân vật huyền thoại. Cũng là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa nhân vật huyền thoại, thực lực của hắn cùng sự tình, đều là một đoạn truyền kỳ. Phương Uyển Vân sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn không nghĩ tới Vân Trận Tử, dĩ nhiên tự mình đi tới nơi này. Cho tới Tân Thiên Ngân đám người. Càng là từng cái đều là khó mà tin nổi. Cũng lộ vẻ rung động. Vân Trận Tử đến. Nếu như hắn thật sự nghĩ muốn giữ gìn Từ Phong, e sợ hiện trường không có người, có thể ở trước mặt hắn giết chết Từ Phong. Phương Uyển Vân, ngươi nếu nghĩ muốn giết ta Thanh Sơn đệ tử, có phải là nên cho ta lời giải thích? Còn không có chờ Phương Uyển Vân nói chuyện, Vân Trận Tử trước tiên quay về Phương Uyển Vân. Trong lời nói ẩn chứa một cổ tức giận. Xoạt xoạt xoạt. Xung quanh không ít người, cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn họ nhìn Vân Trận Tử thân ảnh, đều mang theo kính nể. Phương Nguyễn Vân nghe vậy, mở miệng nói, Vân Trận Tử, ta phải cho ngươi cái gì thuyết pháp đây? Ta làm là chấp pháp đường đường chủ, mắt thấy tử các đệ tử tự giết lẫn nhau, lẽ nào ta không nên đi ra ngăn lại sao? Bây giờ, các ngươi hạ đệ tử, trong tử các lạm sát kẻ vô tội, xúc phạm môn quy, lẽ nào ta không nên xử phạt hắn sao? Phương Uyển Vân trước tiên đem mình đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Hai mắt nơi sâu xa nhưng mang theo kiên kỵ. Hắn biết rõ, chính mình có thể không phải là đối thủ của Vân Trận Tử. Hay hoặc là nói, Vân Trận Tử nếu là thật muốn xuất thủ, toàn bộ tử các, e sợ chỉ có nhiều năm chưa từng hiện thân các chủ, mới có tư cách xưng chi là Vân Trận Tử đối thủ. Ha ha ha, xúc phạm môn quy. Xin hỏi xúc phạm cái nào cái môn quy? Vân Trận Tử cười ha ha, ánh mắt hướng về Phương Nguyễn Vân đầu đưa tới, giống như là lợi kiếm. Giết bừa đồng môn, chẳng lẽ không là xúc phạm môn quy sao? Phương Nguyễn Vân quay về Vân Trận Tử mở miệng nói. Đồng môn. Ngươi sợ là đối với đồng môn khái niệm, lý giải có vấn đề. Vân Trận Tử thanh âm trở nên hơi lạnh lùng nghiêm nghị, Thanh Sơn như là đã từ tử các thoát ly khỏi đi, tự không thuộc về tử các. Bây giờ, chấp pháp đường từ đâu tới tư cách, lợi dụng tử các môn quy, xử phạt Thanh Sơn đệ tử. Ta Thanh Sơn sớm ở mấy chục năm trước, tự thoát ly tử các, không thuộc về tử các, đã như vậy. Mọi người chúng ta chính là hai cái thế lực. Chỉ cho phép các ngươi tử các đệ tử, nghĩ muốn giết ta Thanh Sơn người. Ta Thanh Sơn đệ tử, không thể trả tay sao? Người giết người, người hằng giết chi, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi có hiểu hay không chứ? Vân Trận Tử thanh âm len ken mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, thậm chí rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. Thanh Sơn đã sớm thoát ly Tử Các, Tử Tiêu Viện đệ tử khiêu khích trước Tử Phong, lại bị Tử Phong chém giết. Tối đa, chính là hai cái thế lực tranh đấu, thế nào xúc phạm môn quy, cần chấp pháp đường xử phạt. Vân Trận Tử, ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút mất gốc đi. Phương Nguyễn Vân thấp trầm giọng nói, phải biết, từng có lúc, ngươi nhưng là Thanh Sơn Viện Viện trưởng. Mất gốc. Vân Trận Tử lầm bầm lầu bầu phun ra hai chữ. Lập tức chậm rãi lắc lắc đầu, nói, ta chưa bao giờ sẽ mất gốc. Tử Các đối với ta bồi dưỡng, ta đối với Tử Các báo đáp, cũng gần như, đã sớm xóa bỏ. Hiện tại, ta tiểu hỏi ngươi, nghĩ muốn trấn áp ta Thanh Sơn đệ tử, ngươi hỏi qua ta cái này Sơn chủ không có. Nếu như không hỏi qua, ngươi bây giờ là không phải, nên cho ta lời giải thích. Bằng không, nói không được, ta cũng phải nhìn nhìn. Ngươi đến cùng có mấy cân mấy lạng, có tư cách lấy lớn ép nhỏ, trấn áp ta Thanh Sơn đệ tử. Vân Trận Tử trong lời nói đều là bá đạo, hắn xác thực có thực lực như vậy, nói như vậy. Như không phải của hắn thực lực chắc tuyệt, e sợ nói ra nếu như vậy, Phương Uyển Vân đã sớm nổi khùng. Tờ ú Vân Trận Tử, ngươi đừng quá quá đáng, liền tính ngươi Thanh Sơn thật sự thoát ly Tử Các, lẽ nào đệ tử của ngươi liền có thể lấy lạm sát kẻ vô tội sao? Phương Nguyễn Vân tức giận chất vấn nói. Hắn tóm lấy đúng là, Tử Phong lạm sát kẻ vô tội điểm ấy. Lạm sát kẻ vô tội. Vân Trận Tử nhìn về phía Tử Phong, nói, ngươi đến nói cho ta nghe một chút, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Tử Phong nghe vậy, cười cợt, nói, bọn họ đám rác rưởi này, nghĩ muốn khiêu khích ta, nhưng bị ta giết chết. Ta không nghĩ tới bọn họ kém cỏi như vậy, dĩ nhiên đi viện binh. Bây giờ nhìn lại, dọn tới cứu binh, cũng quả thật có chút rắc rưởi, nhìn dáng dấp vẫn là không có biện pháp giết chết ta. Tử Phong nói đúng là sự thực, đều là Tử Tiêu Viện đệ tử, chủ động khiêu khích hắn. Về sau lời nói, càng là để Phương Nguyễn Vân sắc mặt tái xanh, nói đúng là hắn. Hiện tại Vân Trận Tử xuất hiện ở đây. Phương Nguyễn Vân căn bản không thể giết chết được Tử Phong. Vân Trận Tử, ngươi như vậy phóng túng các ngươi Thanh Sơn đệ tử, sớm muộn có một ngày, sẽ đưa tới họa sát thân. Phương Nguyễn Vân quay về Vân Trận Tử nói ra. Họa sát thân. Vân Trận Tử khinh thường nói, nếu là muốn chết, ta đã sớm chết rồi, còn sống không tới hiện tại. Ngươi lúc nãy nghĩ muốn trấn áp ta Thanh Sơn đệ tử, nếu như hiện tại không tính truy cứu, có phải là nên cho chút tiền tổn thất tinh thần? Bằng không, ta không ngại ra tay, trấn áp ngươi, xem như là báo thù cho hắn. Vân Trận Tử lời nói vang lên, Phương Nguyễn Vân đầy mặt sắc mặt giận dữ, nói, Vân Trận Tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nào có biết Vân Trận Tử đi ra mấy bước, khí thế trên người, vô cùng kinh khủng, lan tràn ra. Cuồng phong đông nhiên bao phủ đi ra, hắn thản nhiên nói, ngươi nói không sai, ta chính là khinh người quá đáng. Cuồng bạo khí thế, phảng phất là sóng biển giống như vậy, hướng về Phương Nguyễn Vân trấn áp mà đi. Chấm đã. Ngươi muốn bồi thường gì? Phương Nguyễn Vân khuôn mặt dữ tợn, cảm nhận được Vân Trận Tử cái kia sâu không lường được khí thế, nội tâm mang theo ý sợ hãi. Hắn chính là rất rõ ràng, nếu như Vân Trận Tử thật muốn giết hắn, tất nhiên sẽ không chút do dự động thủ. Ngươi nhìn như vậy làm sao? Phương chính ta cũng không có cho ta Thanh Sơn đệ tử, cái gì dáng dấp giống như lễ ra mắt. Lấy ngươi chấp pháp đường thân phận, có thể nói là dầu thủy tặc nhiều. Ngươi hiện đang cho hắn 5.000 trung phẩm linh tinh, cũng coi như là bồi thường. Vân Trận Tử thản nhiên nói. Hắn chính là biết Phương Nguyễn Vân nội tình. Ngươi làm sao không đi cướp? Phương Nguyễn Vân phẫn nộ, đầy mặt dữ tợn. Nhìn chòng chọc vào Vân Trận Tử, giận dữ hét lớn một tiếng. Ngươi nói không sai, ta chính là cướp. Ngươi nếu như không cho, ta không ngại giáo huấn một chút ngươi. Vân Trận Tử cũng không phủ nhận chuyện của chính mình. 2.000, không làm quá mức cá chết lưới rách. Phương Nguyễn Vân bình tĩnh đầu lông mày, 2.000 trung phẩm linh tinh, không phải là số lượng nhỏ. Thành giao. Vân Trận Tử quay về Phương Nguyễn Vân nói ra. Phương Nguyễn Vân đem 2.000 trung phẩm linh tinh, đưa cho Vân Trận Tử. Vân Trận Tử đem linh tinh, đưa cho Từ Phong. Này chút linh tinh cho ngươi, tiểu khi lễ ra mắt. Từ Phong cũng không khách khí, đem 2.000 linh tinh thu hồi đến. Đa tạ sơn chủ. Từ Phong cung kính nói. Vân Trận Tử xoay người, nói, sau đó ở tử các bên trong, có người dám to gan trêu chọc ngươi, ngươi nghĩ giết ai thì giết. Không muốn có bất kỳ kiêng kỵ, hết thể sự tình, ta Vân Trận Tử chịu trách nhiệm. Vân Trận Tử âm thanh hùng hồn, nói ra. Chương 3881, tử các sân thí luyện. Vân Trận Tử rất rõ ràng, Phương Nguyễn Vân có thể cho 2.000 trung phẩm linh tinh. Đối với bây giờ Từ Phong tới nói, cũng coi như là một bút không ít thu vào. Không ít người đều nhìn Từ Phong, ánh mắt nơi sâu xa đều là ước ao ghen tị. Quan trọng nhất là, không ít người nghe thấy Vân Trận Tử lời nói. Nội tâm đều là hồi hộp một tiếng. Vân Trận Tử lời nói, chẳng khác nào là Từ Phong muốn làm gì cũng có thể. Đây là trực tiếp cho Từ Phong chỗ dựa. Không nghĩ tới Vân Trận Tử coi trọng như vậy Từ Phong, mới đến thời gian không bao lâu, đối với Từ Phong cứ như vậy tốt. Như vậy công nhiên đứng ra cho Từ Phong chỗ dựa, sau đó sợ là tử các cao tầng, đều không dám làm sao đối phó Từ Phong. Dù sao Vân Trận Tử thực lực bày ở nơi đó, nếu ai dám lấy lớn ép nhỏ, bắt nạt Từ Phong, Vân Trận Tử thế tất sẽ không giảng hòa. Không ít người đều rối rít xì xào bàn tán. Bọn họ đối với Từ Phong, trong thần sắc đều là ước ao. Dù sao, hiện tại Vân Trận Tử như vậy cho Từ Phong chỗ dựa, chẳng khác nào Từ Phong chém giết Tử Tiêu Viện đệ tử, cũng là bình yên vô sự. Phương Uyển Vân sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình cho Vân Trận Tử 2.000 trung phẩm linh tinh. Vân Trận Tử đều không chần chờ một cái, liền đem linh tinh trực tiếp biếu tặng cho Từ Phong. Hiện tại, công nhiên cho Từ Phong chỗ dựa, nhất định chính là chút nào không cho hắn Phương Nguyễn Vân mặt mũi. Vân Trận Tử, ngươi không khỏi cũng quá không nể mặt ta đi. Phương Nguyễn Vân làm là chấp pháp đường đường chủ, bị Vân Trận Tử như vậy công nhiên làm mất mặt, tự nhiên hết sức không vui. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, sau đó Từ Phong chẳng phải là còn muốn lạm sát kẻ vô tội. Phương Nguyễn Vân quay về Vân Trận Tử chất vấn nói. Lạm sát kẻ vô tội. Vân Trận Tử khinh thường nói, ngươi cảm thấy được hôm nay chết cái nào, là vô tội đây. Như không là bọn hắn chủ động khiêu khích Từ Phong, Từ Phong căn bản không sẽ động thủ, nếu chủ động khiêu khích, vậy sẽ phải làm hảo tử vong chuẩn bị. Nói tới chỗ này, Vân Trận Tử cũng mở miệng nói, chính như lúc nãy Từ Phong chủ động khiêu khích ngươi như vậy, hắn chính là làm hảo tử vong chuẩn bị. Chỉ có điều, ta ra đưa cho hắn chỗ dựa. Ngươi không có cách nào mà thôi. Ngươi. Phương Nguyễn Vân nghe vậy, khí sắc mặt đều biến được tái nhợt. Đầy mặt đều là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Vân Trận Tử, như vậy giữ gìn Từ Phong, nói, ngươi như vậy giữ gìn Từ Phong, nhất định chính là muốn phá hoại toàn bộ tử các môn quy, này thật sự mới có lợi sao? Ngươi nói sai rồi, tử các có không có lợi, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta cần gì phải quan tâm đây? Nói tới chỗ này, Vân Trận Tử xoay người, hướng về tử các bên ngoài rời đi. Ta không hy vọng sự tình lần thứ hai phát sinh, ngươi hẳn phải biết tính tình của ta. Âm thanh rất xa truyền bá mà tới. Vân Trận Tử thân ảnh đã biến mất. Từ Phong lập tức chạy đến Khúc Ngọc Minh trước người, đem Khúc Ngọc Minh nâng dậy đến, nói, Lục Sư Minh, không có sao chứ. Thuận tiện từ trong nhẫn chứa đồ mặt. Lấy ra mấy viên tự mình luyện chế tốt nhất luyện đan. Trực tiếp đưa đến Khúc Ngọc Minh trong miệng. Khúc Ngọc Minh mở mắt ra, cười cợt, tiểu sư đệ, ngươi đan dược hiệu quả tốt cường. Khúc Ngọc Minh cảm giác được, mới vừa rồi bị Phương Nguyễn Vân đánh bay ra ngoài, thân bị trọng thương, căn bản không có lực lượng đứng lên. Theo vừa phục hạ Từ Phong cho đan dược, thương thế tiểu khôi phục không ít, cả người cũng có chút sức mạnh. Hiệu quả cường là tốt rồi. Từ Phong nội tâm mang theo ấy nấy, như không phải là vì bảo hộ chính mình, Khúc Ngọc Minh cũng sẽ không bị Phương Uyển Vân trọng thương. Khúc Ngọc Minh bị Từ Phong đỡ đứng lên, nói, tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Ừm. Từ Phong nội tâm mang theo ấm áp, chính mình tuy rằng vừa gia nhập Thanh Sơn thời gian không bao lâu. Bất kể là đoạn Đông Lưu, vẫn là đã gặp Ngũ Sư Tỷ Đồng Yêu, cùng với Liêu Sư Huynh Khúc Ngọc Minh, cùng với Thất Sư Huynh Tiêu Long Sơn, bọn họ đối với Từ Phong, kỳ thực đều rất tốt. Đường chủ, làm sao bây giờ? Chấp pháp đường một cái trưởng lão, quay về Phương Uyển Vân hỏi. Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Ngươi cũng không phải không biết, Vân Trận Tử chính là người điên. Chúng ta muốn là thật dám giết chết tên tiểu tử kia, ngươi tin không tin hắn có thể giết chết chúng ta toàn bộ. Phương Uyển Vân đầy mặt dữ tợn quay về thuộc hạ rít gào một tiếng, mặt mũi già nua bên trên đều là sự thù hận. Đã nhiều năm như vậy, Vân Trận Tử ở tử cắt trên đầu đè lên, giống như là một tòa đại sơn. Hừ! Vân Trận Tử không sống được lâu nữa đâu, hắn nghĩ muốn phát hiện đệ tử thiên tài. Đừng cho là ta không biết mục đích của hắn, ta tin tưởng không bao lâu nữa, thì hắn sẽ chết. Phương Uyển Vân nội tâm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Vân Trận Tử kẻ địch, so với toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, còn kinh khủng hơn. Tử Tiêu Viện đệ tử, tài nghệ không bằng người, còn muốn tìm người phiền phức, chết rồi đáng đời. Nếu Thanh Sơn đã thoát ly tử các, liền không nữa chịu đến môn quy ràng buộc, ta cũng không có quyền lợi, cho Tử Phong định tội. Bất quá, nếu như tử các người có thể giết chết Từ Phong, đương nhiên chấp pháp đường cũng sẽ không can dự. Phương Uyển Vân có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, đơn giản dăm ba câu, hoàn toàn là để tử các mọi người, động thủ đi giết Từ Phong. Câu nói sau cùng rất ý tứ rõ ràng, cái kia chính là có người giết chết Từ Phong, bất luận là thân phận gì, cũng sẽ không xúc phạm tử các môn quy. Đây là muốn đưa Từ Phong vào chỗ chết ta. Nói xong, Phương Uyển Vân sâu sắc liếc mắt nhìn Từ Phong, vung một cái ống tay áo, mang theo chấp pháp đường người rời đi. Tân Thiên Ngân hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng, nhưng cũng rất rõ ràng, vào lúc này giết chết Từ Phong, có lẽ có thể làm được. Bất quá, giết chết Từ Phong đánh đổi, chính là hắn Tân Thiên Ngân cũng sẽ chết ở Vân Trận Tử trong tay. Mắt thấy Tân Thiên Ngân triệu lịch đám người dồn dập rời đi. Tử Tiêu Viện không ít người, cũng dồn dập ly khai. Coi như ngươi số may. La Hạo Phàm ánh mắt âm trầm. Hắn bản lấy là ra tay, có thể chém giết Từ Phong. Nào có biết, còn bị Khúc Ngọc Minh đánh bại. Quả thực thành là Khúc Ngọc Minh thành danh đá kê chân. Nói vậy, muốn không được bao dài thời gian. Khúc Ngọc Minh một chiêu đưa hắn đánh bại sự tình, tiểu sẽ truyền bá ra ngoài. Tiểu sư đệ. Chúng ta tiếp tục đi dạo tử các. Khúc Ngọc Minh phục hạ Từ Phong cho đan dược sau, thương thế khôi phục không ít. Trải qua chuyện lúc trước, nói vậy toàn bộ tử các. Nghĩ muốn giết Từ Phong người, cũng sẽ thu lại không ít. Lục Sư Huynh, ngươi chắc chắn chứ? Từ Phong bay về Khúc Ngọc Minh hỏi. Yên tâm đi, ta không sao. Khúc Ngọc Minh vỗ ngực nói ra. Hắn nếu đáp ứng Từ Phong, mang Từ Phong đi khắp tử các. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tiểu sư đệ, ta sau đó mang ngươi đi một nơi, bảo đảm ngươi biết cảm thấy rất hứng thú. Khúc Ngọc Minh mang theo cảm giác thần bí, quay về Từ Phong nói ra. Nơi nào, tự tin như vậy? Ngươi xác định ta sẽ cảm thấy hứng thú. Từ Phong có chút không tin hỏi. Đi, dẫn ngươi đi nhìn, ngươi sẽ biết. Khúc Ngọc Minh mang theo Từ Phong, hướng về diễn võ quảng trường đi ra bên ngoài. Trên đường đi, không ngừng cho Từ Phong giới thiệu. Từ các loại địa phương, đều nói hết sức tường tận. Theo Từ Phong theo Khúc Ngọc Minh, đi tới một chỗ dường như động phủ địa phương. Cách đó không xa thật giống tụ tập không ít người. Tòa kia động phủ hết sức là quỷ dị, giống như là lỗ trống lớn giống như vậy, không nhìn thấy bất kỳ giới hạn. Có phải là cảm thấy rất hứng thú? Khúc Ngọc Minh quay về Từ Phong nói ra, cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, nơi này là tử các tất cả đệ tử sân thí luyện, bên trong có rất nhiều cơ duyên, cũng kèm theo nguy hiểm. Chương 3882, Lại Hà Sơn. từ các đệ tử thí luyện chi địa. Từ Phong nội tâm mang theo kinh ngạc, không hổ là Bắc Vương lãnh địa đứng đầu cấp 6 thế lực. Không chỉ có rất nhiều tiểu bí cảnh, còn có như vậy sân thí luyện, hiện ra được hết sức kỳ lạ. Khúc Ngọc Minh gật gật đầu, nói, không sai, hầu như sở hữu tử các đệ tử, đều sẽ tiến nhập thí luyện chi địa rèn luyện cùng tu luyện. Đương nhiên thí luyện chi địa tử vong suất rất khủng bố, hầu như 100 người tiến nhập bên trong, có thể sống đi ra chỉ có không tới 30 người. Khúc Ngọc Minh lời nói vang lên, Từ Phong kém một chút không có phun máu, đây là thí luyện chi địa, còn lại chính là tử vong nơi. Cao như vậy tỷ lệ tử vong, lẽ nào tử các cao tầng, đều không biết sao. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thấy được bình thường. Nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên dưới, có thể sống sót, tự nhiên đều là tinh anh, thành tựu tương lai tự nhiên không nhỏ. Cho tới cái kia chút tử vong người, tựu đã định trước bị loại bỏ, còn miễn được sống sót lãng phí tử các tài nguyên tu luyện. Mà, tử các làm là Bắc Vương lãnh địa hàng đầu cấp 6 thế lực, không thiếu nhất chính là hàng năm, từ Bắc Vương lĩnh thủ hạ, 49 cái lĩnh, đến đây nghị muốn bái vào tử các thanh niên tuấn kiệt. Tuy rằng tử các như vậy được là có chút tàn khốc, có thể cái nào thế lực lớn, nghị muốn trường thịnh không suy, như thế nào lại không tàn khốc đây? Làm sao sẽ tử vong suất cao như vậy? Sân thí luyện trong sở mặt, có yêu thú nào hay sao? Từ Phong quay về Khúc Ngọc Minh, có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu như chỉ có yêu thú lời, không thể tỷ lệ tử vong cao như vậy. Tử các không có khả năng ở bên trong, tất cả đều là cấp 7 hàng đầu yêu thú. Trước tiên không nói cấp 7 hàng đầu yêu thú, rất khó bắt lấy. Tiểu nói phải tìm nhiều như vậy yêu thú, cũng không dễ dàng. Khúc Ngọc Minh gật gật đầu, mở miệng nói, không sai, bên trong có đại lượng yêu thú. Trải qua tử các mấy trăm năm bồi dưỡng, bên trong có nhiều chỗ, thậm chí có cấp 8 yêu thú. Cái gì, cấp 8 yêu thú? Từ Phong trợn mắt lên, có chút kinh hãi. Cấp 8 yêu thú nhưng là có thể mạnh hơn pháp thiên cảnh người tồn tại. Một ít cấp 8 yêu thú, đã có rất cao trí tuệ. Có thể nói, chút nào không thua với nhân loại. Không sai. Khúc Ngọc Minh cũng là có chút kiêng kỵ, nói, thế nhưng, có thể bên trong cấp 8 yêu thú, cần phải cùng tử các cao tầng, từng có ước định. Dễ dàng sẽ không xuất thủ chu diệt tiến nhập bên trong đệ tử. Bằng không, cấp 8 yêu thú vừa ra, tử các tiến vào đệ tử, sợ là toàn bộ đều phải chết vĩnh viễn. Cấp 8 yêu thú thực lực, thật sự rất khủng bố, chém giết tầm thường đan nguyên cảnh, căn bản không ở lời hạ. Đương nhiên, nếu như ngươi hết sức xui xẻo, xông vào cấp 8 yêu thú lãnh địa phạm vi, vậy thì nhìn thiên ý. Khúc Ngọc Minh rất rõ ràng, cấp 8 yêu thú thực lực cường hãn bao nhiêu, một khi có lịch luyện đệ tử, thật sự xông vào cấp 8 yêu thú lãnh địa, nghĩ bất tử sợ là còn khó hơn lên trời. Có người nói tử các sân thí luyện, còn có một tên, gọi là tử vong luyện ngục. Khúc Ngọc Minh quay về Từ Phong, bắt đầu giới thiệu tử vong luyện ngục nguyên do cùng tình huống. Cái tên này biết đến đồ vật, cũng thật sự không ít, đối với tử vong luyện ngục hiểu rõ rất rõ ràng. Trước ta tìm đọc tử các rất nhiều ghi chép, ta phát hiện tử các tử vong luyện ngục đã từng hình như là một mảnh rừng rậm, sau đó bị cường giả trực tiếp luyện chế thành là tử vong luyện ngục. Cũng chính là hiện tại chúng ta trước mắt, cái này tốt như là động phủ địa phương. Vừa bắt đầu, chỉ là dùng để cho đệ tử mới nhập môn tham gia sát hoạch, theo thời gian trôi đi, bên trong yêu thú không ngừng mạnh mẽ. Quan trọng nhất là, tử các cường giả cũng khắp nơi đi tìm đến một ít kỳ chân dị quả, dồn dập trồng trọt ở bên trong. Cứ thế mãi, tử vong luyện ngục biến được càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng tốt, nếu như lại cho tân sinh khi chỗ khảo hạch, cũng có chút đại tài tiểu dụng. Sau đó tiểu triệt để thành là, gia nhập tử các đệ tử rèn luyện nơi. Khúc Ngọc Minh cái tên này, xác thực biết đến hết sức tường tận. Từ Phong cười mở miệng nói, Lục Sư Minh, xem ra ngươi vẫn là rất thích xem sách à. Khúc Ngọc Minh nghe vậy, có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu, nhìn Từ Phong, có chút thấp thỏm, nói ra, ngươi cũng đừng cười nhạo ta, ta liền thích nhìn này chút tin lạ tạp chí các loại đồ vật, cùng với các loại chuyện lạ bắt quái. Ngươi nghĩ không nghĩ có biết hay không, Huyền Âm Viện tứ đại mỹ nữ, các nàng thích màu gì cái kia loại quần áo, cùng với các nàng còn là không phải lần đầu tiên. Ngừng. Từ Phong nhìn Khúc Ngọc Minh cái kia tiểu bản tử trên mặt, nổi lên cái kia loại hèn mọn dáng dấp. Nội tâm kém một chút không có phun máu, ai có thể nghĩ tới, xem ra trung thực Khúc Ngọc Minh, dĩ nhiên như thế gió. Kha kha. Khúc Ngọc Minh cười hì hì, không có tiếp tục nói. Lại khôi phục vừa nãy dáng dấp kia. Khúc Ngọc Minh lại lặng lẽ đem miệng, túi xuống đến Từ Phong thai một bên, nói, ngươi nghĩ không biết, Sơn chủ năm đó vì sao, giận dữ bên dưới giải tán Thanh Sơn Viện, đem Thanh Sơn độc lập với tử các ở ngoài. Từ Phong nghe vậy, hai mắt nơi sâu xa cũng mang theo hiếu kỳ. Nào có biết Khúc Ngọc Minh cười hì hì. Chuyện này, ta cũng không dám nói cho. Chờ ta sau đó có thời gian, chậm rãi cùng ngươi nói, nói tóm lại, trong đó sự tình, hết sức đặc sắc, cũng rất thú vị. Ngươi muốn cố sự tình tiết, bên trong đều có. Khúc Ngọc Minh trong thần sắc đều là đắc ý. Tiểu sư đệ, ta kém một chút quên nói cho ngươi. Thử vong luyện ngục bên trong, nguy hiểm nhất không phải là yêu thú. Khúc Ngọc Minh cùng Từ Phong đã sắp tới tử vong luyện ngục bên ngoài. Chỉ thấy, nơi đó bày đặt hai cái to lớn trang sách. Theo thứ tự là hai cái bảng danh sách. Bên tay trái bảng danh sách, chính là chữ ác bảng. Mặt trên đều là chút tên, cùng với cổ quái kỳ lạ tên gọi. Chỉ có, chữ ác bảng đệ nhất. Sáng loáng viết một cái tên. Lại Hà Sơn. Còn lại một ít tên. Thứ Phong đúng là không quen biết. Bất quá, hắn phát hiện một cái chuyện thú vị. Đó chính là có vẻ như Tử Tiêu Viện đệ tử. Đều là tên thật. 100 cái tên bên trong. Tử Tiêu Viện chiếm cứ một nửa. Có thể tưởng tượng được. Ở toàn bộ tử các bên trong, Tử Tiêu Viện sức ảnh hưởng, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Khúc Ngọc Minh nhìn trừ ác bảng bảng xếp hạng, mở miệng nói, Tử Tiêu Viện này bầy cháu rùa. Chỉ lo người khác không biết mình rất lợi hại, mỗi người dùng đều là tên thật. Một ít người dồn dập hướng về Khúc Ngọc Minh nhìn sang, trong thần sắc đều mang theo tức giận. Hiển nhiên, bọn họ có người chính là Tử Tiêu Viện đệ tử. Mà, Khúc Ngọc Minh quay về Từ Phòng, nhẹ giọng nói, bất quá cái kia trừ ác bảng đệ nhất ra hỏa, thực lực là thật sự khủng bố. Sau đó ngươi có thể đừng trêu chọc hắn, cũng đừng chọc giận hắn. Hơn nữa lòng dạ độc ác. Khúc Ngọc Minh nói đúng là trừ ác bảng số 1, Lại Hà Sơn. Danh tự này, đúng là rất thô bạo. Mà, Từ Phong cũng phát hiện. Giang tên Hồng Lăng, thình lình tiểu xếp hạng trừ ác bảng thứ 9. Khúc Ngọc Minh trong lời nói, nhắc tới Lại Hà Sơn. Đều là kiêng kỵ. Từ Phong bên trong lòng có chút kinh ngạc, nói, Lục Sư Huynh, cái kia Lại Hà Sơn thật sự mạnh như vậy. Khúc Ngọc Minh hung hăng gật gật đầu, không chỉ có cường hãn, hơn nữa còn là một ngon nhân. Nói tóm lại một câu nói, chớ đi chọc hắn. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, đối với cái này Lại Hà Sơn, nội tâm ngược lại có chút hiếu kỳ. Chương 3883, ác đao tên lại xuất hiện. Ác nhân bảng. Từ Phong ánh mắt chuyển đến tay phải một bên, tương tự cũng có một cái bảng danh sách. Mặt trên cũng sắp hàng một đống người. Này chút người có khi là tên, có mấy người hiển nhiên là tên gọi, bất quá này chút tên gọi, hiện ra được đều có chút hung ác. Tiểu sư đệ có chỗ không biết, ta vừa nãy phải nhắc nhở ngươi đúng là, trong tử vong luyện ngục, nhất thiết phải cẩn thận chính là ác nhân bảng bên trên này chút người, bọn họ đều là tử các cường giả, từ Bắc Vương lãnh địa các nơi, lùng bắt mà đến. Giam giữ ở bên trong tội phạm. Này chút người dù sao cũng đều là phạm nhân tử hình, giam giữ trong tử vong luyện ngục, ngươi có thể tưởng tượng được bọn họ đối với tử các sự phẫn nộ. Hận không được đem tử các tiến nhập tử vong luyện ngục người, đều chém giết sạch sẽ. Lời vừa mới nói tiến nhập tử vong luyện ngục tử vong người, có hơn nửa đều là bị bọn họ chém giết. Khúc Ngọc Minh quay về Từ Phong nói ra, hắn biết rõ. Ác nhân bảng mặt trên này chút người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa lòng dạ độc ác. Tử Các đưa bọn họ bắt lấy giam giữ trong tử vong luyện ngục, mục đích rất đơn giản, chính là muốn rèn luyện Tử Các đệ tử kinh nghiệm chiến đấu. Phải biết, một cái võ giả bất luận tu vi rất mạnh, cảnh giới cao bao nhiêu, nếu như kinh nghiệm thực chiến rất ít lời, thực lực của hắn nghĩ muốn phát huy được, hầu như là chuyện không thể nào. Chỉ có điều, Tử Các lựa chọn tàn khốc nhất thí luyện phương thức, để toàn bộ Tử Các đệ tử có thể thu được lớn nhất tiến bộ. Hả? Lợi hại như vậy? Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, hắn hiện tại đối với cái này tử vong luyện ngục, Tử Các rèn luyện nơi, biến được càng hiếu kỳ hơn. Không sai. Mới vừa cái kia trừ ác bảng, chính là trong tử vong luyện ngục, chém giết ác nhân bảng tích phân xếp hạng. Tử Các rất nhiều đệ tử nòng cốt, cùng với cường giả, đều sẽ không định kỳ, tiến về phía trước Bắc Vương lãnh địa các nơi, bắt lấy này chút lòng dạ độc các người, một phương diện tạo phúc một phương diện cũng đưa bọn họ giam giữ trong tử vong luyện ngục. Khúc Ngọc Minh đối với tử vong luyện ngục, đúng là có thật tốt giải. Tử Phong chặt chẽ hỏi tiếp nói, Lục Sư Minh, muốn đi vào tử vong luyện ngục, muốn thế nào tiến nhập đây? Tử Phong đối với Tử Các thí luyện chi địa, thật sự có hết sức hứng thú nồng hậu, hắn cảm thấy được như vậy rèn luyện, mới có ý tứ. Cảm giác này tử vong luyện ngục, sợ là so với rất nhiều thế lực lớn bí cảnh, đều phải thú vị. Khúc Ngọc Minh nghe vậy, cũng không cảm giác được Tử Phong là muốn đi vào, chỉ là chỉ do hiếu kỳ. Dù sao, Tử Phong tu vi, chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng, tiến nhập tử vong luyện ngục, cơ hồ là muốn chết. Coi như là Tử Các một ít trưởng lão, cũng sẽ thỉnh thoảng tiến nhập tử vong luyện ngục rèn luyện, mà những cường giả kia, đều là cao cấp đan nguyên cảnh cường giả. Đương nhiên, bọn họ mục đích lớn hơn, là vì kinh sợ tử vong luyện ngục bên trong này chút tử tù phạm. Chỉ cần muốn tiến vào Tử Các rèn luyện người, đưa ra thân phận của chính mình lệnh bài, tiến về phía trước cung điện kia đăng ký, sau đó linh tử vong luyện ngục lệnh bài. Cái này lệnh bài mục đích chủ yếu là vì liên hệ ngươi. Phàm là tiến nhập tử vong luyện ngục lịch luyện người, nửa tháng thời gian, phụ trách trưởng lão sẽ thông qua lệnh bài, truyền lệnh thông báo ngươi, nửa tháng trôi qua, ngươi nếu như lựa chọn ly khai, liền có thể lấy đi ra. Đồng thời, cũng sẽ cho ngươi ban gửi một cái mặt nạ, mục đích đúng là vì che lấp thân phận của ngươi. Dù sao, từ các bên trong, vô cùng có khả năng đồng môn đều sẽ phát sinh tranh đấu, vì để tránh cho mọi người lẫn nhau thù dai, cho một mặt nạ mang tới phía sau, lẫn nhau tiểu không nhận ra. Không thể không nói, Tử Các đã từng cao tầng, nghĩ ra được những thủ đoạn này, đúng là rất tốt. Tử vong luyện ngục bên trong chính là sinh tử rèn luyện, hơi bất cẩn một chút, tiểu chắc chắn phải chết. Như vậy tránh khỏi giữa đệ tử lẫn nhau thù dai, đi ra tử vong luyện ngục, cũng không ai biết hay. Cũng là giảm rất nhiều phiền phức không tất yếu. Lục Sư Huynh, chúng ta qua xem một chút. Tử Phong quay về Khúc Ngọc Minh nói ra. Hai người hướng về trước mặt đại điện đi đến. Đại điện bên trong, một trận âm lãnh gió lạnh kéo tới. Cách đó không xa quầy hàng, ngồi thẳng một cái ông lão tóc trắng. Nhìn Tử Phong cùng Khúc Ngọc Minh đi tới. Hắn chỉ là nhìn lướt qua. Cứ tiếp tục nằm út sấp, lười được xem thêm hai người cái nhìn thứ hai. Vị tiền bối này, đệ tử muốn đi vào tử vong luyện ngục rèn luyện, này là thân phận của ta lệnh bài. Tử Phong đi thẳng tới lão giả đằng trước, trực tiếp lấy ra lệnh bài thân phận, đưa cho lão giả đối diện. Khúc Ngọc Minh đều là không ứng phó kịp, có chút mộng bức, hắn không nghĩ tới Tử Phong dĩ nhiên muốn đi vào tử vong luyện ngục. Đùa gì thế, tiến nhập tử vong luyện ngục đệ tử. Thấp nhất tu vi đều là đan nguyên cảnh. Tử Phong hiện tại mới mệnh hồn cảnh 6 tầng, tự muốn đi vào tử vong luyện ngục, đây không phải là đi đưa đầu người sao. Tiểu sư đệ, ngươi điên rồi. Khúc Ngọc Minh xông lên, lôi kéo Tử Phong cánh tay, nói, ngươi tu vi quá thấp, tiến nhập tử vong luyện ngục bên trong, sẽ chết ở bên trong. Tiền bối, tiểu sư đệ không biết tử vong luyện ngục nguy hiểm, có chút kích động. Xin hãy tha lỗi. Khúc Ngọc Minh trực tiếp lôi kéo Tử Phong, đi tới bên một bên. Khúc Ngọc Minh nhưng là đã tiến vào tử vong luyện ngục. Hắn biết rõ, tử vong luyện ngục bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn, đều kém một chút 5 lần 7 lượt chết ở bên trong. Tử Phong mặc dù là ngũ tuyệt thiên tài, tu vi quá yếu. Sức chiến đấu căn bản không phát huy ra được. Lục sư huynh, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm ta có thể sống sót mà đi ra ngoài, coi như là đi chơi một chút. Dù sao cũng ta không phải là đối thủ của người khác, rất nguy hiểm lời, quá mức ta trốn đi. Chờ 15 ngày thời điểm, ta liền có thể lấy ly khai tử vong luyện ngục, cũng không có tổn thất gì đi. Từ Phong quay về Khúc Ngọc Minh nói ra. Đương nhiên, hắn biết rõ, nếu như không nói như vậy lời, Khúc Ngọc Minh tuyệt đối sẽ không đồng ý, hắn tiến nhập tử vong luyện ngục. Cho tới trốn đi, cái kia là không có khả năng trốn. Nhưng là, quá nguy hiểm, ngươi thật sự gặp phải cường giả, muốn giết ngươi làm sao bây giờ? Khúc Ngọc Minh có chút bận tâm. Sau đó trở lại Thanh Sơn, ta có thể hết cách rồi, cho Tam sư huynh bàn giao. Khúc Ngọc Minh đáp ứng Đoạn Đông Lưu, mang theo Tử Phong đến Tử Các lượn một vòng. Nếu như Đoạn Đông Lưu biết, Tử Phong dĩ nhiên tiến nhập tử vong luyện ngục, e sợ Khúc Ngọc Minh tất nhiên cũng bị một trận thoá mạ. Không có chuyện gì. Trở lại ngươi tiểu nói cho Tam sư huynh, tiểu nói ta có chuyện, ly khai Tử Các một quãng thời gian, ít ngày nữa tiểu sẽ trở về. Tử Phong rất rõ ràng, lấy hắn tu vi cùng cảnh giới. Nếu như không tiến nhập tử vong luyện ngục rèn luyện, nghĩ muốn tăng lên tu vi cùng cảnh giới, khó như lên trời. Dù sao, toàn thân hắn kinh mạch cùng linh mạch, đều xa xa không phải ngang nhau tu vi võ giả, có thể so sánh với. Hắn đi có thể là tử vong con đường, đương nhiên phải làm đến cực hạn mới có thể đột phá tu vi. Ai nha, Lục sư huynh, ngươi cũng không cần lề mề. Này chút đan dược chữa thương ngươi cầm, dùng nhiều 2 lần, thương thế của ngươi thì có thể triệt để khôi phục. Từ Phong lấy ra mấy bình đan dược chữa trị vết thương, đưa cho Khúc Ngọc Minh phía sau, sẽ đến lao giả trước người. Từ Phong nghĩ tới rất rõ ràng, nếu tử vong luyện ngục nhiều như vậy đại hung đại ác nhân. Như vậy hắn chỉ cần đem cái kia chút người chém giết, liền có thể lấy thu được rất nhiều điểm thiện ác. Lấy Từ Phong tu vi cảnh giới hiện tại, hắn cần đầy đủ điểm thiện ác, trong thiên địa thánh đàn, hối đoái các loại tài nguyên. Nội tâm mang theo mong đợi cùng kích động, thầm nghĩ, ác đao tên đem sẽ lại xuất hiện tử vong luyện ngục. Chương 3884, quả nhiên là địa phương tốt. Từ Phong đem lệnh bài thân phận, đưa cho ông lão. Tiền bối, mời đăng ký. Ông lão tiếp nhận lệnh bài, thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, ngươi nhất định phải tiến nhập tử vong luyện ngục, lấy ngươi tu vi, sống đi ra độ khả thi, hầu như là số 0. Nếu là Thanh Sơn đệ tử, không bằng nhiều tu luyện một quãng thời gian, tu vi tăng lên một ít, trở lại. Từ Phong nhưng cố ý gật gật đầu, không có chuyện gì, tiền bối đăng ký liền có thể. Ai? Ông lão không nhịn được lắc lắc đầu. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, đáng tiếc quá cương mãnh phức dùng riêng. Đăng ký rất đơn giản. Ông lão đưa cho Từ Phong một khối lệnh bài. Cách mỗi 15 ngày. Lệnh bài đều sẽ xuất hiện một trận ánh sáng, ngươi nếu như nghĩ ly khai, chỉ cần đem khí tức, truyền vào lệnh bài liền có thể. Khúc Ngọc Minh sắc mặt có chút khó coi, biết chính mình cũng không ngăn được Từ Phong. Nội tâm chỉ có thể âm thầm lo lắng. Tiểu sư đệ, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, ngươi nếu như chết trong tử vong luyện ngục, đời ta sợ đều sẽ hổ thẹn. Khúc Ngọc Minh nhanh chóng đi tới Từ Phong trước người. Trong thanh âm đều là bất an cùng lo lắng. Sớm biết Tử Phong là thánh khí như vậy, hắn thì không nên mang Tử Phong đến tử vong luyện ngục. Tử Phong nhẹ nhàng quay về Khúc Ngọc Minh mở miệng nói, ngươi quên trong tay ta mặt, còn có tàng thần Phật tháp sao. Nắm giữ cái này cường hãn linh bảo, trong tử vong luyện ngục, như không phải siêu cường người, ngươi cảm thấy được có thể giết chết ta sao. Tử Phong trước thu được tàng thần Phật tháp thời điểm, Khúc Ngọc Minh là tận mắt nhìn thấy. Đối với tàng thần Phật tháp, Khúc Ngọc Minh mặc dù không biết uy lực cường hãn bao nhiêu, nhưng cũng biết sẽ không kém. Nhìn Từ Phong lời thề son sắt dáng dấp, Khúc Ngọc Minh nội tâm nỗi lòng lo lắng, mới buông ra. Quay về Từ Phong cười mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi có thể phải sống đi ra, ta ở Thanh Sơn Chi Đỉnh, chuẩn bị kỹ càng rượu ngon cơm nước, chờ ngươi trở lại. Ừm. Thư Phong nặng nề gật gật đầu. Đi tới Thanh Sơn ngăn ngắn mấy ngày. Hắn đã đem Đoạn Đông Lưu cùng Khúc Ngọc Minh đám người. Đều khi thành sư huynh đệ một loại đối đãi. Nội tâm mang theo ấm áp. Ông lão mang theo từ phòng, từ đại điện bên trái một bên. Phảng phất là một cái hành lang, bắt đầu thâm nhập. Tiến nhập hành lang, nhiệt độ có chút thấp. Ông lão cảm thấy được từ phong bảo thủ dùng riêng, ỷ vào thiên phú, không biết trời cao đất rộng, cũng là lười được tiếp tục cùng từ phong trò chuyện nhiều ngày. Từ phong cũng không phải cái kia loại yêu thích dài dòng người, cứ như vậy theo ông lão, hướng về hành lang thâm nhập. Lão giả tốc độ hơi hơi sắp một chút phía sau, hai con mắt của hắn nơi sâu xa, hiện ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn lấy là, chính mình hơi hơi tăng cường một ít tốc độ, e sợ từ phong tiểu sẽ mệt thở hồng hộc, căn bản không đuổi kịp. Ai có thể nghĩ tới, từ phong tốc độ cũng theo tăng cường, hơn nữa sắc mặt như thường, không có bất kỳ dị dạng. Tiểu tử này, dĩ nhiên có như vậy sự chịu đựng, lẽ nào ta trước nhìn nhầm, hắn cũng không phải là bảo thủ dùng riêng, mà là thật là có bản lĩnh. Nghĩ tới đây, lão giả tốc độ biến được càng nhanh hơn, dưới chân linh lực, không ngừng phun trào. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, phảng phất là trong thiên địa, đều ở rung động, áo của hắn, theo gió lất phất, phát ra đều là lả tả âm thanh. Tốc độ so với tiền đề thăng chí ít gấp 3 trở lên. Từ phong hai mắt nơi sâu xa, đều mang theo kinh ngạc. Thật mạnh. Từ phong kiên quyết là không thể vận dụng không gian áo nghĩa. Hắn bây giờ cấp 2 không gian áo nghĩa, một khi triển khai ra, mới có thể đuổi theo trước mặt ông lão, chỉ là không biết đối phương, đến cùng có hay không có ác ý. Từ phong từ trước đến nay làm việc, đều phải có xác thực nắm bắt. Côn bằng chi xí. Từ phong đem côn bằng chi xí trực tiếp triển khai ra, to lớn cánh vai khuyết trương triển khai, trên người linh lực hướng về côn bằng chi xí lưu động mà đi. Côn bằng cửu chuyển vận chuyển ra. Từ phong nội tâm thầm nói, nếu là ta côn bằng cửu chuyển, có thể tăng lên tới thứ tư chuyển, cũng đủ để đuổi lên trước mặt ông lão. Bất quá, từ phong cũng vẹn vẹn chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, côn bằng cửu chuyển thứ tư chuyển điều kiện. Trước hắn lấy được côn bằng chi xí, vốn cũng không phải là hoàn chỉnh côn bằng chi xí, lại thêm trước côn bằng chi xí còn từng xuất hiện tổn thương. Trừ phi là thu được thiên tài địa bảo, có thể hòa vào côn bằng chi xí bên trong. Bằng không, nghĩ muốn tu luyện thứ tư chuyển, độ khó rất lớn. Cái này cũng là từ phong tại sao, muốn đi vào tử vong luyện ngục nguyên nhân. Ông lão nội tâm mang theo kinh ngạc. Tiểu tử này dĩ nhiên có như cơ duyên này, cái kia cánh vai hẳn là côn bằng chi xí, chỉ tiếc này côn bằng chi xí cũng có thiếu hụt. Một chỗ trên kệ. Khắp nơi bày bày đặt đều là các loại mặt nạ. Này chút mặt nạ làm hết sức tinh xảo. Ngươi có thể chọn mặt nạ. Cảm nhận được từ phong biểu hiện ra năng lực, hắn đối với từ phong ngược lại có chút đổi mới. Đa tạ tiền bối. Từ phong đúng là không thèm để ý ông lão làm sao nghĩ, bắt đầu chọn mặt nạ. Cuối cùng, chọn lựa một cái mặt nạ, trực tiếp mang lên mặt. Này mặt nạ vật liệu, hẳn là cấp 7 linh tài. Hình thù kỳ lạ tử tinh thạch chế thành. Từ phong đối với mặt nạ linh tài, âm thầm suy đoán. Hình thù kỳ lạ tử tinh thạch là một loại hết sức kỳ lạ linh tài. Loại này linh tài tác dụng duy nhất, chính là chế tác các loại mặt nạ. Hình thù kỳ lạ tử tinh thạch chế luyện mặt nạ, có thể ngăn cách các loại cảm giác tra xét. Bất quá, hình thù kỳ lạ tử tinh thạch ngược lại cũng đúng là hết sức quý giá. Từ các bầy phóng nhiều như vậy mặt nạ, thực sự là giàu nứt đố đổ vách. Đằng trước chính là thí luyện chi địa nhập khẩu, ngươi từ nơi nào chui qua lại phía sau, tựu là tử vong luyện ngục. Ông lão không có tiếp tục cùng từ phong đi tới, mà là chỉ cách đó không xa địa phương, nơi đó có chút ánh sáng nhẹ, từ cửa động chiếu vào, ánh sáng có chút mờ nhạt. Đa tạ tiền bối. Từ phong xoay người, hướng về cửa động vị trí. Không có nửa điểm chần chờ, cấp tốc mà đi. Ông lão nhìn từ phong bóng lưng rời đi, hai mắt hơi lấp lóe. Từ Phong đi tới cửa vào địa phương, hai mắt tràn ngập ánh sáng, trước mắt là cái truyền tống trận pháp. Không có bất kỳ dừng lại, toàn bộ người hướng về truyền tống trận pháp lao ra, trận pháp vận chuyển. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Từ Phong tiểu xuất hiện ở một chỗ non xanh nước biếc trong đó. Từ Phong bắt đầu nhìn chung quanh xung quanh, phát hiện đâu đâu cũng có đại thụ che trời, cách đó không xa có một dòng sông, tiếng nước chảy hào hào truyền đến. Chỉ là, trên bầu trời không có thái dương, ánh sáng đúng là hết sức sáng sủa. Bất quá, đều bị chung quanh bóng cây, cho che lại. Bước chân, Từ Phong hướng về đi về phía trước đi. Mới vừa đi ra không có mấy bước địa phương. Ở một căn đại thụ che trời bên dưới, liền gặp được một cây màu tím cỏ. Chung quanh đại thụ che trời, đều là xanh um tươi tốt. Chỉ có bụi cây kia đại thụ che trời, có vẻ hơi khô vàng. Mà, màu tím cỏ, nhưng dài được vô cùng xanh biếc. Lá cây cũng là rộng lớn mà đầy đặn. Quan trọng nhất là, lá cây xung quanh, tràn ngập đều là ánh sáng lộng lẫy. Tựa hồ một tầng mịt mờ, cứ như vậy vờn quanh tả hữu. Quả nhiên là địa phương tốt, vừa mới đến Tử Vong luyện ngục bên trong, tiểu gặp phải cấp 7 trung phẩm linh tài, thôn vọng tử thảo. Từ Phong có vẻ hơi vui vẻ. Thôn vọng tử thảo làm là cấp 7 trung phẩm linh tài, giá trị cũng không nhỏ. Rất nhiều lúc, luyện chế một ít tương đối thiên môn đan dược, liền cần thôn vọng tử thảo. Thôn vọng tử thảo một loại đều sinh trưởng ở núi sâu rừng già bên trong, tất nhiên sát bên đại thụ che trời. Nhân là, thôn vọng tử thảo tất cả chất dinh dưỡng, đều bắt nguồn từ đại thụ che trời. Cái này cũng là tại sao, bụi cây kia đại thụ che trời, có chút khô vàng nguyên nhân. Chương 3885, có linh tính tiểu báo tử. Từ Phong cẩn thận từng ly từng tí một đem thôn vọng tử thảo đào móc ra, trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ mặt. Làm một cái tên luyện đan sư, sở hữu linh tài đều là có giá trị, ngươi không biết lúc nào, cần dùng đến. Nếu biết bên trong vùng rừng rậm này mặt, có linh tài tồn tại, Từ Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tiêu bắt đầu ở trong rừng rậm mặt, cất bước lên, đúng là gặp phải không ít cấp 6 linh tài. Không nghĩ tới Tử Vong luyện ngục bên trong, dĩ nhiên có nhiều như vậy linh tài. Xem ra người tiến vào, đối với này chút linh tài, đều không nhiều lắm hứng thú. Từ Phong rất rõ ràng, này chút linh tài vị trí đều không phải là hết sức hẻo lánh, chỉ cần không phải quá sơ ý, đều có thể phát hiện. Nay tiểu thuyết minh, tiến nhập Tử Vong luyện ngục bên trong luyện đan sư, số lượng cũng không nhiều. Bằng không, không có khả năng tùy ý có thể thấy được, đều là cấp 6 linh tài. Hơn nữa, tiến nhập Tử Vong luyện ngục những người khác, cũng không có Từ Phong nhàn hạ thoải mái, đi thu lấy này chút linh tài. Từ Phong làm là luyện đan sư, đương nhiên sẽ không buông tha nhìn thấy linh tài. Giống. Từ Phong đi tới, cách đó không xa địa phương, một đạo gào thét thảm thiết tiếng truyền đến. Tiếp theo mặt khác một bên, cũng là một đạo tiếng gào truyền tới, dĩ nhiên là hai con yêu thú. Từ Phong men theo tiếng gào thét truyền tới địa phương, lặng lẽ theo sau, mặt đất đều đang rung động. Chỉ thấy một đầu vóc người khôi ngô yêu thú, hẳn là cấp 6 cực phẩm yêu thú vô cùng huyền xương yêu sư. Huyền xương yêu sư cả người mang theo đều là hàn băng thứ tầm thường, không khí nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Ở huyền xương yêu sư đối diện, một con hình thể không lớn yêu thú, toàn thân đen kịt, dĩ nhiên không có bộ lông. Da lông đen tỏa sáng, hai con mắt lấp lánh có thần, lập lòe đều là tinh quang. Dĩ nhiên là một đầu thời kỳ ấu thơ con báo, chỉ là không biết này con báo, rốt cuộc là cái gì giống loài. Từ con báo hình thể xem ra, này con báo e sợ ra còn sống không có vượt qua 3 tháng. Giống. Huyền xương yêu sư phát sinh tiếng giống giận dữ, cả người bộ lông nháy mắt thẳng đứng lên, như kim thép. Cả người hàn ý tập kích đi ra, hướng về tiểu báo tử vị trí, đông nhiên đập ra đi. Huyền xương yêu sư tốc độ rất nhanh, chân trước tráng kiện mạnh mẽ, móng vuốt sắc bén, để lộ ra đến đều là mãnh liệt khí sóng. Mắt thấy móng vuốt sắc bén, phải bắt đến tiểu báo tử, tất nhiên sẽ tiểu báo tử cho trực tiếp nuốt. Xèo! Nào có biết, tiểu báo tử trên người, phảng phất một trận gió thổi động, tiểu báo tử hình thể rất nhỏ, cũng rất mạnh mẽ. Tốc độ cũng hết sức nhanh nhẹn, dĩ nhiên nháy mắt tránh né mở huyền xương yêu sư công kích, nhảy lên đến hơn 10 mét có hơn. Từ Phong trong hai mắt đều là kinh ngạc, nói thầm một tiếng, này con báo tốc độ thật nhanh. Giống giống. Huyền xương yêu sư mắt thấy tiểu báo tử trốn vọt, thân thể cao lớn bỗng nhiên trùng kích ra. Trong hai mắt đều là băng hàn, liều lĩnh hướng về tiểu báo tử, điên cuồng tư giết ra ngoài. Phảng phất, không đem tiểu báo tử cho giết chết, thế không bỏ qua. Cứ như vậy, Từ Phong không nhanh không chậm theo. Huyền xương yêu sư tốc độ cũng rất nhanh. Tiểu báo tử tuy rằng vừa mới bắt đầu rất nhanh, có thể sau đó tốc độ từ từ giảm xuống. Hiển nhiên đối với tiểu báo sắp tới nói, vừa ra sinh không có thời gian bao lâu, có thể ở huyền xương yêu sư trước mặt, trốn vọt thời gian dài như vậy, đã tiếp cận thân thể hắn cực hạn. Phải biết, yêu thú cũng không giống như là võ giả, kinh mạch toàn thân cùng linh mạch, cùng với mệnh hồn cũng có thể chứa đựng linh lực. Yêu thú đều là thông qua thân thể bạo phát, chỉ có số rất ít yêu thú mới có thể ngưng tụ ra yêu đan. Vành. Huyền xương yêu sư đuổi theo tiểu báo tử, điên cuồng hướng về tiểu báo tử rít gào đi ra ngoài, to lớn móng vuốt hung hăng cào xuống. Gào. Tiểu báo tử bị huyền xương yêu sư móng vuốt bắn trúng, da chóc thịt bong, ở trên đất lăn lộn hơn 10 mét. Hai con mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi ánh sáng, thời khắc này tiểu báo tử, ánh mắt dĩ nhiên toát ra bất lực. Từ Phong nguyên bản không muốn can thiệp giữa yêu thú với nhau tranh đấu, ở nhìn thấy tiểu báo tử ánh mắt nháy mắt, đầu góc bên trong đột nhiên hiện ra, con gái của chính mình từ Đa Đa, bị Lăng Băng Dung bắt lúc đi, bất lực ánh mắt. Ai? Coi như là kẻ nhạt, cứu này tiểu báo tử một lần. Từ Phong cả người linh lực tràn ngập ra, cấp 6 cực phẩm yêu thú, huyền xương yêu sư thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng cũng bất quá tương đương với mệnh hồn cảnh đỉnh cao mà thôi. Từ Phong bây giờ tu vi là mệnh hồn cảnh 6 tầng, chém giết huyền xương yêu sư, xoa xoa có thừa. Cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay, cả người linh lực, hướng về cực quang ma đao lưu động mà đi. Trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, trực tiếp hiện ra, một đao hướng về huyền xương yêu sư, đông nhiên chém ra đi. Mà, huyền xương yêu sư hai mắt nơi sâu xa, lan tràn ra đều là nồng nặc ánh sáng, chỉ cần nuốt ăn trước mắt tiểu báo tử, là hắn có thể đủ đột phá thành là yêu thú cấp 7, tự nhiên là cực kỳ điên cuồng. Nào có biết, một kẻ loài người, chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi, cũng dám phá hoại chuyện tốt của hắn. Lúc này, phát sinh tiếng giống giận dữ đồng thời, điên cuồng hướng về Từ Phong, hai cái cường tráng móng vuốt hung hăng kéo tới. Tiểu báo tử nhìn đột nhiên xuất hiện Từ Phong thân ảnh, hai con mắt xoay tròn chuyển động. Trên người hắn, có mấy đạo miệng vết thương, máu tươi còn đang chảy xuôi, nếu như không trị liệu, chắc chắn phải chết. Một con yêu thú, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng, người muốn chết. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, sắc ý hiện ra. Cực quang ma đao ánh đao, nháy mắt tràn ngập, thi triển ra chính là cực quang thí sát đao pháp. Vô cực quang trảm. Từ Phong thực lực bây giờ, có thể so với đan nguyên cảnh 3 tầng, thậm chí là đan nguyên cảnh 4 tầng. Chỉ là cấp 6 cực phẩm yêu thú, căn bản không có tư cách, thành là Từ Phong đối thủ. Xẹt xẹt. Chỉ là một đao trong đó, cực quang ma đao liền từ huyền xương yêu sư hai chân bên trên, hung hăng chém xuống xuống. Máu tươi không ngừng chảy xuôi, mà Từ Phong nương thân mà lên, cực quang ma đao lần thứ hai chém ra đi. Huyền xương yêu sư nơi nào nghĩ đến, rõ ràng cảm nhận được tu vi rất yếu nhân loại, dĩ nhiên mạnh như vậy. Lúc này xoay người, nghĩ muốn trốn vọt. Nhưng là, Từ Phong tốc độ cũng không chậm. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, huyền xương yêu sư ngã trên mặt đất, triệt để tử vong. Từ Phong sẽ đến tiểu báo tử trước người. Tiểu báo tử nhìn Từ Phong đi tới, ánh mắt nơi sâu xa dĩ nhiên có chút vui sướng. Nhân là, tiểu báo tử không có cảm nhận được Từ Phong sát ý. Nhìn bị thương nghiêm trọng tiểu báo tử. Từ Phong đầu góc bên trong, hiện ra con mèo nhỏ bóng người. Ngươi lần này vận khí không tệ, gặp phải ta, bằng không, ngươi tiểu thành vì người khác đổ nhắm rượu. Từ Phong đưa tay ra, gõ gõ tiểu báo tử đầu nhỏ, lập tức lấy ra hai viên đan dược. Trực tiếp nhét vào tiểu báo tử trong miệng, tiểu báo tử mắt, hết sức có linh tính. Dùng xuống đan dược phía sau, mới vừa rồi còn ở máu tươi chảy, nháy mắt tiểu không chảy. Thương thế khôi phục không ít, đứng lên đi, chúng ta đi thu dọn chiến lợi phẩm. Từ Phong nhìn tiểu báo tử còn không nhúc nhích, nay tiểu báo tử đúng là hết sức thông minh, hẳn là sợ sệt chính mình thương tổn hắn, nghĩ muốn giả bộ một cái. Mà, Từ Phong tự mình luyện chế đan dược, hắn tự nhiên biết dược hiệu. Tiểu báo tử quả nhiên trực tiếp nhảy lên đến. Hướng về cách đó không xa ngã xuống đất huyền xương yêu sư lao ra. Tiểu báo tử hai mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn. Nho nhỏ móng vuốt, đúng là hết sức sắc bén. Trực tiếp xen vào huyền xương yêu sư đầu. Giang giác một tiếng. Chỉ thấy, tiểu báo tử trong tay, hiện ra một viên, lớn chừng ngón tay cái yêu đan. Chương 3886, mệnh hồn cảnh 6 tầng cũng như vậy điên cuồng. Tiểu báo tử đem yêu đan bắt lại, tiểu vọt tới Tử Phong trước mặt. Móng vuốt nhỏ mặt trên, cũng còn ở chảy xuống máu tươi. Liền đem yêu đan đưa cho Tử Phong. Tử Phong nhìn yêu đan, lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Phải biết, không nghĩ tới vận may của chính mình thật sự rất tốt. Nay huyền xương yêu sư dĩ nhiên ngưng tụ ra yêu đan. Yêu đan tuy rằng rất nhỏ, phục hạ phía sau, đối với tu vi tăng lên hiệu quả, cũng không tệ. Bất quá, Tử Phong hơi hơi nhíu lại đầu lông mày, tiểu báo tử nếu biết huyền xương yêu sư có yêu đan. Này yêu đan đối với yêu thú tới nói, một khi thôn phệ, trưởng thành hiệu quả sẽ càng thêm tốt hơn. Lắc lắc đầu, hắn nhìn tiểu báo tử, nói, này yêu đan cho ngươi phục hạ, hiệu quả càng tốt hơn. Tiểu báo tử nghe vậy, hiển nhiên là nghe hiểu Tử Phong lời nói, xoay tròn mắt chuyển động. Dĩ nhiên quay về Tử Phong đưa ra một cái cảm tạ ánh mắt, coi như là Tử Phong đều là kinh ngạc. Cắc cắc cạc. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên trong tử vong luyện ngục, gặp phải yêu thú khác loại, hơn nữa còn là thời kỳ ấu thơ yêu thú khác loại, đơn giản là giá trị liên thành. Cách đó không xa một người đàn ông trung niên, hướng về sang bên này lại đây. Đều không có bao nhiêu nhìn Tử Phong một chút. Âm thanh cực kỳ bá đạo. Đồng thời, ánh mắt rơi trên người huyền xương yêu sư. Cùng với tiểu báo tử cùng tiểu báo tử trong móng nuốt mặt yêu đan trên người. Tiểu báo tử nghe thấy có người đến. Nhất thời trong hai mắt, toát ra vẻ hung ác. Nhe răng trợn mắt, quay về người đàn ông trung niên. Rất tốt, xem ra ta sau đó muốn ở tử vong luyện ngục quật khởi. Như vậy yêu thú khác loại, chỉ cần 3 năm rưỡi, tất nhiên trưởng thành là cường hãn yêu thú. Du nham trên mặt đều là ý cười. Hắn bị bắt được tử vong luyện ngục, đều nhanh thời gian 3 năm. Thường thường trốn đằng đông nấp đằng tây, chính là sợ sệt cho tử các lịch luyện đệ tử chém giết. Không nghĩ tới, thương thiên quan tâm hắn, dĩ nhiên để hắn gặp phải thời kỳ ấu thơ yêu thú khác loại. Liên tính thực lực của hắn rất yếu, một khi đem yêu thú khác loại bồi dưỡng, hắn tiểu sẽ thành là cường giả. Cho tới Tử Phong, bất quá là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi. Du nham đều lười được cùng Tử Phong tính toán. Tiểu tử, hiện tại mau cút, nhân lúc tâm tình của ta rất tốt, ta cũng lười được giết ngươi. Du nham là đan nguyên cảnh 2 tầng tu vi, tự nhiên không lọt mắt mệnh hồn cảnh 6 tầng Tử Phong. Giờ khắc này, mắt thấy yêu thú khác loại tiểu báo tử, nội tâm sớm đã bị kích động hướng về thất điên bắt đảo. Yêu thú khác loại, có thể gặp không thể cầu, lại bị hắn du nham gặp phải. Hắn tự nhiên hết sức kích động. Giống. Tiểu báo tử trong hai mắt đều là địch ý, nhìn chòng chọc vào du nham. Tứ chi cũng hơi bố lượng, làm tốt bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Tử Phong đứng ở nơi đó, chậm rãi nói, nếu như thức thời, ngươi hiện tại cút, ta có lẽ thật sự có thể tha cho ngươi một mệnh. Dù sao, giết ngươi phế vật như vậy, không nhiều lắm ý nghĩa. Tử Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Giữa hai lông mày mang theo đều là hờ hững. Du nham nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức kém một chút không có phun máu. Bắt đầu cười ha hả. để đọc chuyện ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế tiểu tử cuồng vọng. Nói vậy ngươi là tử các vừa chiêu mua lại đệ tử chứ? Học cái gì không tốt nhất định phải học cái gì nói mạnh miệng, cậy anh hùng. Chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi, cũng dám ngông cuồng như vậy, ngươi sợ là không biết, chữ chết viết như thế nào. Bây giờ thanh niên hậu bối, thực sự là điên cuồng không có một bên, đến cùng ai cho ngươi dũng khí đấy. Du nham trong tử vong luyện ngục, hầu như đều là trốn mệnh, trốn đằng đông nấp đằng tây, mới có thể sống đến hôm nay. Du nham chết như vậy tù phạm, tiến nhập tử vong luyện ngục, hoặc là chính là tìm một lợi hại lao đại, theo đối phương hốn. Hoặc là một người, cũng chỉ có thể đủ trốn đằng đông nấp đằng tây, muốn tránh né yêu thú công kích, còn phải tránh né tử các đệ tử chu diệt, còn phải tránh né cái khác tử tù phạm công kích. Có thể nói, du nham mấy năm qua, thu được hết sức bất ức. Giờ khác này gặp được từ phòng, đối phương còn dám lớn lối như vậy. Nội tâm của hắn đều là lạnh lùng sắc ý. Giữa hai lông mày tràn ngập, đều là vẻ hung ác. Ai cho ngươi dũng khí, ở trước mặt ta như thế tự tin đây? Hẳn là chỉ bằng ngươi đan nguyên cảnh 2 tầng tu vi. Rác rưởi. Từ phong cuối cùng nói xong, còn không quên phun ra rác rưởi 2 chữ, dùng được du nham đầy mặt dữ tợn, cả người linh lực phun trào mà lên, đan nguyên cảnh 2 tầng linh lực, cuồng bạo hết sức. Bước ra một bước nháy mắt, du nham trên hai tay, linh lực hội tụ, hình thành đả kích cường liệt sóng. Hai tay biến thành bàn tay thời gian, đã hướng về từ phong vị trí, hung hăng va chạm mà tới. Du nham thi triển ra thánh linh kỹ năng, chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, trưởng pháp uy thế rất mạnh. Hắn bản lấy là, có thể một trưởng dễ như ăn cháo, đánh giết từ phong. Nào có biết, từ phong trên người linh lực, cũng thuận theo lưu động. Tiếp theo nháy mắt, từ phong trong tay, cực quang ma đao hiện ra. Ánh đao hướng về xung quanh, không ngừng tỏa ra. Màu máu đỏ ánh đao, khí thế bằng bạc. Quan trọng nhất là, từ phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, dùng được du nham đầy mặt tâm trầm. Hai mắt nơi sâu xa lộ ra hoảng sợ vẻ, chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi. Dĩ nhiên cảm ngộ đến cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, đơn giản là khó mà tin nổi. Vô cực quang trảm. Cực quang thí sát đao pháp triển khai mà ra, cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng uy thế, xu thế không thể đỡ. Ánh đao đem hư không đều cho xé rách, hướng về du nham đánh tới bàn tay, chém ra đi. Khi sóng điên cuồng va chạm, du nham thi triển trường pháp, rõ ràng cùng từ phong đao pháp, chênh lệch quá to lớn. Hơn nữa, hắn trưởng pháp uy lực, so với tử phong đao pháp, thật sự là cách biệt quá nhiều. Lại thêm tử phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, đơn giản là khủng bố như vậy. Du nham sắc mặt đống nhiên đại biến, tựa hồ hiểu được, vì sao mệnh hồn cảnh 6 tầng cũng dám như thế điên cuồng. Bá lạp, ánh đao hung hăng xé rách hạ xuống, trong hư không tràn ngập đều là đao khí, nhàng nhịt khắp nơi. Phảng phất toàn bộ thiên địa, đều bị xé nứt ra, mà ánh đao hung hăng chém trên người du nham. Lồng ngực của hắn chỗ, máu tươi giàn rùa, toàn bộ người bị công kích, trực tiếp đổ lui ra. Sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn chòng chọc vào từ phong, nói, ngươi là 6 tuyệt thiên tài. Du nham rất rõ ràng, từ phong có thể như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại chính mình, trừ phi là 6 tuyệt thiên tài. Bằng không thể nào làm được. Hà tất cùng cái người chết, là Lý Ba Sách đây. Từ phong cầm lấy cực quang ma đao, không có bất kỳ dừng lại, hướng về du nham trực tiếp chém ra đi. Chạy! Du nham nội tâm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cấp tốc trốn vọt, lần này chính mình thực sự là đá vào tấm sắt. Xoạt xoạt xoạt! Du nham tốc độ rất nhanh, đáng tiếc từ phong nhanh hơn hắn càng nhiều. Còn không chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng, từ phong ánh đao, đã bỗng nhiên kéo tới. Không. Du nham phát sinh thê thảm tiếng gào thét, xoay người hai tay chống đối từ phong ánh đao, máu tươi giàn rùa. Toàn bộ người lần thứ 2 bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, sắc mặt tái nhợt, tiểu nhìn như vậy từ phong hướng về chính mình đi tới. Đừng. Đừng giết ta. Du Nham mang trên mặt hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn đều ở tử vong luyện ngục, trốn trốn tránh tránh sống hơn 3 năm thời gian. Không nghĩ tới, cuối cùng lại bị chính mình cho tìm đường chết. Ngươi cảm thấy được khả năng sao? Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, khoe miệng hơi vung lên, giữa hai lông mày sát ý hiện ra, lạnh lùng hỏi ngược lại nói. Chương 3887, cùng xa thiết cốt mãng. Đừng giết ta. Ta cho ngươi biết cái bí mật. Du Nham nhìn Từ Phong, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Cậu thả sống thời gian dài như vậy, hắn thật sự không muốn chết. Bí mật. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, có bí mật gì, ta thật sự có chút ngạc nhiên. Từ Phong nhìn chằm chằm Du Nham, trực tiếp hỏi nói. Ngươi muốn đáp ứng trước ta cho ngươi biết, ngươi không giết ta, bằng không thả chết, ta cũng không nói cho ngươi. Du Nham quay về Từ Phong nói ra. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, căn bản lười được cùng Du Nham nhiều rông dài. Trên người linh lực lưu động, cực quang ma đao liền muốn chém ra đi. Chấm đã. Ta cho ngươi biết. Du Nham nhắm mắt lại, quay về Từ Phong phát sinh tiếng cầu khẩn. Nói đi, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả, nếu là có thể, ta sẽ tha cho ngươi một mệnh. Từ Phong quay về Du Nham nói ra. Du Nham mở miệng nói, ta 3 năm nay trong tử vong luyện ngục, trốn đằng đông nấp đằng tây, ta phát hiện một cái nơi rất tốt. Chỉ có điều lấy thực lực của ta, không cách nào tới gần nơi đó. Trước, ta xem một chút đi điều tra quá, phát hiện có một chỗ cái ao, bên trong không phải nước bình thường, mà là linh dịch. Du Nham trước trốn đằng đông nấp đằng tây, ngẫu nhiên trong đó phát hiện cái này bể nước, như không phải của hắn tu vi quá yếu. Mà, ở cái kia bể nước bên cạnh, có 2 con yêu thú, đều là cấp 7 trung phẩm yêu thú. Cái kia 2 con yêu thú thực lực rất cường hãn, lấy thực lực của hắn, nếu là bị cái kia 2 con yêu thú phát hiện, chắc chắn phải chết. Yêu, có tốt như vậy địa phương, ngươi tốt bụng giữ lại không đi tu luyện. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, khoe miệng vung lên, trực tiếp hỏi nói. Nếu trong bể nước mặt đều là linh dịch, lấy Du Nham tu vi, chỉ cần mỗi ngày luyện hóa linh dịch tu luyện. Thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều, nơi nào vẫn có thể giữ lại đến hiện tại, đơn giản là buồn cười. Du Nham không dám ẩn giấu Từ Phong, lúc này mở miệng nói, hết cách rồi, nơi đó có 2 cái cấp 7 trung phẩm yêu thú, cùng xa thiết cốt mãng. Này 2 con yêu thú một trống một mái, hầu như thời khắc đều thủ ở bể nước bên cạnh. Thỉnh thoảng, 2 con yêu thú, thì sẽ từ trong bể nước mặt, thôn phệ một ít linh dịch. Du Nham nhìn ra, Từ Phong cùng cái khác đến rèn luyện thanh niên bất đồng, hoàn toàn chính là cái kẻ già đời. Nếu là mình không nói đàng hoàng đi ra, sợ là hôm nay thật sự rất khó sống sót. Nếu như ngươi nói vậy, chỗ đó đang ở đâu vậy? Từ Phong quay về Du Nham hỏi. Ta có thể dẫn ngươi đi. Bất quá ta thật sự van cầu ngươi đừng giết ta. Ban đầu ta cũng chính là phạm vào điểm sai nhỏ, tiểu bị bắt tới tử vong luyện ngục. Ta 3 năm nay đã sớm hối hận cực kỳ, thật sự không muốn chết ta. Du Nham đầy mặt đều là phiền muộn, quay về Từ Phong không ngừng cầu xin, nói đúng là thật đáng thương. Ngươi nghĩ muốn ta không giết ngươi, ngược lại cũng không khó. Nếu ngươi nói ngươi hối cải để làm người mới, vậy thì đem cái này độc đan nuốt xuống đi. Từ Phong lấy ra 1 viên độc đan, đưa cho Du Nham. Đan dược toàn thân đen kịt, tản mát ra đều là khí tức rét lạnh. Ngươi cũng đừng lấy là, độc của ta đan là lung tung phối trí. Nói tới chỗ này, Từ Phong cánh tay nâng lên thời gian. Bàn tay hơi dương lên, 1 tầng đen nhánh bột phấn. Trực tiếp vây ra đi. Chỉ thấy trên mặt đất những cỏ dại kia, mắt trần có thể thấy, không ngừng khô héo. Này! Du Nham nhìn trong tay mặt độc đan, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi yên tâm, nếu là ta an toàn tìm tới ngươi nói bể nước, ngươi cũng an phận thủ thường, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Từ Phong quay về Du Nham nói ra. Du Nham bị bắt được tử vong luyện ngục, tất nhiên phạm sai lầm, cũng không nhỏ. Từ Phong không phải là đứa trẻ 3 tuổi, thật sự tin tưởng Du Nham lời nói. Tốt, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Du Nham cắn răng một cái, đem độc đan trực tiếp nuốt xuống. So với hắn ai đều biết, nuốt xuống độc đan, tổng so với lập tức tử vong tốt. Chính là, chết tử tế không bằng lại sống sót. Dẫn đường đi. Từ Phong quay về Du Nham nói ra. Tiểu báo tử cùng ở Từ Phong bên người, hướng về đi về phía trước đi. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, nhìn theo bên người tiểu báo tử, nói, thương thế của ngươi cũng khôi phục không ít, ta muốn đi đối phó yêu thú, ngươi theo ta rất nguy hiểm, ngươi đi đi. Tuy rằng tiểu báo tử là yêu thú khác loại, nhưng là Từ Phong cũng chuẩn bị, đem tiểu báo tử lưu tại người một bên. Trong đầu của hắn mặt, con mèo nhỏ hiện tại sinh tử tâm tích không rõ, hắn thật sự không có co tâm tư, cùng những thứ khác yêu thú ở chung. Gào gào. Tiểu báo tử quay về Từ Phong lắc lắc đầu, phát sinh tiếng gầm nhẹ, vẫn là theo Từ Phong đi tới. Bất đắc dĩ bên dưới, Từ Phong chỉ có thể mở miệng nói, nếu ngươi muốn theo, vậy hãy cùng đi. Du Nham nội tâm nhưng đều là chấn động, đối với Từ Phong vô cùng khâm phục. Đây chính là yêu thú khác loại. Từ Phong đối mặt yêu thú khác loại, dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, người khác đều là nghị trăm phương ngàn kế, bắt lấy yêu thú khác loại, bồi dưỡng thành vì chính mình trợ thủ đắc lực. Từ Phong ngược lại tốt, chủ động đem yêu thú khác loại đánh đuổi. Đơn giản là khó mà tin nổi. Ta phát hiện cái kia bể nước, tiêu ở phía trước ở giữa thung lũng. Hai cái cuồng sa thiết cốt mãng quanh năm đều ở trong sơn cốc mặt, nghĩ muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào sơn cốc, thật sự khó như lên trời. Du Nham quay về Từ Phong nói ra. Trước hắn đã tới ngoài thung lũng mặt, chí ít vượt quá 10 lần. Mỗi lần, đều không thể tiến vào sơn cốc. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất, vẫn là thực lực của hắn quá yếu. Phát hiện như vậy tu luyện bảo địa, nhưng chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, mà không cách nào tới gần. Từ Phong cùng Du Nham đi tới ngoài thung lũng mặt, toàn bộ sơn cốc xung quanh, đều hiện ra e rằng so với yên tĩnh. Dù sao, hai cái cuồng sa thiết cốt mãng thực lực, đều là cấp 7 trung phẩm yêu thú, coi như là yêu thú cấp cao, đồng thời đối mặt hai cái cuồng sa thiết cốt mãng, cũng không dám manh động. Bây giờ, bên trong thung lũng tiểu có hai cái cuồng sa thiết cốt mãng, những thứ khác yêu thú, tự nhiên không dám tới gần. Hãy đi trước lại nói. Từ Phong quay về Du Nham nói ra. Đi tới ven rìa sơn cốc. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, tử cực ma đồng ánh sáng nổi lên. Hướng về ở giữa thung lũng, nhìn sang. Quả nhiên, thượng cổ trung ương, có một cái không lớn không nhỏ bể nước. Bên trong tỏa ra hòa hợp xương khói màu trắng. Hiển nhiên, cũng không phải là nước. Mà, ở cái ao biên giới, hai cái to lớn cuồng sa thiết cốt mãng, cứ như vậy bàn lên, trốn ở bể nước cách đó không xa tùng lâm bên trong. Từ Phong tin tưởng, chỉ cần có ai, dám to gan tới gần hai cái cuồng sa thiết cốt mãng, sợ là sẽ phải chịu đến cuồng sa thiết cốt mãng điên cuồng tập kích. Phải như thế nào có thể quá hấp dẫn mở cuồng sa thiết cốt mãng đây? Từ Phong nội tâm âm thầm tư sấn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, trừ phi là toàn lực ứng phó. Vận dụng huyết đao, mới có thể chém giết hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng. Ta thật sự không có lừa ngươi, ngươi có phải là nên cho ta giải dược? Du Nham quay về Từ Phong hỏi. Nội tâm đều là ý sợ hãi, chỉ lo độc dược phát tác. Chờ ta thật sự ở bể nước tu luyện, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Ngươi đi cho ta dẫn đi hai cái cuồng sa thiết cốt mãng, tốt nhất có thể quá hấp dẫn càng xa càng tốt. Từ Phong quay về Du Nham nói ra. A, ta có thể không có đáp ứng, phải cho ngươi hấp dẫn mở cuồng sa thiết cốt mãng. Du Nham đầy mặt kích động, hắn dù sao cũng không muốn chết. Trong thần sắc đều là hoảng sợ. Chương 3888, tuyệt địa cầu sinh tất nhiên không chết. Đây là ngươi vừa nãy phục hạ độc đan thuốc giải, là chết là sống, ngươi mình lựa chọn. Từ Phong lấy ra một viên đan dược, đưa cho đối diện Du Nham, hắn biết rõ, Du Nham như vậy kẻ liều mạng, tất nhiên sẽ lựa chọn dẫn đi cuồng sa thiết cốt mãng. Này hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng là Du Nham có thể ở tử vong luyện ngục, trốn đằng đông nấp đằng tây sống thời gian dài như vậy, nếu như không có chút chạy thoát thân bản lĩnh, đó là không có khả năng sự tình. Du Nham cắn răng, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi dẫn đi cuồng sa thiết cốt mãng. Nói, đem tử phong đan dược trong tay, trực tiếp cướp đoạt qua đi, nuốt xuống. Du Nham nhưng là kẻ già đời, như vậy cướp giật đan dược nuốt xuống, cũng là muốn chứng thực, rốt cuộc là có phải hay không thuốc giải. Mà, tử phong cho Du Nham hai lần dùng đan dược, đều không phải là độc đan, mà là tầm thường đan dược. Chỉ là, phía trước đan dược, phục hạ phía sau, sẽ cảm giác được toàn thân lạnh giá. Đây là đan dược di chứng về sau. Bất quá, Du Nham cũng không phải luyện đan sư, hắn tự nhiên không phân biệt được đan dược, đến cùng độc đan, vẫn là đan dược hay. Lúc này, nuốt xuống đan dược phía sau, phát hiện thân thể đúng là rất thoải mái, tiểu hướng về thung lũng bên trong lao ra. Giống giống, hai đầu cùng sa thiết cốt mãng đông nhiên phát sinh tiếng gào thét, tựa hồ đối với Du Nham tiến nhập địa bàn của bọn họ, vô cùng phẫn nộ. Du Nham hấp dẫn đến cuồng sa thiết cốt mãng phía sau, hướng về bên tay trái địa phương, nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Chính như Tử Phong dự liệu dị dạng, cái này Du Nham chạy thuộc mạng tốc độ, xác thực rất nhanh. Cái tên này cảm nộ hẳn là cấp một đỉnh cao gió chi áo nghĩa, đối với tốc độ của hắn, có tăng lên rất nhiều. Hai cái cuồng sa thiết cốt mãng, đồng thời hướng về Du Nham vị trí, nhanh chóng lao ra. Từ phong nhìn hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng đuổi theo, nhìn về phía bên người tiểu báo tử, một người một thú, nhất thời hướng về vừa nãy cuồng sa thiết cốt mãng nơi thung lũng, trực tiếp lao ra. Ào ào rào. Quả nhiên dường như Du Nham nói một dạng, cuồng sa thiết cốt mãng bảo vệ địa phương, có một không lớn không nhỏ bể nước, bên trong dĩ nhiên tràn ngập mịt mờ ánh sáng, đều là tinh khiết vô cùng linh dịch. Từ phong nội tâm mang theo kinh ngạc và hiếu kỳ, thầm nghĩ, theo đạo lý ở đây có như vậy bể nước cùng linh dịch, không nên không có người phát hiện, vì sao vẫn có thể bảo lưu đến hiện tại thế nào. Từ phong nội tâm tuy rằng vô cùng hiếu kỳ, giờ khác này nhưng cũng quản không được nhiều như vậy, hướng về bể nước nhảy một cái mà đi. Hắn đến tử vong luyện ngục mục đích, chính là vì tăng lên tu vi và thực lực, nhìn thấy như vậy ao linh dịch đường. Đương nhiên sẽ không buông tha. Phù phù. Theo tử phong phù phù một tiếng, nhảy lên đến trong bể nước mặt nháy mắt, cả người lỗ chân lông, đều nháy mắt dựng lên. Bắt đầu điên cuồng thôn vệ chung quanh linh dịch, linh lực tinh thuần, không ngừng hướng về kinh mạch của hắn lưu động. Trong thân thể, linh mạch bên trong, linh lực như quần cuộn nước sông, liên miên bất tuyệt. Tiểu báo tử nhìn tử phong nhảy đến trong bể nước mặt, cũng theo tử phong. Nhảy đến trong bể nước mặt, bắt đầu hấp thu linh dịch. Mệnh hồn cảnh 6 tầng trung kỳ. Từ phong toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, này một ao linh dịch, thật sự là quá tinh khiết. Linh dịch bên trong ẩn chứa linh lực, giống như là thân ở trung giai linh mạch bên trong một dạng, cuồn cuộn không ngừng. Tiểu báo tử cũng là vô cùng hưởng thụ, trên người khí tức không ngừng tăng lên, trở nên hơi khủng bố. Mệnh hồn cảnh 6 tầng hậu kỳ. Từ phong trên người tu vi, còn ở tăng lên. Trong trong mắt, lập lòe đều là kích động. Xem ra chính mình lựa chọn tiến nhập tử vong luyện ngục, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Chính là, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Xoạt xoạt xoạt. Từ phong thai một bên, hàng loạt là tả âm thanh truyền đến, sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Trước tiên không cần quan tâm nhiều, mau mau luyện hóa bên trong linh dịch lại nói. Từ phong trên hai tay, tụ linh thạch hướng về bể nước xung quanh, không ngừng bay ra đi, hai tay của hắn bắt đầu vung dậy, từng đạo phù ấn, hướng về chung quanh hư không, hòa tan vào. Từ phong rất rõ ràng, hai đầu cùng sa thiết cốt mãng thực lực, có thể so với hai cái đan nguyên cảnh 5 tầng tả hữu cường giả, lấy thực lực bây giờ của hắn cùng tu vi, nghĩ phải đồng thời đối phó hai đầu cùng sa thiết cốt mãng, thật sự là có chút khó khăn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đủ trước tiên bố trí ảo trận, mê huyễn hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng, nếu như tu vi thật sự có thể đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng, thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều, giết chết hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng, cũng không phải quá lớn việc khó. Ào ào ào. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, cái ao xung quanh, đột nhiên biến đến mê man một mảnh. Hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng phát sinh thê lương tiếng giống giận dữ, hướng về bể nước này một bên vọt tới. Nhưng là, theo tử phong trận pháp bố trí thành công, hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng không ngừng loạn vọt, căn bản không tìm được bể nước chính xác vị trí nơi. Tiếp tục tu luyện. Để đọc truyện. Tử phong trong nội tâm, đều là kiên định. Điên cuồng lợi dụng tạo hóa đỉnh, luyện hóa trong bể nước mặt linh dịch. Giờ khắc này, đúng là tuyệt địa cầu sinh. Bất quá, Tử phong có sức mạnh như vậy. Đó chính là tuyệt địa cầu sinh, tất nhiên không chết. Chỉ cần hắn tu vi, có thể thuận lợi đột phá mệnh hồn cảnh 7 tầng. Lấy thực lực của hắn, chém giết hai cái cuồng sa thiết cốt mãng, cũng không phải là bao nhiêu việc khó. Hống hống hống. Thung lũng bên trong, cuồng sa thiết cốt mãng không ngừng phát sinh tiếng gào thét, toàn bộ thung lũng đều biến đến khắp nơi bừa bộn. Chỉ có Tử phong, như cũ ở trong bể nước mặt, lù lù bất động tu luyện, tăng lên tu vi. Mệnh hồn cảnh 6 tầng hậu kỳ. Tử phong tu vi tiếp tục tăng lên. Mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao. Tu vi trực tiếp tăng lên tới mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao. Tử phong trong tróng mắt, lập lòe tinh quang. Sau đó chính là đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng. Phải biết mệnh hồn cảnh 6 tầng cùng 7 tầng là một ngưỡng cửa. Nếu như có thể thuận lợi đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng, thực lực tất nhiên là tăng lên rất nhiều. Có thể, nếu là không có cách nào tiến hơn một bước lời, vô cùng có khả năng, còn sẽ làm bị thương cùng căn bản. Hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng điên cuồng xung kích, cũng dùng được ảo trận chịu đến không nhỏ lan đến. Thời khắc này ảo trận, cũng trở nên hơi không ổn định. Dù sao, Tử phong vội vã bố trí ra trận pháp. Có thể mê huyễn hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng, thời gian dài như vậy, đã rất tốt. Phải biết, hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng, nhưng là cấp 7 trung phẩm yêu thú, thực lực có thể so với đan nguyên cảnh 5 tầng. Hào hào hào. Tử phong khoanh chân ngồi ở trong bể nước mặt, bên trong linh dịch đều bị tử phong cắn nuốt sạch sành xanh. Tử phong song sinh mệnh hồn nổi lên, mặt trên lục đạo vầng sáng, biến đến chói mắt cực kỳ. Khi thế hướng về xung quanh tràn ngập ra đi, mà toàn bộ ảo trận cũng bắt đầu từ từ tan vỡ. Cùng sa thiết cốt mãng lực xung kích số lượng, khắp nơi trên đất đều là hố to, trận pháp cũng chịu ảnh hưởng. Quyết không thể đủ đình chỉ, nhất định muốn đột phá tu vi, nhất định phải đột phá. Tử phong nội tâm, như cũ vô cùng kiên định. Giờ khắc này, hắn tâm như bàn thạch tâm cảnh, tác dụng cũng triệt để bày ra. Bất luận ngoại giới cỡ nào tiếng vang ầm ầm, hắn đều có thể vững như bàn thạch. Giang giác. Theo hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng, thân thể to lớn càn quét ra, tụ linh thạch phát sinh rắc rắc âm thanh, ảo trận trong khoảnh khắc tan vỡ. Hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng, nhìn trong bể nước mặt linh dịch, đều biến mất hầu như không còn, trong hai mắt đều là hào quang màu đỏ ngòm, toát ra hung ác hàm răng. Chương 3889, một hòn đá hạ hai con chim ngư kế. Giống giống. Hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng hai mắt đỏ như máu, toát ra răng nanh sắc bén, thân thể cao lớn, đã hướng về tử phong quét ngang mà tới. Mắt thấy bảo bối của bọn họ, cứ như vậy bị tử phong hấp thu sạch sẽ, phải biết cuồng sa thiết cốt mãng nhưng là cấp 7 trung phẩm yêu thú, trí tuệ đã rất cao. Giờ khắc này, nơi nào còn không tức giận phẫn nộ. Hai con yêu thú, thân thể cao lớn, liều lĩnh. Hướng về tử phong vị trí, hung hăng kéo tới. Toàn bộ trong hư không, đều là cuồng phong gào thét. Tiểu báo tử mắt thấy hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng vọt tới. Đông nhiên lao ra, hướng về một đầu cuồng sa thiết cốt mãng, móng vuốt cực kỳ sắc bén, giống như là lợi kiếm giống như vậy, hung hăng quét ngang đi ra ngoài. Toàn bộ hư không đều bị tiểu báo tử móng vuốt cho xé rách ra một vết nước. Cùng sa thiết cốt mãng phát sinh tức giận tiếng gào thét, thân thể cao lớn, to lớn đuôi, hướng về tiểu báo tử, quét ngang đi ra ngoài, mang đến đều là mãnh liệt cuồng phong gào thét. cùng xa thiết cốt mãng không hổ là cấp 7 trung phẩm yêu thú, kinh khủng như vậy uy áp, cùng với đuôi quét ngang mà đến sức mạnh, sợ là tầm thường yêu thú cấp 7, chịu đựng công kích như vậy, cũng phải bị thương. Vành! Tiểu báo tử mặc dù là yêu thú khác loại, nhưng là hắn bây giờ còn chỉ là thời kỳ ấu thơ, căn bản không phải là đối thủ của cùng xa thiết cốt mãng. Chỉ là va chạm nháy mắt, đã bị cùng xa thiết cốt mãng đuôi, hoành tảo bay ra đi, trong miệng đều là máu tươi. Khác một đầu cùng xa thiết cốt mãng, to lớn đuôi, mang theo xu thế không thể đỡ khí thế, mắt thấy to lớn đuôi, liền muốn va chạm ở Từ Phong trên đỉnh đầu. Tiêu ở đằng kia thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong hai mắt bỗng nhiên trợn mở, khí thế trên người, biến được kinh khủng dị thường. Cấp 2 không gian áo nghĩa. Từ Phong hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, cùng xa thiết cốt mãng đuôi, mang tới kinh phòng, dùng được Từ Phong ra đầu, đều cảm thấy kịch liệt xé rách cảm giác, có thể tưởng tượng được sức mạnh đến cùng bao kinh khủng. Cùng xa thiết cốt mãng hai con mắt nơi sâu xa, đều là kích động. Hắn biết rõ, Từ Phong sẽ phải bị cái đuôi của hắn cho nặng nề đập thành một bãi thịt nát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cấp 2 không gian áo nghĩa tràn ngập nháy mắt, Từ Phong trên người linh lực đống nhiên phun trào. Hư không đều phát sinh chấn động kịch liệt, mà Từ Phong thân thể, đống nhiên từ trong bể nước mặt, di động trong nháy mắt đi ra ngoài. Bá lạc! Mà, cùng xa thiết cốt mãng to lớn đuôi, cứ như vậy từ Từ Phong chán bên cạnh, hung hăng đập xuống. Có thể nói, như không phải Từ Phong nắm giữ không gian áo nghĩa, như không phải của hắn không gian áo nghĩa, tăng lên tới cấp 2 cảnh giới. Như vậy, vừa nay hắn coi như là toàn lực ứng phó, chống đối cùng xa thiết cốt mãng công kích, cũng sẽ thân bị trọng thương. Bịch một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều là mười mấy trượng vết rạn nước, bể nước triệt để nát tan. Hít hà zz hi zz zt. Từng tiếng gào thét thảm thiết tiếng, nhưng từ cùng xa thiết cốt mãng trong miệng, đống nhiên phát ra. Đùa gì thế? Cùng xa thiết cốt mãng mặc dù là yêu thú thân thể, có thể cũng không chịu nổi như thế sức mạnh kinh khủng, đặc biệt là cái đuôi của hắn, trực tiếp va chạm ở trên mặt đất. Giống giống. Mặt khác một con cùng xa thiết cốt mãng, mắt nhìn mình đồng bạn, đụng phải Từ Phong thương tổn. Liều lĩnh, hướng về Từ Phong cũng là bỗng nhiên tập kích tới, dài hơn 10 mét đuôi, mang theo cuồng phong gào thét. Thật lấy là ta bắt các ngươi không có cách nào. Từ Phong trong tay, cực quang ma đao nổi lên, vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi. Hắn thật vẫn nghĩ phải thử một chút, đến cùng thực lực của chính mình, cường hãn đến mức nào. Không chần chờ chút nào, cực quang ma đao khí thế tràn ngập, ánh đao không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phun ra. Tiếp theo nháy mắt, Từ Phong hai tay cầm lấy cực quang ma đao, cứ như vậy hung hăng chém ra đi. Trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cũng thuận theo nổi lên, hắn trọng lực áo nghĩa tràn ngập. Cùng xa thiết cốt mãng tốc độ, biến đến chậm chậm rất nhiều, thân thể của bọn họ khổng lồ như vậy, đối mặt cấp 2 trọng lực áo nghĩa uy áp, tự nhiên biến đến chậm chậm rất nhiều. Nhưng là, mình giảm đối phương tăng, mà Từ Phong đao pháp tốc độ, nhưng biến đến càng thêm mãnh liệt. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong sử dụng tới cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, chính là hắn tu luyện cực quang thí sát đao pháp triển khai mà ra, kịch liệt ánh đao, hướng về hai đầu cuồng xa thiết cốt mãng, hung hăng chém ra đi. Đao pháp không ngừng chém ra đi, trong hư không đều bị Từ Phong ánh đao triệt để che lấp. Hai đầu cuồng xa thiết cốt mãng phát sinh tiếng giống giận dữ, bọn họ không nghĩ tới, nhân loại trước mắt minh minh tu là rất yếu. Bộc phát ra sức chiến đấu, nhưng cường hãn như thế. Đặc biệt là Từ Phong cực quang thí sát đao pháp, đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong tu vi tăng lên tới mệnh hồn cảnh 7 tầng, thực lực bây giờ của hắn, chí ít cũng có thể so với đan nguyên cảnh 5 tầng. Nếu như hắn thật sự toàn lực ứng phó, tầm thường đan nguyên cảnh 5 tầng, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, không có bất kỳ đan nguyên cảnh 5 tầng, có thể giống như hắn cảm ngộ đến 4 loại cấp 2 áo nghĩa. Tam thiên lôi đao. Từ Phong toàn thân linh lực phun trào, cấp 2 đao chi áo nghĩa, tràn ngập cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Tiếp theo nháy mắt, toàn thân màu bạc ánh đao, không ngừng hội tụ, vô cùng vô tận màu bạc ánh đao, không ngừng xung kích đi ra ngoài. Dần vào giai cảnh, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là vẻ vui mừng. Hán Tam Thiên Lôi Đao dĩ nhiên vô hình trung, tăng lên tới dần vào giai cảnh cảnh giới, đao pháp uy lực, đơn giản là tăng lên rất nhiều. Xì xì xì. Hai đầu cùng sa thiết cốt mãng bị màu bạc trắng ánh đao, ầm ầm quét ngang, trên người đều là miệng vết thương. Xoạt xoạt xoạt. Cùng sa thiết cốt mãng tuy rằng rất không cam tâm, nhưng chỉ có thể hướng về bên cạnh thung lũng, nhanh chóng trốn vọt mà đi. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, chần chờ chốc lát phía sau, chung quy còn không có đi truy sát. Đương nhiên, nội tâm hắn còn hết sức lo lắng tiểu báo tử thương thế. Dù sao, vừa nãy tiểu báo tử bị cuồng sa thiết cốt mãng bắn trúng, cũng không biết có chuyện gì hay không. Đi tới tiểu báo tử trước người. Từ Phong phát hiện, tiểu báo tử tuy rằng hôn mê, nhưng là, khí tức đều đều, hiển nhiên không có vấn đề quá lớn. Nội tâm cũng âm thầm kinh ngạc. Nay tiểu báo tử đúng là rất mạnh, có thể chống đối cuồng sa thiết cốt mãng một đòn, đúng là hết sức không dễ dàng. Mau mau lấy ra mấy viên đan dược, hướng về tiểu báo tử trong miệng nhét vào. Tiểu báo tử nuốt xuống đan dược sau, khôi phục rất nhanh. Đúng lúc này, tiếng bước chân hướng về này một bên truyền đến. Ngươi nếu như dám lừa gạt lão tử, ngươi hẳn phải biết kết cục. Một cái hung thần ác sát nam tử, đầy mặt dữ tợn. Hắn bên người đi theo chính là Du Nham. Ngô đại ca, ngươi coi như là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám lừa ngươi. Đằng trước thung lũng kia thật sự có bảo vật, chúng ta phải nhanh một chút, nếu không bị tên tiểu tử kia nhanh chân đến trước. Du Nham hai mắt nơi sâu xa, đều là sự thù hận. Hừ, tiểu tử, ngươi chờ chết đi. Bên người hắn Ngô Tập, tu vi là đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao, thực lực cường hãn hết sức. Hắn không nghĩ tới trốn vọt trong quá trình, vừa vặn bị Ngô Tập gặp phải, đối phương muốn giết hắn, hắn vừa vặn tương kế tự kế. Đem Ngô Tập mang đến thung lũng này, nếu như Từ Phong không có bị cuồng sa thiết cốt mãng giết chết, lưỡng bại câu thương, Ngô Tập sẽ giết chết Từ Phong. Nếu như Từ Phong bị cuồng sa thiết cốt mãng giết chết, tất nhiên cũng là lưỡng bại câu thương, đến thời điểm Ngô Tập cũng có thể giết chết cuồng sa thiết cốt mãng. Sau đó hắn cũng coi như là thu được Ngô Tập tín nhiệm, sau đó liền có thể lấy theo Ngô Tập. Cái mưu kế này, có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim. Hoàn mỹ không một tì vết. Chương 3890, chém giết đan nguyên cảnh 4 tầng. Từ Phong trong trong mắt, lập lòe uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Ánh mắt rơi ở cách đó không xa địa phương, hai bóng người hướng về đi tới bên này. Một người trong đó, liền là trước kia Từ Phong thả đi Du Nham. Đương nhiên, mục đích cũng là vì làm cho đối phương hấp dẫn mở cuồng sa thiết cốt mãng. Du Nham cũng nhìn thấy Từ Phong, nói, Ngô đại ca, ngươi thấy không có, chính là cái kia một bên tên tiểu tử kia. Ngô Tập theo Du Nham, nhìn thấy Từ Phong cùng tiểu báo tử thời điểm, trong hai mắt lộ vẻ kích động. Đặc biệt là nhìn tiểu báo tử, Ngô Tập mở miệng nói, không nghĩ tới ta Ngô Tập, vẫn có thể gặp phải yêu thú khác loại. Đã sớm nghe Tử Vong luyện ngục bên trong, có yêu thú khác loại tồn tại, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Ngô Tập cảm nhận được Từ Phong tu vi, chỉ là mệnh hồn cảnh 7 tầng, đều không có để vào trong mắt. Ngươi không phải nói có hai đầu cùng sa thiết cốt mãng sao? Ngô Tập đầy mặt tức giận nhìn về phía Du Nham, hắn cảm thấy được Du Nham đây là đang lừa gạt hắn, căn bản không gặp cùng sa thiết cốt mãng hình bóng. Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi, không có khả năng là cuồng sa thiết cốt mãng đối thủ. Du Nham sắc mặt hơi biến hóa, nói, Ngô đại ca, ta cũng không biết, trước đuổi ta đi ra hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng, rõ ràng không có đuổi theo bao xa, liền xoay người trở về. Xem ra tên tiểu tử này vận khí thật sự rất tốt, sợ là hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng, bị món đồ gì, hấp dẫn đi rồi. Du Nham nội tâm đều là ước ao ghen tị. Hắn đã nếm thử hấp dẫn hai đầu cuồng sa thiết cốt mãng nhiều lần, cũng không có tạo được hết sức hiệu quả tốt, hơn nữa mỗi lần đều đem mình làm được hết sức chật vật. Cảm nhận được từ Phong tu vi, đã đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng, hắn đã đoán được, tất nhiên là từ Phong đem trong bể nước mặt linh dịch, đều cho hấp thu sạch sẽ. Nội tâm cũng âm thầm lộ vẻ rung động, thầm nghĩ, không hổ là tử các đệ tử thiên tài, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực khó mà tin nổi. Du Nham nhưng là rất rõ ràng, trong bể nước mặt linh dịch, cũng không ít. Từ Phong lại có thể ở thời gian ngắn như vậy. Không chỉ có đem linh dịch hấp thu sạch sẽ, hơn nữa còn đem tu vi, tăng lên tới mệnh hồn cảnh 7 tầng, không thể không để người cảm thán, như vậy tu luyện thiên phú, thực sự là để Du Nham ước ao ghen tị. Nô Tập nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là tự sát, vẫn là muốn ta động thủ. Nô Tập đầy mặt hung ác, hoàn toàn xuất khẩu chính là muốn Từ Phong tự sát, căn bản không tính để Từ Phong sống sót ly khai. Đương nhiên, Nô Tập cũng xác thực có sức mạnh như vậy, hắn tu vi là đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao. Đối mặt chính là mệnh hồn cảnh 7 tầng thanh niên, hắn chỉ cần thành thạo, tự có thể mang đối phương chém giết. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Nô Tập, nói, ngươi tiểu tự tin như vậy, ngươi có thể đủ giết ta. Xem ra bên cạnh ngươi Du Nham, hắn không có nói cho ngươi biết, vì sao hắn sẽ trốn mệnh. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Du Nham, Du Nham không dám nhìn tới Từ Phong ánh mắt, nội tâm lộ ra sợ hãi. Từ Phong thực lực xác thực rất khủng bố, hoàn toàn là đối với hắn nghiền ép, hắn căn bản không có sức đánh trả. Nô Tập quay đầu nhìn về phía Du Nham, không biết Từ Phong là nói cái gì, không có nói cho chính mình. Du Nham khuôn mặt sợ hãi, nói, Nô Đại ca, ngươi có thể đừng nghe hắn nói bậy. Tiểu tử này thực lực thật không đơn giản, trước ta cùng hắn từng giao thủ, ta không phải là đối thủ của hắn. Nói tới chỗ này, Du Nham trong tròng mắt, lập lòe lạnh lẽo. Bất quá, Nô Đại ca, lấy thực lực của ngươi, chém giết tên tiểu tử này, quả thực là chuyện dễ dàng. Du Nham quay về Ngô Tập nịnh hót nói ra. Ngô Tập nghe vậy, nhất thời ồ một tiếng, nhìn về phía Từ Phong, cười nói, nguyên lai còn là một tử các đệ tử thiên tài, xem ra ngươi nên là bốn tuyệt thiên tài chứ. Nô Tập rất rõ ràng, có thể vượt cấp chiến đấu người, cũng đều là mấy tuyệt thiên tài. Đặc biệt là, Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi, lại có thể đánh bại đan nguyên cảnh 2 tầng Du Nham. Có thể là bốn tuyệt thiên tài, cho tới ngũ tuyệt thiên tài, Nô Tập thật sự không dám tưởng tượng. Ngũ tuyệt thiên tài, ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, số lượng đều không cao hơn 2 cái tay. Bất quá hết sức đáng tiếc, ngươi tu vi quá nhiều, nếu như ngươi bây giờ là đan nguyên cảnh 1 tầng, có lẽ ta còn có chút kiêng kỵ. Chỉ là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi, coi như là ngươi là ngũ tuyệt thiên tài, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Nô Tập trên người linh lực, điên cuồng dâng lên, hình thành đều là cuồng bạo khí sóng. Nô Tập rất rõ ràng, thực lực của hắn rất mạnh, quan trọng nhất là, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, căn bản không phải Từ Phong như vậy né con mới sinh, có thể so sánh với. Huống chi, Nô Tập còn cảm ngộ đến cấp 1 đỉnh cao áo nghĩa, hắn thánh linh kỹ năng cũng tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Từ Phong khỏe miệng vung lên, giữa hai lông mày mang theo xem thường, nếu là ta là đan nguyên cảnh 1 tầng, chỉ cần một đao. Ngươi biến đầu một nơi thân một nẻo, chết không có chỗ chôn, cũng không tới phiên ngươi ở nơi này phí lời. Từ Phong trong lời nói, mang theo đều là tự tin. Bất quá, liền tính ngươi là đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi, hôm nay ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Vừa vặn ta lần này đến tử vong luyện ngục, e sợ ngươi phế vật như vậy, không có tư cách leo lên trừ ác bảng chứ. Nếu không, ta ngược lại là có thể chém giết một cái trừ ác bảng người, cũng coi như là làm việc thiện. Lời nói len ken mạnh mẽ, trong thần sắc tràn ngập tự tin cùng ngạo nghễ, toàn thân linh lực phun trào. Từ Phong thánh lệnh bên trên, chém giết đối diện Ngô Tập, chỉ có thể thu được 500 điểm thiện ác. Đây đối với Từ Phong tới nói, thật vẫn có chút ít, bất quá châu chấu lại tiểu, cũng là thịt. Huống chi, Tu Vi vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng, vừa vặn dùng đối diện Ngô Tập luyện tay nghề một chút. Ngô Đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận, đao pháp của tên tiểu tử này, rất lợi hại. Từ phong cảnh giới đao pháp, biến đến càng ngày càng cao thâm, đặc biệt là hắn thu được đao ma truyền thừa phía sau, hắn đối với đao pháp cảm ngộ cảnh giới, hoàn toàn chính là đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Vậy thì để ta xem một chút, đao pháp của hắn mạnh bao nhiêu. Nô tập cả người linh lực phun trào, đan nguyên bên trên tràn ngập ánh sáng, hai tay bỗng nhiên tập kích mà ra. Khí sóng ở bàn tay của hắn bên trên hội tụ, hắn cấp một đỉnh cao áo nghĩa, cũng là tràn ngập. Kết cấu bên trong, ẩn chứa đều là khí thế kinh khủng, không hổ là đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao. Đến đúng lúc, đại từ đại bi thánh quyền. Từ phong nhưng không có bất kỳ chần chờ, không chỉ có không có sử dụng đao pháp, mà là nương thân mà lên, trên người hào quang màu vàng, không ngừng tràn ngập, thân thể của hắn, nhưng là tu luyện tới mệnh hồn thân thể. Một quyền tràn ngập hào quang màu vàng, cấp 6 thánh linh kỹ năng uy lực, chút nào không hạ đối diện Ngô Tập. Quyền pháp hung hăng oanh kích xuống, cùng Ngô Tập bàn tay, ầm ầm va chạm đồng thời. Ngô Tập hai tay đều là run rẩy, toàn bộ người không ngừng đổ lui ra, trên mặt đều là ngạc nhiên. Mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nô tập không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Từ phong chân mày cau lại, ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi rất rưỡi, ai cho ngươi sức mạnh, muốn tới giết ta đây. Nói xong, nắm đấm lần thứ 2 oanh kích đi ra ngoài. Thình thịch. Nắm đấm oanh kích thời gian, trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa hiện ra, dùng được Ngô Tập càng là giật gấu va vai. Chương 3891, Thiện Lao Đại. Đại từ đại bi thánh quyền. Từ phong nương thân mà lên, đại từ đại bi thánh quyền triển khai ra, lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, bày ra. Màu vàng nằm đấm, tràn ngập màu vàng phật quang, quyền pháp khí thế, biến đến xu thế không thể đỡ. Hoa. Nô tập nguyên bản lấy là, chính mình đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao có thể đối phó từ phong. Nào có biết, hiện tại hoàn toàn bị từ phong quyền pháp áp chế. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Bị từ phong một quyền oanh kích ở lồng ngực thời gian, liên tiếp không ngừng đổ lui ra, hắn hướng về Du Nham nhìn sang, nói, ngươi dám lừa gạt lao tử. Ngươi không phải nói, hắn am hiểu đao pháp sao? Làm sao quyền pháp của hắn sẽ lợi hại như vậy? Du Nham trước nói cho Ngô Tập, từ phong lợi hại là đao pháp. Hiện tại, từ phong quyền pháp, nhưng hung hăng như vậy. Nô tập căn bản không nghĩ tới. Du Nham cũng là đầy mặt mộng bức, nói, không phải a? Trước hắn cùng ta chiến đấu thời điểm, sử dụng đúng là đao pháp, ta làm sao biết, hắn lại vẫn sẽ quyền pháp. Du Nham nội tâm đều là khổ bức, thật là không thể nào tưởng tượng được. Cút. Nô tập hai mắt đỏ như máu, hướng về Du Nham lao ra, nói, coi như là chết, ta cũng trước hết giết ngươi. Nô tập dĩ nhiên thật sự hướng về Du Nham lao ra, trên hai tay, linh lực phun trào, khí sóng tràn ngập. Tiếp theo nháy mắt, một trưởng đống nhiên báo đáp, dùng được Du Nham trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Du Nham thực lực, căn bản tiểu không phải là đối thủ của Nô tập, chỉ là một chiêu, tiểu bị trọng thương. Không! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Du Nham thời khắc này nội tâm, hối hận phát điên. Rõ ràng từ phong đã phóng hắn còn sống ly khai, hắn lại vẫn không phải tốt xấu, nghĩ muốn đến gây sự với từ phong. Hiện tại, đơn giản là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Chết! Nô tập giờ khắc này nội tâm đều là lửa giận thiêu đốt, nơi nào vẫn có thể buông tha Du Nham. Hắn cảm thấy được, nếu không phải là Du Nham lừa dối hắn, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này, gây sự với từ phong. Quan trọng nhất là, tình huống của nơi này, cùng Du Nham miêu tả hoàn toàn khác nhau. Du Nham nói thung lũng này, non xanh nước biếc, còn có một cái bể nước, bên trong đều là linh dịch. Còn có hai đầu cùng sa thiết cốt mãng, nhưng là đi tới nơi này, hắn ngoại trừ gặp được từ phòng, cái gì cũng chưa thấy. Hắn cho là Du Nham cố ý hãm hại hắn, nghĩ muốn mượn đao giết người. Hoa! Du Nham phun ra một ngụm máu tươi. Sắp chết đều là trợn mắt lên, trên mặt đều là không cam lòng. Từ phong trên người linh lực phun trào, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, khí thế khủng bố. Nô Tập chém giết Du Nham phía sau, trên người khí tức có chút hỗn loạn, nói, vị tiểu huynh đệ này, ta đều là bị Du Nham hãm hại, nếu như sớm biết ngươi ở nơi này, ta sẽ không tới ở đây. Hôm nay, tiểu khi là lỗi của ta lầm, ta trong này xin lỗi ngươi, đồng thời cho ngươi 100 trung phẩm linh tinh bồi thường, làm sao? Nô Tập rất rõ ràng, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn thật sự không phải là đối thủ của Từ Phong. Như tiếp tục run rẩy xuống, hắn tất nhiên muốn chết ở Từ Phong trong tay, cho tới Từ Phong bên người tiểu báo tử, nội tâm của hắn đã hiểu rõ, trực tiếp đi tìm đến Thiện Lao Đại. Đem yêu thú khác loại sự tình nói cho Thiện Lao Đại, đến thời điểm Thiện Lao Đại thu được yêu thú khác loại, hắn cũng sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Ngươi cảm thấy được, ta sẽ phóng ngươi còn sống ly khai. Từ Phong khỏe miệng vung lên, cái này Ngô Tập chính là tử cắt trộm tới tù phạm. Nếu đối với Phương Tưởng muốn giết mình, Từ Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Sát ý hiện ra, trên người linh lực phun trào, người giết người người hàng giết chi, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao. Nói, trên người linh lực phun trào, quyền pháp biến ảo thời gian, hướng về Ngô Tập, song quyền đập đi. Mắt thấy Từ Phong không chút lưu tình tập kích tới, Ngô Tập trong hai mắt đều là tàn nhẫn. Ngươi nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy cũng chớ quái ta và ngươi liều mệnh. Ngô Tập toàn thân linh lực phun trào, liều lĩnh, trên hai tay, linh lực bao trùm hội tụ, hướng về Từ Phong hung hăng kéo tới. Vành! Nắm đấm cùng bàn tay, hung hăng va chạm đồng thời, toàn bộ trong hư không, bộc phát ra đều là vành thanh âm. Mà, Từ Phong đại từ đại bi thanh quyền, biến đến khí thế bằng bạc, uy áp đống nhiên tăng lên. Hả! Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là kinh hỉ. Hán đại từ đại bi thánh quyền, lại vào lúc này, tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đáng chết! Người rốt cuộc là ai? Nô Tập nội tâm triệt để ngổn ngang, đây rốt cuộc là dạng gì biến thái? Chiến đấu thời gian, thánh linh, kỹ năng cảnh giới đều sẽ tăng lên. Nội tâm hắn đều là hối hận, sớm biết Du Nham trong miệng rác rưởi lợi hại như vậy, nơi nào còn dám tới chịu chết. Hoa! Từ Phong đại từ đại bi thánh quyền, tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, một quyền oanh kích mà ra, phảng phất là Phật quang phổ chiếu. Nô Tập đống nhiên rút lui, ngũ tạng lục phủ đều bị Từ Phong quyền pháp, chấn động được nát tan. Nặng nề đập xuống đất, nhìn chằm chằm Từ Phong hướng về chính mình từng bước đi tới, đầy mặt hoảng sợ, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta là Thiện Lão đại người, ngươi giết chết ta. Thiện Lão Đại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Phong nghe thấy Thiện Lão Đại thời điểm, đầu góc bên trong, trừ ác bảng nổi lên. Cái này Thiện Lão Đại, phía trên trừ ác bảng, xếp hạng 39. Uy hiếp ta. Từ Phong không chần chờ chút nào, một quyền lần thứ hai oanh kích đi ra ngoài. Quyền pháp khí sóng, bao phủ Nô Tập. Nô Tập miệng phun máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Chém giết Nô Tập phía sau. Từ Phong nội tâm âm thầm cân nhắc, thầm nghĩ, ta thực lực bây giờ cùng Tu Vi, cần phải đối phó đan nguyên cảnh 5 tầng vấn đề không lớn lắm. Cũng không biết cùng đan nguyên cảnh 6 tầng, có không có lực đánh một trận. Từ Phong rất rõ ràng, đan nguyên cảnh võ giả, mỗi cái cảnh giới thực lực chênh lệch đều rất lớn. Xuyệt. Từ Phong hít một hơi thật sâu. Tập trung ý chí. Từ Phong này mới phát hiện. Cái này Ngô Tập thực sự là tốt nghèo, thậm chí ngay cả chiếc nhẫn chứa đồ đều không có. Ai nha, ta hiểu được, những người này chiếc nhẫn chứa đồ, sợ là đều bị tử cắt cất. Từ Phong bên trong tâm có chút tiếc nuối, bằng không Ngô Tập như vậy cùng hung cực các người, nói không chắc có không ít bảo vật cùng tài nguyên. Từ Ngô Tập trong lồng ngực mặt, miễn cưỡng siêu tầm đi ra mấy viên trung phẩm linh tinh. Đi thôi. Từ Phong nhìn lướt qua chung quanh sơn cốc, không có tiếp tục dừng lại. Chém giết Ngô Tập sau, Từ Phong điểm thiện ác tăng cường 500. Từ Phong nhưng lại không biết, hắn vừa ly khai không bao lâu. Hai nam tử sẽ đến thung lũng bên trong. Xảy ra chuyện gì? Cùng xa thiết cốt mang đây. Nhanh đi bẩm báo lão đại. Hai nam tử rất rõ ràng, bên trong thung lũng này mà tao linh dịch đường, nhưng là lão đại nhìn chằm chằm thời gian rất lâu, đều xá không chiếm được tu luyện bảo địa. Nguyên bản, bọn họ thường quy thời gian đến tuần tra, nơi nào nghĩ đến thung lũng bên trong cùng xa thiết cốt mãng không thấy tăm hơi. Ngươi mau nhìn. Cái kia hình như là Ngô Tập. Hai người tới thung lũng bên trong, liền thấy tử vong Ngô Tập, cùng với cách đó không xa Du Nham. Ai ăn gan hùn mật báo, lại dám cướp đoạt lao đại bảo vật, đơn giản là muốn chết. Đi, chúng ta mau trở về bẩm báo lao đại, nắm lấy cái kia người, tất nhiên muốn hắn sống không bằng chết. Hai người hướng về ngoài thung lũng mặt cấp tốc rời đi. Hơn 10 phút sau, sẽ đến một chỗ dựng xây nhà gỗ địa phương. Lão đại, đại sự không xong. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên, tóc rất dài, trên khuôn mặt đều là râu tua tủa, da rẻ ngăm đen. Thiện lão đại, trừ ác bảng xếp hạng 39, tu vi đan nguyên cảnh 7 tầng. Hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì, chuyện gì? Thiện lão đại nhìn hai cái thuộc hạ, gian dạy một tiếng, hỏi. Chương 3892, phách lối tử tiêu viện đệ tử. Lão đại, đại sự không tốt, chúng ta vừa đi phía bắc thung lũng dò xét, phát hiện bên trong cuồng sa thiết cốt mạng biến mất không còn tăm hơi, thung lũng khắp nơi bừa bộn, hơn nữa. Một người đàn ông trung niên quay về thiện lão đại bẩm báo thời điểm, phát hiện thiện lão đại sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn không dám tiếp tục nói, âm thanh đều biến đến run rẩy. Nói, thiện lão đại đầy mặt dữ tợn run rẩy, quay về người đàn ông trung niên, đông nhiên chợt quát một tiếng. Lão đại, thung lũng bên trong cái ao linh dịch, đều biến mất không thấy. Hai tên rác rưởi. Thiện lão đại khuôn mặt phẫn nộ, trong hai mắt đều là thiêu đốt lửa giận, giơ bàn tay lên, hướng về hai người. Đại tát thai chào hỏi. Hai người trong miệng đều bị đánh máu tươi ròng ròng, nhưng không dám nói lời nào, bọn họ rất rõ ràng. Trong tử vong luyện ngục, chỉ có thực lực mới là tất cả. Thực lực vi tôn. Thiện lão đại tu vi là đan nguyên cảnh 7 tầng. Lòng bàn tay hạ có hơn 10 người. Này chút người, đều là bị bắt được tử vong luyện ngục người. Bọn họ lấy thiện lão đại là tôn. Một cái thung lũng các ngươi đều nhìn không tốt còn không mau cho ta đuổi theo. Thiện lão đại đầy mặt dữ tợn, thung lũng kia linh dịch, hắn thời gian dài như vậy, đều xá không phải đến hấp thu. Mục đích đúng là chờ tu vi tiến thêm một bước, đạt đến đan nguyên cảnh 7 tầng tột cùng thời điểm, đi hấp thu cái kia chút linh dịch, tranh thủ để tu vi có thể dơ lên, đột phá đến đan nguyên cảnh 8 tầng. Hiện tại, bể nước cùng linh dịch đều biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, hắn làm sao không phẫn nộ. Lập tức cho ta mặc hạ mệnh lệnh, ta thiện lao đại địa bàn, các ngươi đều đi lục soát cho ta. Chỉ cần nhìn thấy người, đều bắt về cho ta, ta ngược lại muốn xem, ai dám nhổ răng cọp. Thiện lao đại khuôn mặt dữ tợn, hiện ra được vô cùng phẫn nộ. Tuân mệnh, theo thiện lao đại một tiếng lệnh hạ, hắn lòng bàn tay hạ hơn 10 người, đều rối rít lao ra. Thiện lão đại nhìn thuộc hạ ra đi điều tra, đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nếu như để ta biết là ai, dám to gan xấu ta chuyện tốt, ta liền muốn hắn chém thành muôn mảnh. Từ Phong cất bước đi ở trong rừng. Tiểu báo tử cứ như vậy theo Từ Phong. Một người một thú, cứ như vậy đi tới. Nào có biết, trong rừng đột nhiên, truyền đến từng trận lả tả âm thanh. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, đồng nhiên ẩn núp đến cách đó không xa bụi cỏ. Tiểu báo tử cũng là nằm úp sấp ở Từ Phong bên người, trên người khí tức đều triệt để thu liễm. Thực sự là suối quẩy, cũng không biết thung lũng bên trong cuồng sa thiết cốt mãng, chạy đi nơi đâu. Lại bị người đem bên trong linh dịch hấp thu sạch sẽ, lần này thiện lao đại nổi trận lôi đình, chúng ta sợ là lại không sống yên lành được. Hai nam tử vừa đi, Một bên nghị luận sôi nổi, trong thần sắc đều là không tình nguyện. Dù sao cũng đối với bọn hắn tới nói, sơn cốc cái kia chút linh dịch, không có khả năng đến phiên bọn họ hấp thu. Bây giờ, bị người hấp thu sạch sẽ, cùng bọn họ cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, bất quá chỉ là bị thiện lao đại sắp xếp đi ra, khắp nơi điều tra mà thôi. Từ Phong hai tròng mắt hơi co rút lại, nội tâm tựa hồ rõ ràng, vì sao cái kia cái ao linh dịch, dĩ nhiên không ai đi tranh cướp. Từ đối thoại của hai người bên trong, không khó nghe được, cái kia bể nước hẳn là bị Thiện lão đại chiếm lấy lên. Mắt thấy hai người từng bước đi xa, Từ Phong mới từ trong bụi cỏ mặt dò ra thân đến. Nội tâm thầm nói, xem ra ta phải nhanh ly khai vùng rừng rậm này. Cái kia Thiện lão đại thực lực, so với rất mạnh, ta có thể không phải là đối thủ. Từ Phong lúc này, hướng về vừa nãy hai cái người hướng ngược lại, nhanh chóng ly khai. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì để ta trở về với ngươi? Từ Phong thai một bên truyền đến từng trận tranh luận âm thanh, lặng lẽ dựa vào đi, trốn ở tùng lâm bên một bên, hướng về thanh âm truyền tới cái kia một bên nhìn sang, chỉ thấy đối phương dĩ nhiên không có mang mặt nạ, khuôn mặt tuấn tú. Bất quá, trong mắt, tràn ngập đều là hung hăng cùng ngông cuồng. Điền Tuấn chính là Tử Tiêu viện nội viện đệ tử. Lần này tới đến Tử Vong luyện ngục rèn luyện. Không chỉ có không có thu được bất kỳ chỗ tốt nào, bây giờ còn bị người chặn lại. Hừ! Tiểu tử, đừng không biết phân biệt, chúng ta đều là Thiện lão đại thủ hạ, ngươi nếu như không theo chúng ta trở lại, ngươi là tử lộ một cái. Một cái Thiện lão đại thủ hạ, quay về Điền Tuấn, đầy mặt hung hăng cùng cuồng vọng nói ra. Chỉ là một tù nhân, cũng dám uy hiếp ta. Điền Tuấn không chần chờ chút nào, khí thế trên người bộc phát ra, tu vi dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao, một quyền hướng về nói chuyện người đàn ông trung niên, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Quyền pháp bên trong, tràn ngập đều là sức mạnh kinh khủng. Lập tức truyền tin thông báo những người khác. Mắt thấy Điền Tuấn động thủ. Người đàn ông trung niên quay về cách đó không xa người, quát một tiếng. Chỉ thấy nam tử kia, trong tay hiện ra đạn tín hiệu. Xèo một tiếng. Đạn tín hiệu bay thẳng đi ra ngoài. Vành. Người đàn ông trung niên lại bị Điền Tuấn, trực tiếp hung hăng đánh bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngươi biết lao tử là người nào không? Ta là Điền Tuấn. Ta là Tử Tiêu viện đệ tử. Đại ca ta là Duồng Hồng. Điền Tuấn đầy mặt dữ tợn, trong lời nói đều là phẫn nộ. Mau ra tay. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới, Điền Tuấn thực lực mạnh mẽ như vậy, quay về cách đó không xa một người khác, quát một tiếng. Hai người đều là đan nguyên cảnh 4 tầng, đồng thời hướng về Điền Tuấn tập kích mà đi. Từ Phong âm thầm trầm âm, cái này Điền Tuấn hẳn là nhất tuyệt đỉnh cao thiên tài. Rầm rầm rầm. Điền Tuấn ra tay vô cùng tàn nhẫn, hai trung niên nam tử đều bị Điền Tuấn đánh bay ra ngoài. Trực tiếp trọng thương, Điền Tuấn mang trên mặt nồng nặc xem thường, nói, động thủ cũng không nhìn một chút lao tử là ai, các ngươi thật lấy là, ta là những tên phế vật này, có thể so sánh với sao. Hào hào rào. Mà, vừa lúc đó, xung quanh hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Liên tiếp 4 bóng người. Hướng về này một bên cấp tốc mà tới. Từ Phong sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Bởi vì, phía sau hắn, một người đàn ông trung niên, đã bao vây. Đáng chết. Từ Phong nội tâm đều là thầm mắng. Cái này Điển Tuấn thực sự là cái náo tàn. Đánh xong người còn không mau chạy, dĩ nhiên chờ chết ở đây. Từ Phong không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hướng về phía sau, bỗng nhiên lao ra. Hắn biết rõ. Như tiếp tục lưu lại, tất nhiên cũng bị phía sau tới được người đàn ông trung niên kia phát hiện. Đi. Quay về tiểu báo tử nói một tiếng, Từ Phong trên người linh lực lưu động, hướng về tay trái một bên lao ra. Ai? Bao vây 4 người, mắt thấy Từ Phong thân ảnh, đều rối rít trợn quát một tiếng. Ngươi đứng lại, đừng chạy. Điền Tuấn nhìn Từ Phong thời điểm tiểu, dĩ nhiên cũng hướng về Từ Phong này một bên đuổi tới. Từ Phong nội tâm đều đem Điền Tuấn tổ tông 18 đời, bắt chuyện một cái. Loạch xoạch. Từ Phong trên lưng, côn bằng chi xí nổi lên, tốc độ đống nhiên tăng lên, đem phía sau đuổi theo tới người đàn ông trung niên, trực tiếp bỏ rơi không còn bóng người. Mắt thấy không đuổi kịp Từ Phong, mấy người hướng về Điền Tuấn, trực tiếp bao vây quá khứ. Các ngươi muốn làm gì? Đại ca ta là Duồng Hồng, ta khuyên các ngươi đừng làm loạn. Điền Tuấn nhìn tới vây 4 người, hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ, nội tâm thầm mắng, tên đáng chết, đừng để ta lần sau gặp phải ngươi, nếu không ta giết chết ngươi. Điền Tuấn nghĩ đến chạy thục mạng Từ Phong, nội tâm chính là lên cơn giận dữ, nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm, đối phương dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không nghĩ tới, muốn lưu lại giúp hắn. Nay ở Điền Tuấn xem ra, tự là hoàn toàn không thể tha thứ sai lầm. Theo chúng ta trở lại gặp Lao Đại. Mấy người nhìn Điền Tuấn nói ra. Chương 3893, Vương Sơ Linh giúp đỡ. Từ Phong trốn rời mấy người truy sát. Khoe miệng hơi vung lên, nói, tử tiêu viện người, đều như thế điên cuồng, vậy thì từ từ chơi rồi. Điền Tuấn trực tiếp bị Thiện Lao Đại người, mang theo hướng về bọn họ nơi đóng quân mà đi. Từ Phong trong trong mắt, lập lòe ánh sáng. Bên người tiểu báo tử, cứ như vậy theo. Xoạt xoạt xoạt. Hai một bên truyền đến, hàng loạt tâm thanh. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, tiếp tục cẩn giấu trong rừng mặt. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên, hướng về đi tới bên này. Đan nguyên cảnh hai tầng. Từ Phong nhìn đi tới người đàn ông trung niên, trong tròng mắt sát ý hiện ra, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao tử vong luyện ngục bên trong, trừ ác bảng này chút người, dĩ nhiên có tổ chức. Loạch xoạch. Từ Phong cố ý làm ra một ít âm thanh. Đi người đàn ông trung niên, nhất thời hai mắt trợn tròn. Ai? Phương Kim hướng về địa phương thanh âm truyền tới, nhìn sang. Chỉ thấy, Từ Phong từ trong rừng rậm mặt đi ra. Hừ! Lúc nào, các ngươi tử các đệ tử, lớn lối như vậy. Mệnh hồn cảnh bảy tầng, cũng dám đến tử vong luyện ngục rèn luyện. Sợ là chán sống rồi chứ. Phương Kim cảm nhận được Từ Phong, chỉ là mệnh hồn cảnh bảy tầng cảnh giới, trong tròng mắt mang theo xem thường. Hừ! Chỉ là đan nguyên cảnh hai tầng, cũng dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Ngươi sợ là chán sống chứ? Từ Phong thanh âm càng thêm ngông cuồng, trong thần sắc hiện ra lạnh lùng sắc ý. Hờ tờ tờ. Tờ S này chút người, đều là tử các cường giả trộm tới tù phạm, có thể giết chết này chút người, cũng có thể thu được điểm thiện ác. Từ Phong thánh lệnh bên trong, chém giết trước mắt Phương Kim, như cũ có thể thu được 500 điểm thiện ác. Ngươi muốn chết? Phương Kim không nghĩ tới. Từ Phong mệnh hồn cảnh bảy tầng tu vi, cũng dám như vậy nói chuyện cùng chính mình. Lúc này, toàn thân linh lực lưu động, đan nguyên bên trên kim quang lấp lóe, khí thế bàng bạc. Cực kỳ kinh khủng khí sóng bạo phát, hắn một bước hướng về Từ Phong, tiểu di động tới. Trên hai tay, nháy mắt ngưng tụ thành là trường ấn, hung hăng hướng về Từ Phong oanh kích mà tới. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe vẻ khinh thường. Hiện tại lấy hắn tu vi, đối mặt đan nguyên cảnh hai tầng, thật sự không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Vành! Trong khoảnh khắc, Từ Phong song quyền, tràn ngập hào quang màu vàng, hung hăng nắm đấm đập đi. Nắm đấm cùng Phương Kim song trưởng, va chạm cùng nhau nháy mắt, khi sóng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán. Hình thành đều là mãnh liệt sóng trùng kích. Vành! Phương Kim bản lấy là... Chính mình chém giết Từ Phong, chuyện dễ dàng. Nơi nào nghĩ đến, quyền trưởng thời điểm đụng chạm. Sức mạnh cường hãn, hướng về kinh mạch của hắn, tấn công tới. Phun ra một ngụm máu tươi. Trong hai mắt lộ vẻ rung động, nói, ngươi là ngũ tuyệt thiên tài. Phương Kim rất rõ ràng, chỉ có ngũ tuyệt thiên tài, mới có thể dễ như ăn cháo đánh bại chính mình. Không sai. Từ Phong cũng không biết mình rốt cuộc là mấy tuyệt thiên tài, nếu mọi người đều nói là ngũ tuyệt thiên tài, vậy thì tạm thời là ngũ tuyệt thiên tài đi. Thình thịch. Từ Phong nương thân mà lên, hướng về Phương Kim hung hăng tập kích đi ra ngoài, song quyền biến đến cực kỳ hung hăng. Cuồng bạo khí sóng không ngừng xung kích, hình thành vô cùng mãnh liệt xung kích làn sóng, thật giống đại địa đều đang run rẩy. Không. Phương Kim căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong, cứ như vậy bị Từ Phong triệt để áp chế. Ngũ tạng lục phủ đều bị Từ Phong nắm đấm, cho chấn động được nát tan, máu tươi phun mạnh. Đừng giết ta. Phương Kim trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Từ Phong mở miệng hỏi nói, vì sao các ngươi này chút người, đều phải nghe theo cái kia thiện lao đại mệnh lệnh. Phương Kim nghe vậy, không dám không trả lời, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, bây giờ tử vong luyện ngục bên trong, trừ ác bảng mặt trên cường giả, bọn họ đều sẽ mời chào mấy người, cho mình làm sự tình. Thiện lao đại thực lực cường hãn, lòng bàn tay hạ có hơn 10 người. Gần đây hắn nhìn chúng một chỗ bảo địa, bị người cướp đoạt cướp đi, mới sắp xếp chúng ta, đều ở đây chu vi siêu thầm. Từ Phong nghe thấy Phương Kim lời nói, đều là kinh ngạc, không nghĩ tới tử vong luyện ngục những tù phạm này, lại vẫn làm nổi lên tổ chức. Chết! Từ Phong không chần chờ chút nào, nếu biết trừ ác bảng cường giả, cũng sẽ như vậy mời chào mấy người. Cũng không có những chuyện khác cần còn muốn hỏi, Phương Kim tiểu không có bất kỳ sống sót giá trị. Chém giết những tù phạm này, còn có thể thu được điểm thiện ác, thuận tiện còn có thể leo lên từ các trừ ác bảng, thế nào mà không làm chứ? Từ Phong bước chân, hướng về đi về phía trước đi, hắn phải nhanh một chút đi ra thiện lao đại mảnh này khu vực. Miễn được đến thời điểm bị thiện lao đại để mắt tới thời điểm, tiểu sẽ rất nguy hiểm. Từ Phong tốc độ rất nhanh. Vừa lúc đó, đi rồi hơn 10 phút. Bá lạc. Một đạo mãnh liệt kinh phong, hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng tập kích tới. Chỉ thấy, một cái vóc người cao gầy người đàn ông trung niên, hắn tay trường kiếm bên trong, tràn ngập hàn quang. Trên người tu vi, là đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao, ánh kiếm không ngừng người bắn ra, hướng về Từ Phong hung hăng kéo tới. Từ Phong cả người linh lực lưu động, trong hai mắt đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, quả nhiên trong tử vong luyện ngục, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ, cực kỳ nguy hiểm. Bá lạc, mặt đất đều xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm. Đinh Trấn Đông, trừ ác bảng 97. Trong hai mắt mang theo kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong bóng người, đầy mặt đều là kinh ngạc. Chỉ là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi. Có thể tránh né mở ta Đinh Trấn Đông đánh lén. Không nghĩ tới ta lại gặp phải cái thiên tài, chỉ sợ ngươi hẳn là tam tuyệt thiên tài chứ. Đinh Trấn Đông trong mắt, lập lòe đều là rét lạnh sắc ý, vượt là thiên tài, hắn giết, càng là có ý tứ. Hừ. Từ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì. Mà, Đinh Trấn Đông nhìn thấy tiểu báo tử thời điểm. Hai con mắt nơi sâu xa đều là kinh hỉ cực kỳ. Yêu thú khác loại. Dĩ nhiên trong tử vong luyện ngục, có yêu thú khác loại con non, xem ra vận may của ta thật sự rất tốt. Cầm lấy trường kiếm, Đinh Trấn Đông lười được tiếp tục phí lời, hướng về Từ Phong hung hăng đâm ra đi. Kiếm pháp vô cùng khủng bố, ánh kiếm hướng về xung quanh, không ngừng tản mắt ra, hình thành đều là mãnh liệt kiếm khí. Vô cùng vô tận khí sóng. Hướng về xung quanh không ngừng tràn ngập, mang đến đều là kinh khủng sóng trùng kích. Từ Phong không dám khinh thường, toàn thân linh lực phun trào, song sinh mệnh hồn vầng sáng, không ngừng hiện ra. Song quyền bỗng nhiên oanh kích mà ra, thi triển ra chính là đại từ đại bi thánh quyền. Tốt tiểu tử, quyền pháp không tệ lắm. Đinh Trấn Đông trường kiếm cùng Từ Phong quyền pháp giao chiến, hai mắt của hắn lấp loe ý cười. Xoạt xoạt xoạt. Đinh Trấn Đông trường kiếm, kiếm pháp nhưng biến đến càng thêm hung mãnh, càng thêm tàn nhẫn, thi triển ra kiếm pháp, chính là cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, uy thế rất mạnh. Từ Phong không có sử dụng áo nghĩa sức mạnh, tự nhiên không thể nào là Đinh Trấn Đông đối thủ. Tiêu ở hắn chuẩn bị vận dụng sát lục áo nghĩa thời gian, cách đó không xa một đạo bóng hình xinh đẹp, hướng về này một bên cấp tốc mà tới. Đinh Trấn Đông, ta truy sát ngươi 3 ngày 3 đêm. Ngươi còn dám trong này khi dễ người. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy một người mặc quần áo màu xanh lam nhạt nữ tử, vóc người rất tốt. Đáng tiếc, mang theo một cái mặt nạ, liền không biết mặt nạ bên dưới, có phải là dung nhan xinh đẹp. Vương Sơ Linh, ngươi nhất định phải giết Lao Tử không thể sao. Lao Tử cũng không đem ngươi làm sao vậy. Ngươi vì sao nhất định phải cầm lấy ta không phóng đây. Đinh Trấn Đông khuôn mặt phẫn nộ, nhìn đến nữ tử, ánh mắt nơi sâu xa đều là kiên kỵ. Trước hắn cùng ông Sơ Linh từng giao thủ, biết mình không phải là đối thủ của đối phương, hơn nữa ông Sơ Linh kiếm pháp, cực kỳ nhẹ nhàng lợi hại. Chương 3894, Cuồng Lang. Vông Sơ Linh. Từ Phong nghe thấy Vông Sơ Linh danh tự này thời gian, đều rung một cái. Hắn nhớ rất rõ ràng, chứ ác bảng bên trên. Vông Sơ Linh xếp hạng 14. Hơn nữa, trước khúc Ngọc Minh cũng nói với Từ Phong. Vông Sơ Linh là huyền âm viện tứ đại mỹ nữ một trong. Xẹt xẹt. Vông Sơ Linh tay trường kiếm bên trong, tỏa ra bén nhọn kiếm quang, trên người linh lực phun trào. Nàng tu vi là đan nguyên cảnh 5 tầng, tuy rằng tu vi không bằng Đình Chấn Đông lợi hại như vậy. Nhưng là, Vông Sơ Linh là hai tuyệt thiên tài đứng đầu, nàng đối với kiếm pháp cảm ngộ rất sâu sắc. Trường kiếm múa, giống như là ở huyền chuyển nhảy múa, kiếm ảnh không ngừng hướng về xung quanh tràn ngập. Mộ Vân kiếm pháp. Vông Sơ Linh sử dụng tới cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng kiếm pháp, Mộ Vân kiếm pháp. Kiếm pháp biến đến càng thêm nhẹ nhàng cấp tốc. Mà, Đinh Chấn Đông hai mắt nơi sâu xa, đều là kiêng kỵ. Toàn bộ người không ngừng tránh né Vông Sơ Linh kiếm pháp. Đinh Chấn Đông, hôm nay ngươi đừng muốn sống ly khai. Vông Sơ Linh hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên. Cái này Đinh Chấn Đông nàng đã truy sát rất nhiều ngày. Lần này tiến nhập tử vong luyện ngục mục đích, tự là vì chém giết Đinh Chấn Đông. Hừ, ngươi nghĩ muốn giết ta, cũng phải nhìn nhìn, ngươi đến cùng có bản lĩnh này hay không. Đinh Chấn Đông toàn thân linh lực, cũng là điên cuồng phun trào, khí thế bằng bạc. Tay trường kiếm bên trong, kiếm quang lấp lóe, hướng về Vông Sơ Linh trường kiếm, nên đón. Hai thanh trường kiếm va chạm, kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng khuyết tán ra. Vông Sơ Linh trên người, nương theo ra là cấp 2 kiếm chi áo nghĩa, khí thế lăng nhiên. Mà, Đinh Chấn Đông sắc mặt biến đến âm trầm, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuy rằng cực kỳ cường hãn. Nhưng là, hắn áo nghĩa càng nộ, nhưng kém xa tít tắp Vông Sơ Linh như vậy hai tuyệt thiên tài đứng đầu. Đinh Chấn Đông cảm nội chỉ là cấp 1 kiếm chi áo nghĩa, cùng Vông Sơ Linh đơn giản là khác nhau một trời một vực. Xẹt xẹt. Kiếm quang hiện ra, Vông Sơ Linh trường kiếm, từ Đinh Chấn Đông trên bờ vai, đông nhiên cắt ra hạ xuống. Đinh Chấn Đông sắc mặt tâm trầm, đông nhiên đổ lui ra, bả vai địa phương, máu tươi ròng ròng. Chết! Vông Sơ Linh đắc thế không tha người, trường kiếm hiện ra, kiếm khí tung hoành. Sử dụng tới Mộ Vân kiếm pháp, hướng về Đinh Chấn Đông, lần thứ hai chém ra đi. Kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, hình như là vô cùng vô tận ánh kiếm, điên cuồng hướng về xung quanh tràn ngập. Đinh Chấn Đông hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, hết sức rõ ràng bản thân không phải là đối thủ của Vông Sơ Linh. Lúc này, toàn thân linh lực phun trào, hướng về Từ Phong vị trí, trường kiếm bỗng nhiên đâm ra đến. Ta trước tiên làm thịt ngươi tên tiểu tử này, ngươi chết đi cho ta. Đinh Chấn Đông rất muốn giết Từ Phong. Như không phải trong này gặp phải Từ Phong, hắn không có khả năng bị Vông Sơ Linh đuổi theo. Kiếm khí đan sen, mắt thấy muốn tập kích đến Từ Phong trước người. Vông Sơ Linh mở miệng nói, vị sư đệ này cẩn thận, mau mau tránh né. Vông Sơ Linh đối với Từ Phong lớn tiếng nhắc nhở, trường kiếm nhưng biến đến càng thêm mau lẹ. Hướng về Đinh Chấn Đông hung hăng xé rách đi ra ngoài. Muốn giết ta? Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Như không phải Vông Sơ Linh xuất hiện, đến cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được đây. Lúc này, Từ Phong trên người linh lực phun trào, mang đến kịch liệt khí thế, cấp 2 trọng lực áo nghĩa, nháy mắt triển khai ra. Theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa triển khai, không khí đều biến đến trầm trọng. Mà trọng lực áo nghĩa hướng về Đinh Chấn Đông, trực tiếp háp bước mà đi. Nguyên bản, Đinh Chấn Đông tốc độ rất nhanh, mắt thấy trường kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thật muốn đem Từ Phong chém giết. Có thể, Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa triển khai ra, hình thành đều là cuồng bạo khí thế. Đinh Chấn Đông hai chân, kém một chút lảo đảo một cái, đột nhiên ngã trên mặt đất, thật sự là đột nhiên không thích ứng. Nhưng là, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Vông Sơ Linh trường kiếm, trực tiếp xuyên thủng Đinh Chấn Đông sau lưng. Hoa! Đinh Chấn Đông trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt đều là không cam lòng, trường kiếm của hắn, cứ như vậy dựng ở Từ Phong trên bả vai mặt, chỉ cần lại có một chút thời gian, hắn liền có thể lấy chém giết Tử Phong. Bất quá, Đinh Chấn Đông nội tâm nhưng lộ vẻ rung động, cùng với khó mà tin nổi, nói, ngươi dĩ nhiên cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa, ngươi mới mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi a. Trong thanh âm mặt, mang theo đều là không thể tin tưởng, trên mặt nổi lên đều là không cam lòng. Xẹt xẹt. Vương Sơ Linh rút ra trường kiếm, Đinh Chấn Đông ngã trên mặt đất. Vị sư đệ này, ngươi là mới tới sao? Vương Sơ Linh ánh mắt rơi trên người Tử Phong, mọi người đều là mang mặt nạ, tự nhiên không nhận ra đối phương. Mà, Vương Sơ Linh ký ức bên trong, ở toàn bộ tử các, tạm thời không có mệnh hồn cảnh 7 tầng, tự cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa đệ tử. Ừm. Đa tạ sư tỷ ân cứu mạng. Tử Phong quay về Vương Sơ Linh cười nói. Cứ việc Vương Sơ Linh tiểu không tính ra hiện, Tử Phong toàn lực ứng phó, cũng căn bản không e ngại Đinh Chấn Đông. Đương nhiên, nghĩ muốn chém giết Đinh Chấn Đông, độ khó rất lớn. Vương Sơ Linh lắc lắc đầu, nói, dễ như ăn cháo mà thôi, huống hồ ta cũng truy sát Đinh Chấn Đông thời gian rất lâu. Không nghĩ tới lần này, hắn chết ở ngươi trọng lực áo nghĩa bên dưới. Vương Sơ Linh rất rõ ràng, như không phải Đinh Chấn Đông chính mình tìm đường chết, nghĩ muốn tới gần Tử Phong, chém giết Tử Phong. Không có khả năng thật sự chịu đến Tử Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, ảnh hưởng lớn như vậy. Ngươi cũng có công lao thật lớn. Nàng rất rõ ràng, như không phải Tử Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa áp chế, dẫn đến Đinh Chấn Đông tốc độ, bị triệt để áp chế. Nàng nghĩ muốn chém giết Đinh Chấn Đông, độ khó cũng không nhỏ. Không sai, có cái chiếc nhẫn chứa đồ. Vương Sơ Linh nhìn Đinh Chấn Đông trên ngón tay mặt, không chút khách khi đem chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Dù sao, Đinh Chấn Đông trên tay mặt chiếc nhẫn chứa đồ, cũng đều là giết chết tử các đệ tử thu hoạch. Bởi vì tử các trộm tới tù phạm, cũng là muốn đem chiếc nhẫn chứa đồ, trực tiếp tịch thu. Những chiến lợi phẩm này, ta và ngươi chia đều đi. Vương Sơ Linh lấy ra trong nhẫn chứa đồ mặt trung phẩm linh tinh, cùng với những thứ đồ khác, đều là chia đều. Vương Sư Thư, ngươi thực sự là quá khách khí. Tử Phong biết, chém giết Đinh Chấn Đông, Vương Sơ Linh công lao to lớn nhất, mở miệng nói, nếu như Vương Sư Thư thật muốn phân cho lời của ta, liền đem cái kia chút linh tài, đều cho ta đi. Vương Sơ Linh nhìn một đống lớn linh tài, chỉ cảm thấy đầu đều là choáng váng. Nàng đời này, cũng không thể thành là luyện đan sư. Hiện tại, Tử Phong chủ động muốn này chút linh tài. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Vương Sơ Linh rất rõ ràng, võ giả đối với tài nguyên tu luyện, thật sự hết sức thiếu thốn. Đinh Chấn Đông trong nhẫn chứa đồ mặt thánh linh kỹ năng, cùng với bảo vật của hắn, cũng có thể bán ra không ít trung phẩm linh tinh. Ngươi nói cái gì? Tử Phong không biết lợi hại, chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng, cũng dám tiến nhập tử vong luyện ngục. Trịnh Tuấn Chi trong mắt, lập lòe kinh ngạc. Ánh mắt rơi trên người Tân Thiên Ngân, có chút không quá tin tưởng. Tân Thiên Ngân mở miệng nói, viện trưởng, ta vài lần hỏi thăm, lấy được đáp án đều là, Tử Phong tiến nhập tử vong luyện ngục bên trong. Rõ ràng cái kia ngày Khúc Ngọc Minh cùng Tử Phong cùng đi tử vong luyện ngục, về lúc tới, cũng chỉ có Khúc Ngọc Minh trở về. Trịnh Tuấn Chi nghe vậy, khuôn mặt mang theo nồng nặc ý cười. Nếu cái này Tử Phong nghĩ muốn tự tìm đường chết, ta đương nhiên phải tắc thành cho hắn. Trịnh Tuấn Chí lạnh lùng nói. Lập tức truyền lệnh cho Cung Lang. Trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như có thể giết chết Tử Phong. Không ra 3 tháng, ta đem sẽ từ tử vong luyện ngục, đưa hắn thả ra. Chương 3895, đi giết thiện lao đại. Cung Lang. Tân Thiên Ngân đều là giật nảy cả mình. Phải biết Cuồng Lang có thể là tử vong luyện ngục bên trong, trừ ác bảng xếp hạng thứ 3 cường giả. Có thể nói, Cuồng Lang trong tử vong luyện ngục, đúng là có thể một tay che trời. Thực lực cường hãn cực kỳ, chết ở trên tay hắn tử các đệ tử, số lượng không phải số ít. Tiêu liên một ít tử các chấp sự, cũng chưa chắc là Cuồng Lang đối thủ. Không nghĩ tới Trịnh Tuấn Chí, lại muốn Cuồng Lang, tự mình đi chém giết Tử Phong. Cái này có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng? Cùng lang tu vi là đan nguyên cảnh 9 tầng, ở trừ ác bảng bên trên xếp hạng thứ 3, chỉ đứng sau đệ nhất cùng thứ 2. Viện trưởng đại nhân, đối phó Từ Phong tên tiểu tử kia, dùng như thế nào phải cùng lang ra tay? Thân Thiên Ngân quay về Trịnh Tuấn Chi nói ra. Hắn cảm thấy được, đối phó Từ Phong. Chỉ cần trừ ác bảng người, tiêu đầy đủ. Trịnh Tuấn Chi nghe vậy, khuôn mặt tâm trầm, nói, hừ. Ngươi cũng đừng quên, trong tay hắn còn có tàng thần Phật Tháp. Trong tàng thần Phật Tháp, ngươi tự mình ra tay đánh giết hắn, đều để hắn còn sống ly khai. Ngươi phải hiểu được, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, huống chi cái này Từ Phong không phải là thỏ. Hắn một khi thu được cơ hội, đó là có thể đủ cắn chết người tài lang hổ báo. Trịnh Tuấn Chí nghe thấy Tân Thiên Ngân lời nói, trực tiếp dày một tiếng. Trước Tân Thiên Ngân để Từ Phong sống sót, nội tâm hắn tiểu rất không vừa ý. Hiện tại, hắn sắp xếp cuồng lang đi chém giết Từ Phong, Tân Thiên Ngân lại vẫn muốn nghi vấn. Viện trưởng dạy phải, ta này phải đi sắp xếp người, cho cuồng lang mang tin. Tân Thiên Ngân rất rõ ràng, xem ra Trịnh Tuấn Chí nội tâm, đúng là nghĩ muốn chém giết Từ Phong. Bằng không, không thể thật sự sắp xếp người liên hệ cuồng lang. Phải biết cuồng lang trong tử vong luyện ngục, thuộc về tử các tử tù phạm, tuyệt đối không thể sống sót ly khai tử vong luyện ngục tồn tại. Hiện tại, Trịnh Tuấn Chí vì chém giết Từ Phong, dĩ nhiên đáp ứng để cuồng lang từ tử vong luyện ngục sống sót đi ra. Bất quá, Tân Thiên Ngân nội tâm cũng rất rõ ràng, Từ Phong hiện ra thiên phú, có chút dọa người nghe. Trịnh Tuấn Chí làm là tử tiêu viện viện trưởng, hắn cũng không muốn nhìn Từ Phong càng ngày càng mạnh. Theo Tân Thiên Ngân ly khai, Trịnh Tuấn Chí hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng sát ý. Vông Sơ Linh nhìn về phía Từ Phong, nàng lúc này mới nhớ tới, Từ Phong tựa hồ không có nói cho nàng biết thân phận, mở miệng hỏi nói, vị sư đệ này, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên gì vậy? Là cái nào viện đệ tử? Vông Sơ Linh nhìn về phía Từ Phong, ánh mắt nơi sâu xa mang theo hiếu kỳ. Dù sao Từ Phong có thể ở đình chấn đông lòng bàn tay hạ sống sót, chứng minh thực lực rất tốt. Mà, Từ Phong nhưng bây giờ chỉ là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi. Ta vừa tới tử các thời gian không bao lâu, sau đó nói vậy còn sẽ cùng ông sư thư gặp mặt, sau này hay nói đi. Từ Phong cũng không muốn đem thân phận của chính mình nói cho ông Sơ Linh, chính là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Cái này Vông Sơ Linh là huyền âm viện đệ tử, cũng không ai biết, nàng sẽ không sẽ đem mình thân phận, nói cho những người khác. Đến thời điểm, tiểu đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chính là, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu ngươi không nguyện ý tiết lộ, quên đi. Vông Sơ Linh quay về Từ Phong gật gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn. Trong tử vong luyện ngục, không nguyện ý tiết lộ thân phận mình người, cũng không ít. Dù sao, tử vong luyện ngục giống như là một lò nung lớn, ai đều có khả năng trong tử vong luyện ngục, xuống tay với ngươi. Ta nghe thiện lao đại gần đây có chút hung hăng, ta đổ nghĩ muốn sẽ đi gặp cái này thiện lao đại. Chỉ cần có thể chém giết hắn, ta tiểu sẽ ly khai tử vong luyện ngục. Vông Sơ Linh quay về Từ Phòng, nói ra. Từ Phong nội tâm âm thầm gật đầu, cái này Vông Sơ Linh thực lực đúng là rất mạnh, bất quá nghĩ muốn chém giết thiện lao đại, khả năng còn kém hơn một chút. Chúc sư tỷ thành công, tiểu đệ cáo từ trước. Từ Phong quay về Vông Sơ Linh ôm quyền, xoay người rời đi. Vông Sơ Linh nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, trong đôi mắt đẹp, ánh sáng lấp lóe. Nội tâm thầm nói, người sư đệ mới tới này, thật vẫn có chút ý tứ. Chỉ là không biết, là đến từ cái kia viện đây. Lập tức, Vông Sơ Linh tập trung ý chí, trên người linh lực lưu động, hướng về rừng rậm bên trong lao ra. Nàng tới chỗ này mục đích, tự là muốn chém giết thiện lao đại. Nghe thiện lao đại khắp nơi lạm sát kẻ vô tội. Nàng đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Từ Phong biết được Vông Sơ Linh, muốn đi chém giết thiện lao đại. Hắn cũng không có chân chính ly khai. Mà là, lặng lẽ theo Vông Sơ Linh, lấy Từ Phong linh hồn năng lực cảm nhận, cùng với hắn thực lực tu vi. Theo dõi Vông Sơ Linh, cũng không phải là quá lớn việc khó. Đứng lại, cái gì người? Vương Sơ Linh đi tới gần Thiện Lão Đại doanh trại địa phương, mấy bóng người hướng về Vương Sơ Linh, tràn ngập mà tới. Trên người bọn họ khí tức, đều rất mạnh hãn, không có chỗ nào mà không phải là đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi. Bốn bóng người đem Vương Sơ Linh bao vây lại, nói, người tới người phương nào, lập tức hãy xưng tên ra. Vương Sơ Linh nghe vậy, trong tròng mắt sát ý lăng nhiên, ta là tới giết Thiện Lão Đại người. Như là các ngươi thức thời, lập tức từ trước mắt ta biến mất, có lẽ ta có thể tha các ngươi một mệnh. Vương Sơ Linh bắt tay trường kiếm bên trong, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí không ngừng tung hành. Hừ! Nói khoác mà không biết ngượng tiểu cô nương, ngươi coi chính mình là ai đây? Một người trong đó, hướng về Vương Sơ Linh, đồng nhiên tập kích tới, hai tay biến thành lợi chảo, hiện ra e rằng so với ác liệt. Móng vuốt bên trên, tràn ngập ánh sáng, khí thế bằng bạc, thật giống hư không đều bị xé nứt. Không tự lượng sức. Vương Sơ Linh nhìn đối phương hướng về chính mình kéo tới, trên người tu vi nổi lên. Nàng nhưng là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, hai tuyệt thiên tài đứng đầu, lúc này một kiếm hung hăng chém ra. Hư không thật giống đều bị xé nứt, kiếm pháp của nàng biến đến cực kỳ linh động phiêu dật. Trường kiếm hung hăng đâm ra đi, trong hư không, đều là kiếm ảnh, ở chấn động kịch liệt. Bá lạc. Đan nguyên cảnh 4 tầng nam tử trợn mắt lên, nhìn xen vào lồng ngực trường kiếm, đầy mặt đều là chấn động. Ngươi là đan nguyên cảnh 5 tầng. Tu vi. Xẹt xẹt. Vương Sơ Linh cũng không biết hạ thủ lưu tình, trường kiếm bỗng nhiên nổ ra, máu tươi phun. Đan nguyên cảnh 4 tầng nam tử cứ như vậy bị Vương Sơ Linh chém giết, mà Vương Sơ Linh ánh mắt rơi ở đối diện trên người mấy người. Ta tới chỉ là vì chém giết Thiện Lão Đại, như là các ngươi thức thời, lập tức từ trước mặt của ta, cút. Vương Sơ Linh thanh âm hết sức lanh lảnh, nhưng len ken mạnh mẽ, hiện ra được khí thế bằng bạc. Hừ, từ đâu tới các tiểu nương, mấy người chúng ta cùng tiến lên, ta còn không tin giết không chết được ngươi. Mấy người cũng đều là tử vong luyện ngục kẻ liều mạng, giờ khác này liều lĩnh. Đồng thời hướng về Vông Sơ Linh tập kích tới. Xoạt xoạt xoạt. Vông Sơ Linh trường kiếm, không ngừng múa, trong hư không, đều bị kiếm ảnh triệt để bao vây. Xẹt xẹt. Một đạo đan nguyên cảnh 4 tầng nam tử ngã xuống, bị Vông Sơ Linh trường kiếm, một kiếm đâm thủng lồng ngực, khí tuyệt bỏ mình. Nếu nghĩ muốn động thủ, tiểu chết đi cho ta. Vông Sơ Linh cầm lấy trường kiếm, không có bất kỳ chần chờ. Trường kiếm không ngừng tập kích. Ngắn ngủn trong mấy chiêu, lại là một bóng người ngã xuống. Kiếm pháp của nàng, nhẹ nhàng phiêu dật, vô cùng lợi hại. Chương 3896, Nguy cơ hàng lâm. Lấy Vông Sơ Linh đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, lại thêm nàng là hai tuyệt thiên tài đứng đầu. Thực lực hoàn toàn có thể so với đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, thậm chí có thể sánh ngang đan nguyên cảnh 7 tầng. Này chút đan nguyên cảnh 4 tầng người, tự nhiên không thể nào là Vông Sơ Linh đối thủ. Ngắn ngủn một lát, tất cả mọi người, đều bị Vông Sơ Linh toàn bộ chém giết. Hừ! Tốt Linh xảo kiếm pháp, nói vậy ngươi ngược lại là một mỹ nhân. Cách đó không xa, Thiện Lão Đại đi ra, mặt mùi hắn hiện ra e rằng so với dữ tợn, cứ như vậy hai mắt trừng trừng nhìn Vông Sơ Linh, hết sức không đem Vông Sơ Linh mặt nạ, đều đem xuống. Dám can đảm đến địa bàn của ta ngang ngược gây sự, ta sau đó tiểu để cho ngươi biết, cái gì gọi là dục tiên dục tử. Thiện Lão Đại đến tử vong luyện ngục bên trong, thoải mái nhất sự tình, chính là đùa bỡn tử các nữ đệ tử. Trước hắn sống sờ sờ giết chết tử các hai người nữ đệ tử, đều để hắn cực kỳ thoải mái. Mà, đối diện Vông Sơ Linh, từ kiếm pháp xem ra, tất nhiên là cái khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Đối mặt cô gái như vậy, Thiện Lão Đại nội tâm, đều là vui vẻ. Sẽ nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh này hay không. Vông Sơ Linh yêu kiều uống một tiếng, trường kiếm di động, kiếm ảnh tràn ngập thời điểm, từng đạo kiếm khí, phảng phất là hoàng hôn đám mây giống như vậy, hiện ra được vô cùng kỳ ảo lay động. Xẹt xẹt. Mộ Vân kiếm pháp. Vông Sơ Linh triển khai ra Mộ Vân kiếm pháp, trường kiếm múa thời gian. kiếm quang đã tập kích đến Thiện lao đại trước người. Núp trong bóng tối từ phòng, hai mắt hơi nheo lại, thầm nghĩ, cái này Thiện lao đại thực lực đúng là rất mạnh, dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 7 tầng cảnh giới. Thiện lao đại là trừ ác bảng 39 tồn tại, tu vi quả nhiên rất hung hăng. Đến đúng lúc, Thiện lao đại toàn thân linh lực phun trào, mắt thấy ánh kiếm kéo tới, bàn tay của hắn nâng lên. Trong khoảnh khắc, trên lòng bàn tay linh lực hội tụ, hình thành đều là đả kích cường liệt sóng. Hướng về Vông Sơ Linh đánh tới kiếm pháp, hung hăng xung kích đi ra ngoài, trong hư không, đều là kịch liệt rung động. Vô cùng vô tận làn sóng, không ngừng hướng về xung quanh tràn ngập, thiên địa đều giống như bị ánh kiếm tràn ngập. Nhưng mà, Thiện lao đại thân ảnh đứng ở nơi đó, không có bất kỳ dị dạng. Hết sức hiển nhiên, Vông Sơ Linh kiếm pháp rất mạnh, nhưng là Thiện lao đại thực lực, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Xem ra kiếm pháp của ngươi rất tốt, thực lực cũng không tệ, hẳn là cái hai tuyệt thiên tài. Bất quá đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta Thiện lao đại. Sau đó, ta tiểu để cho ngươi thành là thân thể ta phía dưới đồ chơi. Thiện lao đại toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, bàn tay của hắn, hình như là hai tòa ngọn núi. Từ trên mà xuống, ngọn núi hình như là to lớn bóng mờ, che kín bầu trời giống như vậy, hướng về Vông Sơ Linh, hung hăng chấn áp mà tới. Giết! T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I-N-E-T Vông Sơ Linh không chần chờ chút nào, trường kiếm múa, trong hư không, đều là linh lực chấn động kịch liệt. Hừ! Ngươi nghĩ muốn giết ta, trừ phi ngươi đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 6 tầng. Bằng không, ngươi thật sự không có cơ hội. Thiện lao đại không chần chờ chút nào, song trưởng oanh kích mà ra, ngọn núi bóng mở, cứ như vậy chấn áp xuống. Vành! Vông Sơ Linh trường kiếm tập kích mà ra, kiếm khí không ngừng gợn sóng, khinh linh mau lẹ. Đáng tiếc, ánh kiếm của nàng đều bị Thiện lao đại ngọn núi bóng mở cho chấn áp nát tan. Trong hư không, thiên địa đều đang kịch liệt gợn sóng. Ào ào rào. Vông Sơ Linh bị Thiện lao đại công kích, thật sự khí huyết quay cuồng, liên tiếp không ngừng rút lui. Ánh mắt nơi sâu xa lộ ra hoảng sợ, nàng bản lấy là, có thể khiêu chiến Thiện lao đại. Không nghĩ tới, Thiện lao đại thánh linh kỹ năng, cảnh giới cũng rất mạnh, chiến đấu với nhau căn bản không rơi xuống hạ phong. Bất quá, Thiện lao đại nghĩ muốn dễ dàng chém giết Vông Sơ Linh, cũng không phải chuyện đơn giản. Có thể nói, thực lực của hai người, ở không phân sàn sàn với nhau. Nhưng nếu là liều mệnh, Thiện lao đại càng hơn một bậc. Vông Sơ Linh mặc dù là huyền âm viện tứ đại mỹ nữ một trong. Nhưng là, nàng đối mặt hiểm ác hoàn cảnh. Làm sao có khả năng có Thiện lao đại nhiều lắm? Thật sự liều mệnh, Thiện lao đại tự nhiên càng mạnh hơn. Đáng chết. Vông Sơ Linh mặt cười hơi lạnh lẽo, nàng bản lấy là, nhưng là đến chém giết Thiện lao đại. Lại không nghĩ rằng, Thiện lao đại thực lực, cường hãn như vậy, căn bản không rơi xuống hạ phong. Dù cho là nàng, vận dụng cấp 2 kiếm chi áo nghĩa, cũng căn bản không cách nào chém giết Thiện lao đại. Tiếp đó, có phải là đến phiên ta động thủ? Thiện lao đại nhìn Vông Sơ Linh, rỗi ra đầu lưỡi, liếm môi một cái. Giữa hai lông mày đều là tham lam ánh sáng. Ở toàn bộ tử vong luyện ngục bên trong, nếu như nói cái gì tài nguyên thiếu thốn nhất lời, vậy tất nhiên là nữ nhân. Toàn thân linh lực hội tụ, Thiện lao đại bước ra một bước, phảng phất là ngọn núi đều đang rung động. Phân ngọc quyền. Thiện lao đại thi triển thánh linh kỹ năng, uy lực cũng rất cường hãn, hắn đối với thánh linh kỹ năng cảm nộ, đến hết sức cảnh giới cao thâm. Vành. Nắm đấm tràn ngập hỏa diễm, hình như là hỏa diễm đang thiêu đốt, một quyền có thể đốt diệt tất cả. Hoa! Vông Sơ Linh trường kiếm tập kích mà ra, nghĩ muốn chống đối màu lửa đỏ nắm đấm, lại bị chấn động lại phải rút lui. Một ngụm máu tươi, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, từ trong miệng của nàng mặt phun ra ngoài. Chạy! Vông Sơ Linh trên người linh lực lưu động, xoay người tiểu hướng về xa xa. Trốn vọt mà đi. Từ Phong nhìn Vông Sơ Linh trốn vọt, hắn thu lại khí tức toàn thân, không dám có bất kỳ khí tức xuất hiện. Thiện lao đại cũng không có đi truy sát Vông Sơ Linh. hắn biết rõ, đánh bại Vông Sơ Linh hết sức dễ dàng. Nhưng là, nghĩ muốn chém giết đối thủ, căn bản không dễ dàng. Huống chi, tử vong luyện ngục bên trong, tùy ý tràn ngập nguy hiểm. Thật sự cùng Vông Sơ Linh lưỡng bại câu thương, có thể không phải là cái gì lựa chọn tốt. Thiện lão đại nhìn mình thuộc hạ, đều bị Vông Sơ Linh chém giết. Hơi hơi lắc lắc đầu, xoay người ly khai. Đối với thiện lão đại tới nói, này chút thuộc hạ tử vong, cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Từ Phong nhìn thiện lão đại ly khai, lúc này toàn thân linh lực lưu động, hướng về Vông Sơ Linh chạy thuộc mạng địa phương đổi tới. Ai? Vông Sơ Linh hai mắt đông nhiên ngưng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng bị thiện lão đại nắm đấm, chấn động được ngũ tạng lục phủ bị thương. Vông sư tỷ không cần phải lo lắng, là ta. Từ Phong đi ra, đi tới Vông Sơ Linh trước người. Người tới làm gì? Vông Sơ Linh thoáng nhíu lại đầu lông mày, nàng rõ ràng nhớ được, Từ Phong đã ly khai. Vì sao, hiện tại xuất hiện ở đây? Người thương thế không nhẹ, đây là đan dược chữa trị vết thương. Từ Phong không hề trả lời Vông Sơ Linh lời nói, lấy ra hai viên đan dược, đưa cho Vông Sơ Linh. Vông Sơ Linh nhìn Từ Phong đưa tới đan dược, nói, ta cần ngươi đan dược, chúng ta hòa nhau rồi. Vông Sơ Linh cầm lấy đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Trên mặt, nhất thời hiện ra vẻ khác biệt. Thật sự là, Từ Phong cho nàng dùng liệu thương đan. Hiệu quả thật sự rất tốt. Cuồng lang, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là có chuyện, muốn mời ngươi làm. Sự thành phía sau, thời gian 3 tháng. Ngươi liền có thể lấy ly khai tử vong luyện ngục. Phong Phạm Bằng là tân thiên ngân đệ tử, thực lực của hắn rất mạnh, thiên phú không tệ, là hai tuyệt thiên tài. Lần này, tân thiên ngân sắp xếp hắn tới gặp cuồng lang, cũng coi như là đối với hắn một sự rèn luyện. Chuyện gì? Cuồng lang hai mắt hơi nheo lại. Hắn biết rõ, tử các phàm là tới tìm hắn người. Đều là, muốn hắn giải quyết kẻ địch. Chương 3897, Ngọc Vân Hẻm Núi. Phạm Bằng nhìn đối diện cùng lang, ánh mắt nơi sâu xa mang theo kiên kỵ. Đối với cái này trừ ác bảng thứ 3 cường giả, hắn chính là sớm có thai nghe. Cùng lang lòng dạ độc ác, chết ở hắn lòng bàn tay hạ tử các đệ tử. E sợ không có 50, cũng có 30. Ta là tử tiêu viện phó viện trưởng Tân Thiên Ngân đệ tử Phạm Bằng. Sư phụ để ta trước tới tìm ngươi, hy vọng ngươi hỗ trợ giết một người. Sự thành phía sau, thời gian 3 tháng, ngươi liền có thể lấy từ tử vong lĩnh vực ly khai. Phạm Bằng nhìn về phía cuồng lang, nội tâm cưỡng chế chấn định lại. Cuồng lang cho hắn lực uy hiếp, thật sự là quá kinh khủng. Dù sao, cuồng lang giết người như ngóe. Vạn nhất thật sự đem hắn chém giết. Tiểu thật sự chết vô ích. Giết người nào? Cuồng lang hai mắt hơi nheo lại. Một cái vừa gia nhập tử các, không tới một tháng đệ tử. Phạm Bằng quay về cuồng lang nói ra. Cái gì? Vừa gia nhập tử các không tới một tháng đệ tử. Tiêu dám đến tử vong luyện ngục bên trong, đây là muốn đi tìm cái chết. Nói không chắc, ta còn chưa có đi giết hắn, hắn đã bị người giết chết. Cuồng lang rất rõ ràng, vừa gia nhập tử các không tới một tháng đệ tử. Thực lực đều không phải là rất mạnh. Phạm Bằng mở miệng nhắc nhở, ngươi có thể không nên xem thường tên kia, hắn mặc dù mới gia nhập tử các không tới thời gian 1 tháng. Nhưng là, hắn chính là cái ngũ tuyệt thiên tài, bây giờ tu vi là mệnh hồn cảnh 6 tầng. Phạm Bằng cũng không biết, Từ Phong trong tử vong luyện ngục, tu vi đã đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng. Ngũ tuyệt thiên tài, cùng lang hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên, mang trên mặt nụ cười, nói, ta thích nhất chém giết chính là những thiên tài này. Nếu sư phụ ngươi sắp xếp ngươi tìm đến ta đi giết người, nói vậy cần phải có biện pháp, biết hắn trong tử vong luyện ngục, nơi nào chứ? Phạm Bằng trong tay xuất hiện một viên lệnh bài, hắn đưa cho cuồng lang, nói, thông qua cái này lệnh bài, ngươi có thể lần theo đến vị trí của hắn. Ngươi trở lại nói cho sư phụ ngươi. Hy vọng hắn có thể đủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bằng không, này chút năm các ngươi tử tiêu viện chuyện muốn ta làm, ta đều sẽ một mạch truyền đi. Cuồng lang quay về Phạm Bằng, mang theo uy hiếp nói ra. Này chút năm, Tử Tiêu viện để hắn cùng lang, chém giết tử các đệ tử, số lượng cũng không ít. Ngươi yên tâm, sư phụ ta tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi hay là trước giết chết Tử Phong nói sau đi. Phạm Bằng rất rõ ràng, có cuồng lang tự mình ra tay, Tử Phong chắc chắn phải chết. Cuồng lang nắm trong tay mặt lệnh bài. Trong tròng mắt, lập lòe hàn ý. Linh lực hướng về lệnh bài lưu động mà đi. Chỉ thấy, trên lệnh bài mặt, một ánh hảo quang lấp lóe. Có thể cảm nhận được một đạo khác lệnh bài khí tức. Này một viên lệnh bài, chính là Tử Phong tiến nhập tử vong luyện ngục trước. Dùng tới nhắc nhở hắn 15 ngày đã qua. Có thể thông qua lệnh bài, tìm tới ly khai tử vong luyện ngục địa phương lệnh bài. Không nghĩ tới, lệnh bài lại bị Tân Thiên Ngân chiếm được. Vương Sơ Linh thương thế khôi phục gần như. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Tử Phong, hỏi, vị sư đệ này, ngươi đan dược hiệu quả thật sự rất tốt. Không biết trong tay ngươi mặt còn có hay không có, nếu là có, ngươi ra cái giá, ta muốn mua một ít. Vương Sơ Linh rất rõ ràng, Tử Phong cho nàng đan dược, hẳn là cấp 6 cực phẩm liệu thương đan. Quan trọng nhất là, Tử Phong cho nàng đan dược, chí ít cũng là 9 phần 10 phẩm chất đan dược. Phải biết, bình thường Vương Sơ Linh dùng đan dược, cũng nhiều nhất chính là 8 phần 10 phẩm chất. Nếu như Vương Sư tỷ nghĩ muốn đan dược, ta ngược lại thật ra có một ít, có thể bán cho ngươi Vương Sư tỷ. Tử Phong lấy ra một cái đan dược bình. Này chút đan dược chữa trị vết thương, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế được. Dùng để cùng ông Sơ Linh đổi lấy một ít trung phẩm linh tinh, cũng là lựa chọn không tồi. Đương nhiên, nếu như ông Sư tỷ trong tay, có đầy đủ linh tài, ta cũng có thể cho ngươi giá trị ngang hàng đan dược. Tử Phong rất rõ ràng, ông Sơ Linh làm là Huyền Âm viện đệ tử, thực lực mạnh mẽ như vậy, không thể không có linh tài. Có thể. Cái kia ta đem trong tay ta mặt toàn bộ linh tài đều cho ngươi, ngươi xem rồi cho ta hối đoái thành là đan dược. Vông Sơ Linh lập tức, đem trong nhận chứa đổ mặt các loại linh tài, đều rối rít đưa cho Tử Phong. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa, đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Không thể không nói. Vông Sơ Linh không hổ là Huyền Âm viện tứ đại mỹ nữ một trong. Vẫn có thể xếp hạng trừ ác bảng 14. Lấy ra không ít linh tài, đều là cấp 7 linh tài. Tử Phong lấy ra 2 bình liệu thương đan, đưa cho Vông Sơ Linh. Vông Sư tỷ, 2 bình này đan dược, đều là đan dược chữa thương, chỉ cần ngươi không phải là bị giết chết, phục hạ đan dược này, cần phải đều sẽ khôi phục rất nhanh. Nói tới chỗ này, Tử Phong mở miệng nói, ta đưa cho ngươi 2 bình đan dược, còn chưa đủ lấy hối đoái ngươi toàn bộ linh tài. Vông Sư tỷ, ngươi nhìn như vậy có thể không? Tử Phong rất rõ ràng, Vông Sơ Linh lấy ra cấp 7 linh tài, đối với hắn mà nói, đều rất quý giá. Ta trước tiên thiếu ngươi một ít đan dược, chờ sau đó ta tìm tới cơ hội, luyện chế ra cấp 7 thánh linh đan, ta cho ngươi mấy viên, làm là bồi thường, có thể không? Nghe thấy Tử Phong lời nói, Vông Sơ Linh trợn mắt lên, nhìn Tử Phong, hỏi, ngươi là luyện đan sư? Ừm. Tử Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên là luyện đan sư, hơn nữa còn là Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão. Thực sự là biến thái, ngươi đến cùng là thân phận gì, để sư tỷ ta, càng ngày càng hiếu kỳ. Vông Sơ Linh đôi mắt đẹp nhìn về phía Tử Phong. Đối với Tử Phong, nàng đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Phải biết, Tử Phong thực lực thật không đơn giản. Thiên phú e sợ còn cao hơn nàng. Hiện tại, vẫn là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Từ Tử Phong trong lời nói, có thể nghe được. Tử Phong tựa hồ rất nhanh, liền có thể lấy luyện chế cấp 7 thánh linh đan. Tuổi trẻ như vậy cấp 7 luyện đan sư. Thật sự chính là rất hiếm thấy. Hả? Vì sao biết có gan, tâm thần không yên cảm giác đây? Tử Phong hai mắt nheo lại, luôn cảm giác. Tim đập có chút cấp tốc. Giữa hai lông mày, mang theo một chút bất an. Vông Sư tỷ, ngươi tiếp đó, muốn đi chỗ nào đây? Tử Phong tập trung ý chí, quay về Vông Sơ Linh hỏi. Ta bản nghĩ muốn giết Thiện Lão Đại, bây giờ nhìn lại, ta còn không phải là đối thủ của hắn. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục rèn luyện, tranh thủ tăng lên tu vi và thực lực, trở lại chém giết Thiện Lao Đại. Vông Sơ Linh ngữ khí, vô cùng kiên định. Ngươi bên người này chỉ tiểu báo tử, chỉ sợ là yêu thú khác loại, thật không đơn giản. Vận may của ngươi thật tốt, vừa mới đến tử vong luyện ngục, tiểu gặp phải cơ duyên như vậy. Vông Sơ Linh nhìn Tử Phong bên người tiểu báo tử, trong ánh mắt trên mặt mang theo vẻ hâm mộ. Vông Sư Tỷ, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Tử Phong quay về Vông Sơ Linh nói ra, tên tiểu tử này chủ động theo ta. Sư đệ, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Trước mặt cái kia mảnh hẻm núi, có thể không nên tùy tiện tiến nhập. Trong tử vong luyện ngục, ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào, lại không muốn đi chỗ đó mảnh hẻm núi. Vông Sơ Linh chỉ vào cách đó không xa, cái kia cao lớn vững chãi ngọn núi trong đó, phảng phất là một cái to lớn hẻm núi. Tiểu báo tử tựa hồ nghe hiểu Vông Sơ Linh lời nói, đầu nhỏ nghiêng, hai con mắt không ngừng chuyển động. Vì sao đây? Thư Phong có chút kinh ngạc. Cái kia mảnh hẻm núi bị xưng chi là Ngọc Vân hẻm núi, bên trong có rất lớn yêu thú. Vông Sơ Linh âm thanh đều là nghiêm nghị, nói, này chút năm, tiến nhập thung lũng người, tựa hồ cũng không có sống đi ra. Chương 3898, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương. Như thế hung hiểm. Thư Phong cũng là có chút kinh ngạc. Không phải là một cái hẻm núi sao? Cho tới như thế hung hiểm sao? Vông Sơ Linh lắc lắc đầu, nói, ta nghe Ngọc Vân hẻm núi bên trong, có một con yêu thú, hẳn là cấp 8 yêu thú, ngươi nói hung hiểm không? Cái gì? Cấp 8 yêu thú? Thứ Phong kém một chút không có thổ huyết. Cấp 8 yêu thú, đây chính là có thể so với pháp thiên cảnh cường giả. Không hổ là đã từng xưng bá Bắc Vương lãnh địa Tử Các. Gốc gác quả nhiên rất cường hãn. Ừm. Vông Sơ Linh gật gật đầu. Những chuyện này, chỉ cần ở Tử Các thời gian lâu hơn một chút, liền biết. Từ nơi này phán đoán, nàng cũng đoán được, Tử Phong quả nhiên là, mới đến Tử Các thời gian không bao lâu. Vông Sư Tỷ, ngươi nói nếu không chúng ta đi Ngọc Vân hẻm núi nhìn. Tử Phong quay về Vông Sơ Linh nói ra. Ngươi! Vông Sơ Linh trợn mắt lên, nhìn Tử Phong. Ngươi muốn chết ta dù sao cũng không muốn chết. Vông Sơ Linh không vui nói. Cũng thật là ngày không sợ, địa không sợ. Ào ào rào. Vừa lúc đó, xung quanh từng trận cuồng phong gào thét lên. Tử Phong sắc mặt đống nhiên đại biến. Vông Sư Tỷ, chạy mau. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa. Đều là nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có cường giả nhìn chằm chằm chính mình. Cái gì? Vông Sơ Linh có chút kinh ngạc, nhưng phát hiện Tử Phong toàn thân linh lực lưu động, đã hướng về Ngọc Vân hẻm núi địa phương, chạy trốn ra ngoài. Hừ! Năng lực cảm nhận đúng là rất cường hãn, ngươi lấy vì có thể đủ chạy ra lòng bàn tay của ta. Cuồng lang hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng sắc ý. Cuồng lang. Vông Sơ Linh nhìn chằm chằm xuất hiện bóng người kia, đầy mặt đều là sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hừ. Tính là ngươi hảo vận, mục tiêu của ta không phải ngươi, lười được cùng ngươi lãng phí thời gian. Cuồng lang nhìn lướt qua Vông Sơ Linh, toàn thân linh lực lưu động, đã hướng về Tử Phong đuổi theo. Đáng chết. Vông Sơ Linh dậm chân, hai mắt nơi sâu xa đều là nghi hoặc. Cuồng lang vì sao có thể lần theo tới đây? Vông Sơ Linh không tin tưởng, cuồng lang đi tới nơi này là trùng hợp. Côn bằng chi xí bày ra, che khuất bầu trời cánh vai, không ngừng kích động. Từ phong trên người linh lực, điên cuồng lưu động, bên người tiểu báo tử, tốc độ lại có thể cùng lên đến. Đúng là để từ phong có chút kinh ngạc, bất quá từ phong rất rõ ràng, như tiếp tục tăng nhanh tốc độ, chính là tiểu báo tử cực hạn. Hắn quay về tiểu báo tử mở miệng nói, tiểu báo tử, ngươi nhanh lên một chút chạy trốn, đừng bị hắn bắt được, nếu không ngươi thì rất thảm. Ta hiện tại muốn bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, sau đó chúng ta hữu duyên gặp lại. Từ Phong quay về tiểu báo tử nói xong. Tiểu báo tử tựa hồ cũng rõ ràng Từ Phong ý tứ. Lúc này, xoay người, hướng về bên tay trái địa phương, xèo một tiếng. tựu chạy trốn ra ngoài. Côn bằng cửu chuyển thứ ba chuyển. Từ Phong trên người linh lực lưu động, mang đến khí thế mãnh liệt, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Phía sau một đạo cực kỳ cường hãn khí thế, tràn ngập mà tới. Cuồng lang không hổ là đan nguyên cảnh 9 tầng. Dù cho là Từ Phong toàn lực ứng phó chạy trốn, côn bằng chi xí tốc độ, đã triển khai đến mức tận cùng. Như cũng bị cuồng lang đuổi theo. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu, ta khuyên ngươi, lập tức ngừng lại đến, có lẽ ta cho ngươi thống khoái cái chết. Bằng không, ngươi đến thời điểm, chết như thế nào đều không biết. Cuồng lang quay về đằng trước chạy thục mạng Từ Phong, giận dữ hét lớn một tiếng. Từ Phong trong nội tâm, đều là tàn nhẫn. Thầm nghĩ, hừ, ngươi chờ ta, chỉ cần hôm nay ta bất tử, ngày khác tất nhiên giết hết toàn bộ tử vong luyện ngục. Cấp 2 không gian áo nghĩa. Từ Phong rất rõ ràng, như tiếp tục giấu dốt. Tiêu thật muốn bị cuồng lang đuổi theo, đến thời điểm nghĩ muốn trốn vọn, khó như lên trời. Theo cấp 2 không gian áo nghĩa triển khai ra, Từ Phong trước người, hư không chấn động kịch liệt. Một đạo kinh khủng vết rạn nứt xuất hiện, Từ Phong thân thể, đều bị không gian khe hở trực tiếp thôn phệ. Tiếp theo sau một khắc, Từ Phong thân thể, tiểu xuất hiện ở hơn 10 trượng ra ngoài địa phương. Cứ như vậy liên tiếp không ngừng vận dụng cấp 2 không gian áo nghĩa, Từ Phong triệt để cùng cuồng lang là cự ly. Nhưng là, vận dụng cấp 2 không gian áo nghĩa, sẽ rách hư không đến di động, dù cho là Từ Phong, cũng có chút không chịu nổi. Mặc dù hắn thân thể, tu luyện tới mệnh hồn thân thể, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều tê liệt địa phương. Quan trọng nhất là, linh lực của toàn thân hắn, tiêu hao nghiêm trọng, căn bản không cách nào duy trì thời gian rất lâu. Xuyệt xuyệt. Từ Phong hơi khẽ thở phào một cái, tiểu mau mau lấy ra trong tay đan dược, trực tiếp nuốt vào. Cuồng lang hai mắt nơi sâu xa, đều là kinh ngạc, nói, tên tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Trên người không biết có bảo vật gì, lại có thể xé rách không gian trốn vọt. Như không phải cái này lệnh bài, có thể lần theo vị trí của hắn, chỉ sợ ta thật vẫn không cách nào truy sát hắn. Cuồng lang nhìn trong tay mặt lệnh bài, cảm ứng được Từ Phong vị trí, đã đuổi theo. Hả? Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc lại đuổi theo tới. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là kinh hãi. Hắn chính là xé rách hư không di động. Cuồng lang coi như là thực lực mạnh đến đâu hãn, không có khả năng phát hiện hắn di động phương hướng. Đi. Không có bất kỳ chần chờ, Từ Phong lần thứ hai bắt đầu lợi dụng cấp 2 không gian áo nghĩa, cùng với côn bằng chi xí, điên cuồng di động. Từ Phong nội tâm thầm nói, ta không tin tưởng, lần này ta di động, ngươi vẫn có thể đuổi theo. Từ Phong một bên phục hạ đan dược. Chỉ là một lát, quả nhiên lại cảm nhận được cuồng lang khí tức. Đáng chết! Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Phong nội tâm đều là chấn động, hắn không hiểu, vì sao mỗi lần ly khai, đều bị cuồng lang đuổi theo. Hừ! Từ Phong không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục lợi dụng cấp 2 không gian áo nghĩa, tiếp tục trốn vọt. Cuồng lang bắt trong tay mặt lệnh bài, như cũ ở truy sát Từ Phong, tốc độ rất nhanh. Hừ, cách đó không xa chính là Ngọc Vân hẻm núi, chỉ muốn tên tiểu tử kia xông vào bên trong, chắc chắn phải chết. Cuồng lang rất rõ ràng, coi như là hắn, cũng không dám tiến nhập Ngọc Vân hẻm núi. Coi như là ác nhân bảng đệ nhất tên kia, cũng căn bản không dám tiến nhập Ngọc Vân hẻm núi. Bằng không, Ngọc Vân hẻm núi bên trong, đâu đâu cũng có linh quả, cùng với bảo vật. Hẻm núi nơi sâu xa. Một con toàn thân đỏ chót sắc, thứ chi khôi ngô con báo. Hai mắt của hắn, giống như là số lượng đoàn hỏa diễm. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Mà, đằng trước nằm rạp rất nhiều yêu thú. Những yêu thú kia, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Giống. Con kia khôi ngô con báo, đồng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, âm thanh chấn động thung lũng. Những yêu thú kia, đều bị dọa được cả người run rẩy. Khôi ngô con báo trong ánh mắt mặt, đều là phẫn nộ cùng hung ác. Tựa hồ đang đối với những yêu thú kia, truyền đạt nào đó loại mệnh lệnh. Theo tiếng gào thét kết thúc, phía dưới những yêu thú kia, đều hướng về hẻm núi xung quanh chạy vội ra ngoài. Toàn bộ Ngọc Vân hẻm núi bên trong, tùy ý có thể thấy được, đều là cấp 6 hàng đầu yêu thú, cùng với không ít yêu thú cấp 7. Mà, theo Ngọc Vân hẻm núi chấn động, toàn bộ tử vong luyện ngục bên trong. Đáng chết, làm sao đột nhiên thêm ra nhiều như vậy yêu thú? Thực sự là xui xẻo, vừa mới đến tử vong luyện ngục, tự gặp phải yêu thú cấp 7. Mau trốn đi thôi, yêu thú cấp 7 có thể không phải chúng ta có thể đối phó. Ồ, ngươi không có phát hiện sao? Những yêu thú kia, thật giống đang tìm cái gì? Tử vong luyện ngục bên trong, không ít tử các đệ tử, đều mang theo kinh ngạc. Những yêu thú kia, căn bản không đi công kích bất luận người nào. Tiểu trong rừng, không ngừng chạy vội. Chương 3899, nguy ở sáng chiều tối. Hoa! Tử Phong phun ra một ngụm máu tươi. Mà lấy Tử Phong mệnh hồn thân thể cường độ. Cũng căn bản không thể chịu đựng, liên tiếp không ngừng xé rách hư không. Mãnh liệt xé rách cảm giác. Trên thân hình, máu me đầm địa. To lớn hẻm núi. Tử Phong hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe điên cuồng. Trước mắt hẻm núi, chính là Vong Sơ Linh trong miệng. Tiến nhập phải chết hẻm núi. Nhưng là, sau lưng cuồng lang, đã đuổi theo. Lấy Tử Phong thực lực bây giờ. Tất nhiên không phải đan nguyên cảnh 9 tầng cuồng lang đối thủ. Hắn đứng ở nơi đó, chờ cuồng lang đến. Làm sao? Tiểu tử, đứt đoạn tiếp theo trốn sao? Cuồng lang nội tâm đều lộ vẻ rung động. Hắn căn bản không thể nào tưởng tượng được, chỉ là mệnh hồn cảnh 7 tầng thanh niên, làm sao để chính hắn một đan nguyên cảnh 9 tầng, đuổi cả người khí huyết quay cuồng. Bất quá, cuồng lang rất rõ ràng, nhưng phàm là tiến nhập Ngọc Vân hẻm núi người, đều là tử lộ một cái. Cái này cũng là tại sao, Từ Phong đi tới Ngọc Vân hẻm núi bên ngoài, tiểu dừng lại nguyên nhân. Phía sau ngươi nhưng là Ngọc Vân hẻm núi, trong tử vong luyện ngục, mảnh này hẻm núi chỉ cần là người đặt chân bên trong, đều là tử lộ một cái. Cuồng lang quay về Từ Phong lên tiếng, cười nói. Nếu ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, ngươi có thể hay không để ta chết được rõ ràng, rốt cuộc là ai cho ngươi tới giết ta đây? Từ Phong nội tâm, tuy rằng đoán được, tất nhiên là Tử Tiêu Viện muốn giết chết chính mình. Nhưng là, hắn hay là muốn một cái xác thực đáp án. Tử Tiêu Viện Phó Viện trưởng Tân Thiên Ngân, đệ tử của hắn Phạm Bằng, đến tử vong luyện ngục tìm tới ta. Chỉ cần ta giết chết ngươi, 3 tháng phía sau, ta thì sẽ từ tử vong luyện ngục ly khai, quá trên tự do tự tại sinh hoạt. Cuồng lang thanh âm bên trong, lộ vẻ kích động. Nghĩ đến có thể lấy được tự do lần nữa, nội tâm của hắn, vô cùng kích động. Chỉ có, bị bắt được tử vong luyện ngục người ở bên trong. Mới biết, tự do thành đáng quý. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng sắc ý. Tử Tiêu Viện. Từ Phong nội tâm đều là phẫn nộ. Tử Tiêu Viện đúng là phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Có thể nói, nếu như đổi thành những người khác, gặp phải cuồng lang cường giả như vậy, chắc chắn phải chết. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì nghi hoặc, cũng có thể hỏi dò. Đối với người sắp chết, ta tương đối rộng dung. Cuồng lang mang theo trêu tức, nhìn Từ Phong. Ở trong mắt hắn, Từ Phong chính là cái người sắp chết. Ta rất hiếu kỳ, ta 5 lần 7 lượt đều ly khai tầm mắt của ngươi, vì sao ngươi như cũ có thể đuổi theo ta đây? Từ Phong nhìn về phía cuồng lang, hỏi ra vấn đề này. Ha ha ha! Cái này tự nhiên phải nhiều thiệt thòi trong tay ta mặt, cái này lệnh bài. Chỉ thấy, cuồng lang trong tay, lấy ra một viên lệnh bài. Từ Phong nhìn cái viên này lệnh bài, trong hai mắt, đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Nhất thời từ trên người, lấy ra trước tiến nhập tử vong luyện ngục trước. Ông lão đưa cho hắn, có thể cảm ứng được vị trí lệnh bài. Quả nhiên, hai viên lệnh bài, tản ra khí tức. Có thể lẫn nhau cảm ứng. Làm sao? Tiểu tử, còn có vấn đề gì không? Nếu như không có vấn đề, ta có thể tiễn ngươi lên đường. Cuồng lang nhìn về phía Từ Phong, trong lời nói đều là tự tin. Ở trong mắt hắn, Từ Phong chính là cái người chết. Rất xin lỗi, ta không quá vui vẻ bó tay chờ chết, càng không thích, người là dao thất ta là thịt cá. Nói xong, Từ Phong trên người linh lực đống nhiên lưu động, côn bằng chi si ở trong khoảnh khắc hiện ra. Tùy theo triển khai ra cấp 2 không gian áo nghĩa, hư không đống nhiên xuất hiện một vết nứt. Mà, Từ Phong bước chân, đã xuất hiện ở hơn 10 trượng ra ngoài địa phương, đúng lúc là Ngọc Vân hẻm núi địa bàn. Cùng lang nhìn Từ Phong thân ảnh, không có đi đuổi, mà là cao giọng nói ra, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cùng lang đến tử vong luyện ngục đã sắp 3 năm, hắn biết rõ, Ngọc Vân hẻm núi khủng bố. Từ Phong bất quá là mệnh hồn cảnh 7 tầng cảnh giới, xông vào Ngọc Vân hẻm núi bên trong, sợ là chết như thế nào đều không biết. Xì xì. Từ Phong lần thứ 2 vận dụng cấp 2 không gian áo nghĩa, dẫn đến kinh mạch lại xuất hiện xé rách, một ngụm máu tươi, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, đều phun ra ngoài. Giống giống. Vừa lúc đó, cách đó không xa địa phương, mấy đạo cường hãn tiếng thú gào, đống nhiên vang lên. Chạy! Từ Phong rất rõ ràng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể đối phó yêu thú cấp 7. Hướng về Ngọc Vân hẻm núi nơi sâu xa, hắn nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, không cho những yêu thú kia đuổi theo tới thời gian. Ngọc Vân hẻm núi nơi sâu xa. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, trong ánh mắt đều là lo lắng. Siêu siêu siêu. Vừa lúc đó, cách đó không xa một con tiểu báo tử, hướng về chỗ của hắn, đã xuống tới. Ô ô. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương mắt thấy tiểu báo tử xuất hiện, đống nhiên xông lên, không ngừng kiểm tra tiểu báo tử. Ngươi này tiểu tử thối, ngươi đi chỗ nào, có biết hay không ta hết sức lo lắng ngươi. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương làm là cấp 8 yêu thú, trí tuệ của hắn đã rất cường hãn. Tiểu báo tử là yêu thú khác loại, trí tuệ cũng rất cao minh, tự nhiên biết cha mình ở lo lắng cho mình. Lúc này nểnh lên đầu nhỏ, không ngừng cà cà Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương cảm. Lập tức, tiểu báo tử không ngừng quay về Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương khoa tay. Ngươi để ta đi cứu người. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương hai mắt trợn tròn, hơi kinh ngạc. Tiểu báo tử hai cái móng vuốt không ngừng khoa tay. Đồng thời, trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Cứu ngươi người. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương quay về tiểu báo tử hỏi. Ừ. Tiểu báo tử không ngừng điểm đầu. Dẫn đường đi. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương cưng chiều duỗi ra móng vuốt, sờ sờ tiểu báo tử đầu. Loạch xoạch. Tiểu báo tử lập tức chạy trốn ra ngoài. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương theo sát phía sau. Nếu như để tử các cao tầng biết, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương có hành động, sợ là toàn bộ tử các cao tầng đều sẽ lập tức nghiêm trận lấy chờ đi. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong bắt trong tay mặt cực quang ma đao, cường hãn ánh đao, không ngừng quét ngang đi ra ngoài. Đối diện, một con cuồng bạo hắc tông hùng, phát sinh tiếng gào thét trầm thấp, cả người đen nhánh bộ lông, đều xây dựng lên. Thân thể cao lớn, giống như là một gò núi nhỏ. Âm ầm hướng về Từ Phong, đông nhiên va chạm mà tới. Từ Phong liên tiếp xé rách hư không, dẫn đến hiện tại thân bị trọng thương. Mắt thấy cuồng bạo hắc tông hùng kéo tới. Chỉ có thể cường hành cầm lấy cực quang ma đao. Điên cuồng chém ra đi. Hoa! Đáng tiếc, cuồng bạo hắc tông hùng thực lực, có thể so với đan nguyên cảnh 6 tầng. Lại thêm, cuồng bạo hắc tông hùng lực lớn vô cùng. Từ Phong, căn bản không thể chịu đựng. Bị cuồng bạo hắc tông hùng đụng được bay ra đi. Nặng nề đập xuống đất. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Từ Phong tựa hồ hiểu được. Vì sao nói, tiến nhập Ngọc Vân hẻm núi chắc chắn phải chết. Cùng bạo hắc tông hùng nhưng là cấp 7 trung phẩm yêu thú, thực lực mạnh mẽ. Mà, như vậy yêu thú, nhưng tồn tại ở Ngọc Vân hẻm núi. Tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Thình thịch. Cùng bạo hắc tông hùng hướng về Từ Phong, bước mở cường tráng tứ chi, mặt đất đều đang run rẩy. Hướng về Từ Phong vị trí, từng bước đi tới, toát ra răng nanh sắc bén. Giống giống. Cùng bạo hắc tông hùng nằm dạp trên mặt đất, quay về Từ Phong phát sinh tiếng giống giận dữ, mở ra buồn máu miệng lớn. Móng vuốt sắc bén, hiện ra e rằng so với uy nghiêm đáng sợ, liền muốn hướng về Từ Phong, hung hăng đập ra đi. Chương 3900, Tân sinh đệ tử tỷ thí. Cuồng bạo cự hùng móng đuốt sắc bén, mắt thấy liền muốn rơi ở Từ Phong trên lồng ngực, tất nhiên là máu me đầm địa, da chóc thịt bong. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo cuồng bạo khí sóng, tràn ngập mà tới. Giống. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương một tiếng hét lớn, khí sóng bao phủ, liền đem thân thể khổng lồ cuồng bạo cự hùng, bao phủ bay ra đi, ở trên mặt đất đều lăn lộn vài vòng, mới ổn định lại. Tiểu báo tử đã vọt tới Từ Phong trước người, dùng đầu nhỏ, ca ca Từ Phong lồng ngực. Từ Phong giờ khắc này đã sức cùng lực kiệt, hai mắt hơi nheo lại, nhìn tiểu báo tử thân ảnh. Trên mặt hiện ra một nụ cười, thầm nghĩ, có lẽ đây chính là người tốt có báo đáp tốt. Như không phải Từ Phong lúc trước động một tia lòng trắc ẩn, cũng sẽ không ra tay cứu xuống tiểu báo tử. Như vậy, hiện tại Từ Phong đã là một người chết. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cuồng bạo cự hùng phát sinh tiếng gào thét, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, dám to gan xấu chuyện tốt của mình. Nhưng là, khi hắn dãy rủa bỏ lên thời gian, gặp được đối diện cái kia màu lửa đỏ con báo, hai mắt nơi sâu xa đều là hoảng sợ. Lập tức phát sinh cầu xin tha thứ tiếng gào thét, tứ chi đều quỳ trên mặt đất, không dám chút nào dị động. Tiểu báo tử nhìn Từ Phong đã hôn mê, quay về Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương, phát sinh tiếng gào thét. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương đi tới Từ Phong trước người, hai mắt nơi sâu xa mang theo kinh ngạc. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương làm là cấp 8 yêu thú, đã có cùng nhân loại không sai biệt lắm trí tuệ. Tự nhiên cảm nhận được, Từ Phong tuy rằng thương thế rất nghiêm trọng, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi không cần lo lắng, hắn không có nguy hiểm tính mạng. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương quay về tiểu báo tử nói ra. Tiểu báo tử biết được Từ Phong không có nguy hiểm tính mạng, trong đôi mắt mặt toát ra vẻ vui thích. Giống giống. Tiểu báo tử xoay người, quay về nằm sấp trên mặt đất cuồng bạo cự hùng, phát sinh tiếng giống giận dữ. Cuồng bạo cự hùng hai mắt nơi sâu xa đều là hoảng sợ, toàn bộ tử vong luyện ngục yêu thú đều biết Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương khủng bố. Mà, tiểu báo tử rõ ràng chính là Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương nhi tử, nơi nào còn dám lỗ mãng. Cuồng bạo cự hùng quay về tiểu báo tử, không ngừng phát ra âm thanh, rõ ràng cho thấy ở chịu nhận lỗi. Giúp hắn một chút. Tiểu báo tử tuy rằng biết được Từ Phong không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là nội tâm vẫn rất lo lắng. Ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn về phía mình phụ thân, trong ánh mắt mặt đều là cầu viện vẻ. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cương triều nhìn tiểu báo tử, trên người cuồng bạo khí thế lan tràn ra. Lúc này, một trận cuồng phong phun trào mà đi, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương nâng Từ Phong, tiểu hướng về Ngọc Vân hẻm núi nơi sâu xa, chạy trốn ra ngoài. Đồng thời, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương phát sinh thật dài tiếng gào thét. Hào hào rào. Bên trong vùng rừng rậm, đều là rối loạn. Đông đảo yêu thú, cũng là thở ra một hơi. Bọn họ cũng đều biết, tiểu báo tử tìm được. Ngọc Vân hẻm núi nơi sâu xa. Một chỗ vách đá biên giới. Có một cái không lớn không nhỏ vòng xoáy. Cuồng phong phun trào, linh lực dồi dào cực kỳ. Dĩ nhiên là linh mạch ngọn nguồn. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương đem Từ Phong đưa đến trong nước xoáy. Cuồng bạo bao gió, không ngừng gợi lên. Nhưng là, nồng nặc linh lực, nhưng hướng về Từ Phong thân thể, điên cuồng phun trào mà đi. Tiếp theo nháy mắt, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương không biết từ nơi nào, dĩ nhiên móc ra hơn 10 viên yêu đan. Phải biết, yêu thú có thể ngưng tụ ra yêu đan cũng không nhiều, mà yêu đan chính là yêu thú tinh hoa nơi. Nguyên bản, võ giả nghĩ muốn cường hành luyện hóa yêu đan, nhất định muốn chậm rãi hấp thu, nếu không thân thể không thể chịu đựng. Dù sao, yêu thú linh lực rất là cuồng bạo, thân thể của con người chưa chắc có thể chịu đựng. Nhưng là, giờ khắc này Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương, nhưng đem hơn 10 viên yêu đan, đồng thời phóng ở Từ Phong xung quanh cơ thể. Cường hãn kình phong không ngừng gợi lên, hình thành đều là cuồng bạo vô cùng khí thế. Từ Phong thân thể, giống như là động không đáy, điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực, đồng thời cũng bắt đầu hấp thu cái kia chút yêu đan. Nếu như đổi thành những võ giả khác, tự nhiên không thể chịu đựng yêu đan năng lượng cuồng bạo. Nhưng là, Từ Phong mệnh hồn thân thể, vừa vặn cần như vậy năng lượng cuồng bạo, mới có thể rèn luyện thân thể. Trở về nói cho sư phụ ngươi, tiểu tử kia đã bị ta giết chết. Cuồng lang rất rõ ràng, Từ Phong tiến nhập Ngọc Vân hẻm núi, chắc chắn phải chết. Phạm Băng nội tâm đều là chấn động, đối với cuồng lang thực lực, cực kỳ sợ hãi. Đều muốn hỏi một chút, nếu Từ Phong tử vong, thi thể ở nơi nào? Nhưng là, nhìn cuồng lang cái kia hung ác dáng dấp. Lời đến miệng một bên, lại bị chính mình sinh sinh nuốt xuống. Đây là ngươi cho lệnh bài của ta, bây giờ còn cho ngươi. Cuồng lang đem cái viên này lệnh bài, ném cho Phạm Bằng. Ừm. Đã như vậy, ta tiểu cáo từ trước. Đối mặt cuồng lang như vậy giết người như ngoé tù phạm, Phạm Bằng thật sự hận không được, lập tức rời đi nơi này. Xoay người sẽ muốn rời đi thời điểm, cuồng lang lạnh lùng nói, trở về nói cho sư phụ ngươi, có thể đừng quên hứa hẹn của mình. 3 tháng phía sau, nếu là ta còn ở tử vong luyện ngục, ta không ngại đem ta vì hắn nhiều năm như vậy, làm sự tình, truyền tin. Ừm. Phạm Bằng hốt hoảng mà đi. Ha ha ha. Cuồng lang phát sinh cười ha ha tiếng, hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Chỉ cần lại quá 3 tháng, ta cuồng lang lại có thể quá trên tự do tự tại sinh hoạt. Ha ha ha. Tiếng cười lớn, không ngừng khuấy động. Trong nháy mắt, thời gian 1 tháng, lặng yên rồi biến mất. Tử Các nên đón một hồi không nhỏ náo nhiệt sự. Đó chính là, năm nay gia nhập Tử Các đệ tử. Muốn vào được tân sinh đệ tử tỷ thí. Dụ Trung Hải, ngươi là lần này gia nhập Tử Tiêu Viện, nhất đệ tử giỏi. Trải qua 1 tháng bồi dưỡng, ngươi tu vi từ đan nguyên cảnh 1 tầng, tăng lên tới đan nguyên cảnh 2 tầng đỉnh cao. Hiện tại, tân sinh đệ tử tỷ thí, ngươi nhất định muốn là Tử Tiêu Viện nắm lấy số 1. Lần này tân sinh tỷ thí khen thưởng, chính là một quả phần thiên hồng liên tử. Ngươi nếu như có thể thu được, tu vi tất nhiên có thể thuận lợi đột phá đan nguyên cảnh 3 tầng. Trịnh Tuấn Chí nhìn Dụ Trung Hải, âm thanh kiên định nói ra. Biết Tử Phong chết trong tử vong luyện ngục. Trịnh Tuấn Chí nội tâm mù mịt, quét qua mà ánh sáng. Viện trưởng, đệ tử hiện tại không biết, Thanh Sơn cái kia Tử Phong, có thể hay không tham gia tân sinh đệ tử sát hoạch. Dụ Trung Hải nội tâm đối với Tử Phong, vẫn là vô cùng e dè. Ha ha! Hắn ngược lại là muốn tham gia, nhưng là hắn không có mệnh tham gia. Trịnh Tuấn Chí cực kỳ cao hứng cười lớn một tiếng. Dụ Trung Hải có chút kinh ngạc, không hiểu Trịnh Tuấn Chí lời nói. Là ý gì? Nhưng lại không dám truy hỏi. Dụ Trung Hải, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cảm giác tạ viện trưởng đại nhân, ngươi cũng đã biết. Này tân sinh đệ tử tỷ thí khen thưởng, phần thiên hỏa liên tử nhưng là viện trưởng đại nhân, sức dẹp nghị luận của mọi người nói ra khen thưởng. Tiểu là vì tác thành ngươi, để cho ngươi có thể thu được phần thiên hỏa liên tử, tăng lên tu vi. Bên cạnh một người đàn ông, quay về Dụ Trung Hải nói ra. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Đệ tử vạn tử không chối tử. Dụ Trung Hải nghe vậy, quay về Trịnh Tuấn Chí quỳ xuống lạy. Ngươi nếu là Tử Tiêu Viện đệ tử, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi chớ? Trịnh Tuấn Chí mặt tươi cười, đắc ý nói.